Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 281-300. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tuy nhiên Long Phách Thiên yên tâm trung chấp niệm đi trở về, nhưng là cái này cũng không đại biểu tất cả mọi người có thể như hắn có như thế rộng rãi lòng dạ, cho nên chiến sự hay là không thể tránh khỏi. Long Phách Thiên biết rõ mình làm không được cái gì, vì vậy dứt khoát núp vào, mà Đài Loan phương diện cũng dị thường yên tĩnh, tự hồ tại nổi lên cái gì, có phản phất lặp lại tự là như thế yên tĩnh, mà Long Phách cùng Long Phách tập đoàn cũng dần dần tiến nhập quỹ đạo, hơn nữa không ngừng thu mua diễn kịch thế giới nổi tiếng tập đoàn. Cái này chi đột nhiên quật khởi ở thế giới trong mắt đại tân sinh lực lượng hào không lộ chút sơ hở đem thực lực của mình biểu hiện ra tại trước mắt người đời. Đây hết thảy cũng đều là Trần Dật Long bày mưu đặt kế, bởi vì hắn muốn cho toàn bộ thế giới cũng biết Long Phách tập đoàn thực lực. Thế giới này chính là như vậy, cơ sở kinh tế quyết định nhà cao tầng, chỉ có nhờ có thực lực tuyệt đối mới có thể không sợ uy hiếp. Tuy nhiên Trần Dật Long hiểu được Nguyệt Mãn thì thiệt thòi đạo lý, nhưng là tất yếu kinh sợ thủ đoạn hay là muốn có. Hơn nữa Long Phách tập đoàn trong tay một loạt khoa học kỹ thuật thành quả cũng làm cho người kiên kỵ, không nói trước những kia có thể vận dụng đến quân sự lực lượng lĩnh vực, chính là y học giới dược vật cũng đủ có thể khiến mắt người hồng. Long Phách tập đoàn tại gây dựng lại sau lấy ra liên tiếp có thể khiếp sợ y học giới thành quả. Nói thí dụ như cái gì trị hết ung thư, trị hết bệnh S cơ hồ bao dung tất cả trên thế giới bệnh bất trị lĩnh vực. Những này tại người bình thường trong mắt có thể khó với lên trời, nhưng là đối với Hoàng Kim 12 tương lai nói thật sự là một bữa ăn sáng. Một ít bình thường tiên thảo có thể thành đại lượng sản xuất những thuốc này vật. Long Phách gây dựng lại từ nay về sau thì không ngừng tiêu hóa thực lực của mình, cũng không có cái gì đại động làm. Hắc đạo liên minh cũng không có cái gì động tác, chỉ là binh tướng lực toàn bộ co rút lại tại Trung Bộ cùng Tây Bộ. Điều bộ này là nói cho Long Phách ngươi muốn chiến ta liền chiến. Bất quá hiện tại Hắc đạo liên minh đã không khác nỏ mạnh hết đà. Tại Long Phách gây dựng lại sau gần 30 vạn tinh nhuệ trước mặt trước quả thực nhập gà mái thổ cẩu bình thường. Cả thế cục theo hết sức căng thẳng Đài Loan lại từ mới trở về đến không hề gợn sóng bình tĩnh. Bất quá cái này bình tĩnh dưới rốt cuộc là cái gì tựu không có ai biết. Có lẽ là biển gầm, lại có lẽ là vĩnh viễn bình tĩnh. Một thân cũng không phải rất xuất chúng nghỉ ngơi trang. Một đầu tán loạn tóc, thon dài dáng người trong gió càng hiển cao ngất. Vẻ mặt giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Nếu như ngươi nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện người trẻ tuổi kia cũng không bình thường. Tay phải của hắn trên cổ tay đeo một khối giá trị gần ngàn vạn đồng hồ vàng, tay trái trên ngón trỏ còn đeo một khỏa khô lâu đồng dạng hồng bảo thạch giới, chỉ xem xét chỉ biết giá trị xa xỉ. Người tuổi trẻ nhàn nhạt tiếu dung phản phất dung nhập cả thiên địa, làm cho người ta nhìn hư vô mờ mịt, nhưng là lại xác thực tồn tại. Loại này cảm giác kỳ diệu không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung, chỉ có thể dùng huyền diệu khó giải thích. Người tuổi trẻ tự nhiên là trước đó không lâu đi vào Đài Loan Trần Dật Long. Đi vào Đài Loan nhìn qua này quen thuộc tình cảnh, Trần Dật Long tâm cảnh phản phất lại tăng lên. Vừa xong Đài Loan không có vài ngày, Trần Dật Long liền phát hiện hắn đế lệ quyết cùng hỗn độn quyết đồng thời đột phá, loại từ trong ra ngoài, bất quá ngoại trở lại trong cảm giác làm cho hắn có một loại lặp lại không có trôi qua thỏa mãn dám. Hơn nữa hắn phát hiện hiện tại mình đã có thể cùng lực lượng thiên nhiên lượng câu thông, đã không chỉ là loại đơn thuần theo thiên nhiên lấy ra lực lượng cảnh giới L6. Bất quá làm cho hắn kỳ quái chính là theo lực lượng thiên nhiên lượng trong thân thể không ngừng vận chuyển, đế lệ quyết cùng hỗn độn quyết đã ở điên cuồng dâng lên, loại tốc độ này cơ hồ so với hắn năm đó bế quan tiêu hóa bàn cổ lưu lại lực lượng tốc độ nhanh hơn, quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Hơn nữa cái này thuộc về mình tu luyện so với theo người khác chỗ đó lấy được lực lượng muốn vững chắc nhiều lắm. Theo lực lượng thiên nhiên lượng vận chuyển, Trần Dật Long càng ngạc nhiên hơn phát hiện mình rõ ràng có thể khống chế hư vô mờ mịt tự nhiên nguyên tố, phản phất hắn nghĩ như thế nào tự nhiên nguyên tố sẽ làm như thế nào. Trần Dật Long đã từng thử qua bất luận là gió, hỏa, mộc, thủy, thổ hay là cái khác hết thảy cùng tự nhiên có quan hệ nguyên tố, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ lưu động, loại cảm giác thân thiết phản phất gặp được người thân nhất đồng dạng. Ai? Như vậy tiếc nếu như có thể trận tiếp theo tiểu tuyết nên có thật tốt a, đáng tiếc cái này cũng là nên tuyết rơi tiếc. Nhìn qua xuân tới phiêu nhứ, Trần Dật Long ý tưởng đột phát lẩm bẩm nói, 3 tháng tiếp cận tháng 4 lại làm sao có thể tuyết rơi. Đối với người bình thường mà nói không thể nghi ngờ tại người si nói mộng, bất quá kỳ tích nhiều khi sẽ phát sinh tại thần kỳ trên thân người. Trần Dật Long vừa dứt lời, thành từng mảnh rất quy tắc lục giác bông tuyết bay xuống tới, bất quá phạm vi rất nhỏ chỉ là cực hạn tại Trần gia biệt viện. Nhìn qua hết lần này tới lần khác bay xuống bông tuyết, Trần Dật Long nở nụ cười, cười vô cùng ngọt. Loại này thần kỳ tự nhiên chi lực tuy nhiên đã vượt ra khỏi của mình lý giải phạm trù, nhưng lại rất hữu dụng. Tu chân giả gọn gàng trường sinh vinh trèo lên tiên giới kỳ thật tự là một loại nghịch thiên hành vi, nhân sinh trên đời tất có sinh lão bệnh tử, đây là thiên đạo cho phép, nghĩ đột phá thiên nói gông xiềng cầu được trường sinh tự nhiên là nghịch thiên hành vi, muốn gặp thiên kiếp lễ rửa tội. Ngàn năm qua tu chân giả vì siêu thoát thiên đạo thậm chí đối với kháng thiên đạo truyền thừa cùng sáng tạo một chút cũng không có vài công pháp. Tuy nhiên tất cả môn phái công pháp uy lực cũng không quá mức giống nhau nhưng lại có một chút là giống nhau, thì phải là dẫn thiên địa lực lượng cho mình dùng. Này những thứ gì thiên lôi, cái gì thiên hỏa không khỏi là dẫn động thiên địa lực lượng. Có thể nói theo hồng hoang thời kỳ bắt đầu tu sĩ đám đó nghĩ cái gì tự sai rồi. Bọn họ một mặt muốn dẫn động thiên địa lực lượng, lại quên coi như là cường đại trở lại thiên địa lực lượng cũng là thiên dưới đường lực lượng. Trái lại tưởng tượng nếu như đem chính mình dung thân thiên địa, cùng thiên địa hợp hai làm một, ngươi vì cái gì thiên địa còn cần dẫn động thiên địa lực lượng sao? Trần Dật Long hiện tại sở trưởng cầm tự nhiên chi lực chính là hắn tan ra thân thiên địa cầu. Trần Dật Long hiện tại đang tại chậm rãi dung nhập thiên địa trong lúc đó, cho nên hắn khống chế lực lượng đã ở chậm rãi biến thành thiên địa lực lượng. Thật lâu Trần Dật Long mới từ của mình trong trầm tư tỉnh lại, dù sao tự nhiên chi lực thái quá mức thần kỳ. Hiện tại Trần Dật Long thần thức đã cường đại vô cùng, chỉ cần có tự nhiên nguyên tố địa phương thì có Trần Dật Long con mắt. Rất nhanh hắn phát hiện có khách người về đến nhà, vì vậy dừng lại Tiểu Tuyết hướng phòng khách đi đến. Dù sao tháng tư Tiểu Tuyết quá nghe rợn cả người, đi vào phòng khách quả nhiên có người đẳng tại đó, đúng là cái kia vẻ mặt nho nhã Triệu Tư Đủ. Trông thấy Trần Dật Long, Triệu Tư Đủ vội vàng đứng dậy, Long thiếu. Trần Dật Long đối cái này hắn nhẹ gật đầu, tốt lắm, ngồi đi, ở chỗ này của ta không cần quá câu thúc. Tư Đủ hôm nay tới có chuyện gì không? Trần Dật Long hỏi, cũng không có chuyện trọng yếu, chỉ là phát hiện hiện tại thế cục có điểm không đúng. Dựa theo Hắc Đạo Liên Minh tác phong hẳn là đối Long Phách chọn lựa lôi đình thủ đoạn, nhưng là hiện tại một điểm động tĩnh đều không có, có điểm yên tĩnh đáng sợ a, có thể hay không? Triệu Tư Đủ nghi vấn nói, dựa theo tình huống hiện tại hẳn là khắp thế giới bay mùi thuốc súng, nhưng là hiện tại xác thực là quá bình tĩnh. Trần Dật Long mỉm cười, chẳng lẽ bình tĩnh không tốt sao? Khắp thế giới huyết tinh cũng không phải là cái gì sự tình tốt, bởi vì cái gọi là dừng lại giáo vi vũ, đạo tặc không thao giáo, có thể bất động vũ tận lực hay là bất động vũ, nhưng là chỉ sợ Hắc Đạo Liên Minh hội có cái gì mờ ám. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Hắc Đạo Liên Minh sau lưng còn có. Triệu Tư Đủ muốn nói lại thôi, ý của ngươi là ta biết rõ, nhưng là không cần lo lắng, ít nhất Đài Loan mảnh đất này phương bây giờ là rất an toàn, Đài Loan hiện tại đã không phải là tranh đoạt tiêu điểm rồi, ha ha. Trần Dật Long cũng không có tại Đài Loan đợi thời gian quá dài, bởi vì hắn biết rõ còn có rất nhiều sự xin đợi của hắn đi làm, cho nên tại giải quyết Đài Loan chuyện bên này từ nay về sau, Trần Dật Long chơi 2 ngày, đơn giản khai báo một sự tình tự bí mật ly khai, cùng hắn giống trống khua chiên đến Đài Loan phong cách hoàn toàn sự khác biệt, hắn lần này rời đi lặng yên không phát ra hơi thở. Thượng Hải, Nguyên Truy Mệnh Hội Tổng Bộ, hiện tại Long Phách Truy Mệnh Đường, Trần Dật Long thản nhiên tựa tại trên ghế salon, trên tay còn bưng lấy một ly Constantin Sơn Trang rượu đỏ, trước mặt của hắn đứng ở một cái tuấn lãng người thanh niên, người này chính là uy chấn Thượng Hải Truy Mệnh Hội hội chủ. Đồng dạng cũng là Trần Dật Long thủ hạ Hoàng Kim 12 đem một trong Truy Mệnh. Chủ nhân, ngài đi vào Thượng Hải như thế nào cũng không cho ta biết hạ xuống, khiến cho nâng có điểm chân tay luống cuống. Ha ha, Truy Mệnh trêu đùa, bởi vì Trần Dật Long so về kiếp trước đế lệ muốn hiền hòa hơn, cho nên Hoàng Kim 12 đem cùng Trần Dật Long nói chuyện đều so với tùy tiện. Trần Dật Long cũng vui vẻ tại đưa bọn họ cho rằng cũng giống như mình tuổi trẻ người đối đãi. Ngươi tiểu tử thiếu cùng ta lắm mồm. Ta lần này tới là có chính sự làm, ta biết rõ Long Phách tại trong mắt của các ngươi bất quá là cá du đùa giỡn thôi, nhưng là Long Phách tìm vài năm tâm huyết, cho nên ta đối Long Phách hay là có một chút cảm tình, cho nên ta không muốn làm cho hắn cứ như vậy hủy. Ngươi minh bạch ta nói sao? Trần Dật Long bạch Truy Mệnh liếc, sau đó rất trịnh trọng nói. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Truy Mệnh nặng nề nhẹ gật đầu. Trần Dật Long tiếp tục nói, ngươi thu phục Thanh Bang, nhưng là ta nghĩ Thanh Bang cũng không phải một cái nghe lời cẩu, ngươi minh bạch ý của ta sao? Trần Dật Long nói uống một hớp lớn trong chén rượu, Truy Mệnh nhíu mày, kỳ thật Thanh Bang một ít mờ ám ta cũng biết, nhưng là hiện tại Đỗ Thành Thành người kia còn không có xúc động của ta điểm mấu chốt, cho nên ta cũng không muốn động đến bọn hắn, bất quá động đến bọn hắn là chuyện sớm hay muộn, ngài yên tâm đi, nghĩ tại Truy trên tay chiếm được chỗ tốt đó là không có khả năng, cho nên lần này Đỗ Thành Thành muốn xui xẻo. Nghe xong Truy Mệnh nói như vậy, Trần Dật Long yên tâm nhẹ gật đầu. Ngươi biết đạo gia tộc những lão gia hỏa kia nghĩ để cho ta tới Thượng Hải làm gì sao? Ha ha, những người kia xem ra thật sự là quyết tâm cùng với ta đối nghịch, xem ra ta phải có điểm đáp lại. Muốn nói cách khác bọn họ thật sự đã cho ta là cái nhuyễn quả hồng. Chủ nhân cần gì phải cùng những kia phàm phu tục tử so đo, bọn họ tối đa cũng bất quá trăm năm sống lâu, trường cũng bất quá mấy trăm năm. Những người này tại chúng ta trong mắt cũng chỉ là con kiến hôi đồng dạng, cần gì phải vì bọn hắn mà tức giận, diệt bọn họ thật là so với diệt một con kiến còn muốn đơn giản, Truy Mệnh khinh thường nói. Đối với Truy Mệnh lời nói, Trần Dật Long chỉ là cười nhạt một tiếng, giết bọn họ xác thực rất đơn giản, nhưng là ta muốn khiến cái này lòng tham không đủ lũ tiểu tử hai bàn tay trắng, cho nên ta muốn các ngươi trong khoảng thời gian này đem những người này thế lực cùng với thoát cách chúng ta Trần gia mặt khác âm thầm thế lực toàn bộ điều tra rõ ràng, hiểu chưa? Có thể lợi dụng Long Chi Nhãn, bất quá ta nghĩ các ngươi tựu không cần vận dụng này bộ phận sức mạnh, bằng chính các ngươi hoàn toàn có thể thoải mái thu phục, muốn hay không trực tiếp đưa bọn họ cho, nói Truy Mệnh trong mắt hàn quang lóe lên, dựa vào hoàng kim 12 đem hoàn toàn có thể đem những người kia toàn bộ cho giải quyết hết, bất quá Trần Dật Long lại khoát tay nói ra, không cần, các ngươi đều làm xong ta còn làm cái gì, lần này ta cùng bọn họ chậm rãi xong, nhớ kỹ không nên dùng Long Phách cùng Long Phách tập đoàn lực lượng. Hiện ở thế giới tất cả mọi người biết rõ Long Phách cùng Long Phách tập đoàn là của ta, cho nên làm như vậy đơn giản là nói cho người khác biết chuyện này là ta làm, hiểu chưa? Ta biết rằng, Truy Mệnh nhẹ gật đầu, 3 ngày, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, đây là Trần gia trưởng lão hội này 10 cái lão gia này tư chất liệu, cho ta tinh tế ra, muốn cùng ta chơi ta tự chậm cùng các ngươi chơi, ta cũng không tin các ngươi có thể đùa qua ta. Trần Dật Long tướng một phần tư liệu đặt ở trên mặt bàn sau đó âm hiểm nói, cũng không trách Trần Dật Long sinh khí, xác thực là bọn hắn làm quá mức phát hỏa, khai báo một sự tình Trần Dật Long đi, bởi vì hắn đến Thượng Hải còn có chuyện muốn làm, không có có bao lâu thời gian Trần Dật Long ra hiện tại Thượng Hải Trần Thị một cái rất nhỏ công ty con, trông thấy này tòa thập phần thấp bé không chịu nổi office, văn phòng, Trần Dật Long không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên trong nội tâm sớm có chuẩn bị nhưng là thật sự không thể tưởng được cái này Trần gia công ty con rõ ràng tiểu như thế đáng thương, muốn cho cái này công ty đưa ra thị trường cơ hồ so với lên trời còn khó hơn, mặc dù nhưng cái này công ty tại Thượng Hải cũng có thể cũng coi là trong đó đẳng công ty, nhưng là tại Trần Dật Long nhãn trung quả thực là đồ bỏ đi tới cực điểm, Trần Dật Long cau mày đi vào bên trong, đi đến cửa lớn thời điểm xác thực bị hai cái hung thần ác sát bảo an, bảo vệ cho ngăn cản. Ngươi là ai? Không có thấy ở đây là Hồng Hâm bất động sản công ty sao? Nhàn tạp nhân đẳng không được đi vào, vốn không có gì. Bảo an, bảo vệ hỏi thăm là chuyện rất bình thường, nhưng là Trần Dật Long theo trong mắt của bọn hắn thấy được tham lam. Ta tới tìm Hồng Hâm tổng giám đốc, Trần Dật Long thản nhiên nói. Hừ, chúng ta tổng giám đốc là nhân vật bậc nào như thế nào hội kiến loại người như ngươi vô danh tiểu bối? Chẳng qua nếu như ngươi hiếu kính đại gia, đại gia hay là sẽ cho ngươi truyền cá lời nói, vẻ mặt chán ghét bộ dáng làm cho Trần Dật Long thiếu chút nữa nhổ ra, vật gì không, thao, còn chưa từng có người dám cùng Trần Dật Long nói như thế, trách không được cái này Hồng Hâm bất động sản qua nhiều năm như vậy đều không có gì phát triển, đối với cái này lưỡng chích chó giữ nhà Trần Dật Long cũng không nói gì thêm, bởi vì có chuyện tình động thủ xa so với dùng tài hùng biện hữu hiệu, Hồng Hâm tại Thượng Hải coi như là không nhỏ công ty, cho nên bọn họ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng quen, hơn nữa khi hắn môn xem ra hiếu kính bọn họ bình thường chuyện tình, bất quá hôm nay không may bọn họ gặp Trần Dật Long, bằng hai bàn tay, sau đó xôn xao một cước đem bên trong một cái quật ngã trên mặt đất, tự thấy kia cá bị đánh da hỏa hai bên mặt sưng phù lão cao, khóe miệng còn thấm vết máu, cái khác thì là bị Trần Dật Long cho hù sợ. Bởi vì tại Thượng Hải vẫn chưa có người nào như thế quang minh chính đại ở Hồng Hâm cửa ra vào đánh người, dù sao nơi này là Trần gia sản nghiệp, bất quá hôm nay bọn họ gặp ngoại lệ, Trần Dật Long có chút cười lạnh nói, không biết ta phần lễ vật này các ngươi còn hài lòng không, ngươi rõ ràng dám ở Hồng Hâm cửa ra vào động thủ, Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này chính là Trần gia sản nghiệp, Trần gia biết không? Long Phách lão đại chính là Trần gia người. Ngươi tiểu tử chạy nhanh quỳ xuống cho lão tử dập đầu nhận lầm, bằng không bị đánh bảo an. Bảo vệ hung dữ nói, ha ha, dập đầu nhận lầm, ta không có gặp nghe lầm a. Nói, bằng, bằng lại là hai bàn tay phiến tại trên mặt của hắn. Một phương khác thấy tình huống không tốt, vì vậy lập tức tự cầm lên máy bộ đàm viện binh. Bất quá Trần Giật Long cũng không có ngăn cản hắn. Trần Giật Long đến muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái kia rõ ràng có thể làm cho hai cái nho nhỏ bảo an, bảo vệ như thế bừa bãi. Rất nhanh một đám bảo an, bảo vệ từ bên trong đi ra đem Trần Giật Long cho vây quanh. Hơn nữa hồng hâm cao tầng cũng lục tục từ bên trong phát ra. Có người tới quấy rối tự nhiên muốn ra đến xem. Tỷ phu, ngươi nên vì ta làm chủ a. Tiểu tử này đến chúng ta hồng hâm quấy rối còn vô cớ đánh người. Trông thấy ra tới vài người bị đánh bảo an, bảo vệ lập tức tự vọt tới khóc hô. Ngươi yên tâm đi, ta hồng hâm không phải đến người có thể quấy rối, ta lại muốn nhìn người nào dám ở hồng hâm quấy rối. Hừ, thấy người tới Trần Giật Long một hồi cười lạnh, nghĩ thầm trách không được như thế bừa bãi, nguyên lai có hậu trường. Trần Giật Long cẩn thận đánh giá trước mắt cái này, hậu trường, người tới còn một thân tia cát đinh tây trang coi như có điểm dạng chó hình người. Tuổi cũng không phải rất lớn, hơn 30 không đến 40 cái dạng này, một bộ bên cạnh gọng kính có vẻ rất nhã nhặn. Trần Giật Long hừ lạnh một tiếng, ngươi là hồng hâm liên hệ thế nào với a? Cho các ngươi chủ sự đi ra, ta bất hòa tiểu la la liên hệ. Trần Giật Long lời nói không thể nghi ngờ là đưa tới đối phương phẫn nộ, tuy nhiên rất sinh khí, nhưng là người tới cũng không có đem lửa giận bề ngoài hiện tại trên mặt, chỉ là nhàn nhạt hỏi, các hạ là ai? Đã biết rõ nơi này là hồng hâm địa phương còn dám ở chỗ này dương oai, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ta hiện tại rất phẫn nộ, ta không nghĩ nói lại lần nữa xem. Trần Giật Long trừng tròng mắt nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tỷ phu của ta chính là hồng hâm bảo an, bảo vệ bộ quản lý, hừ, bị đánh bảo an, bảo vệ gặp có người vì hắn chỗ dựa lập tức trở nên cuồng vọng không ai bì nổi, bất quá cái kia bảo an, bảo vệ bộ quản lý coi như lý trí lập tức uống ở hắn. Ngươi cái này mất mặt xấu hổ gia hỏa còn không cho ta câm mồm. Sau đó chuyển hướng Trần Giật Long, tại hạ hồng hâm công ty bảo an, bảo vệ bộ quản lý Trương Cường, các hạ làm đã ảnh hưởng đến chúng ta hồng hâm bình thường công tác, cho nên ta nghĩ ngài phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Nói Trương Cường mặt lộ vẻ hung quang, đối với Trương Cường nghĩ gì Trần Giật Long đương nhiên biết rõ, bất quá Trần Giật Long hay là mỉm cười hỏi, như vậy ngươi muốn thế nào, cho ngươi thêm lần thứ nhất cơ hội. Cho gia quỳ xuống, cầu gia tha thứ ngươi. Cái kia chán ghét thanh âm lần nữa vang lên. Bất quá lần này Trương Cường nhưng không có ngăn cản. Trần Giật Long minh bạch ý nghĩ của hắn. Xem ra hắn là đồng ý cái kia bảo an, bảo vệ thuyết pháp. Nhìn nhìn lại chung quanh nhìn chằm chằm cầm đèn pin lũ tiểu tử Trần Giật Long trong nội tâm không khỏi một hồi lửa giận. Trần Giật Long chậm rãi móc ra điện thoại. Ngươi nghĩ làm gì? Nói cho ngươi biết nếu như không đáp ứng chúng ta chỉ có báo cảnh sát đến giải quyết chuyện này. Cục cảnh sát cũng không phải là hảo đợi, Trương Cường vẻ mặt cười gian nói, Trần Giật Long không có để ý hắn chỉ là truyền bá cá dãy số, giúp ta tra thoáng cái hồng hâm tổng giám đốc là ai, hảo, gọi điện thoại nói cho hắn biết nói ta bị nhà hắn nuôi cẩu cho ngăn cản, làm cho hắn một phút đồng hồ trông cho lão tử lăn ra đây, bằng không hắn cái này tổng giám đốc vị trí tự chuẩn bị cho người khác a. Nói rất giận phẫn cúp điện thoại, Trương Cường vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Trần Giật Long. Tất cả mọi người không biết người này đang giở trò quỷ gì. Bất quá rất nhanh bọn họ chỉ biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Không đến một phút đồng hồ thời gian xác thực nói liền 50 giây đều không có đến. Một cái lão tổng khuôn người như vậy vội vã từ bên trong đi ra. Phệ hắn đi một đoạn đường từ nay về sau thở hồng hộc. Khi hắn trông thấy Trương Cường mang theo một đám người vây quanh Trần Giật Long thời điểm mồ hôi lạnh nhắm hạ tích. Hắn biết rõ đã gây họa. Đồng dạng xem thấy mình lão tổng tự mình phát ra. Trương Cường cũng là một hồi ác hàn, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Trương Cường ngươi tại làm gì đó? Vô liêm sỉ, ai cho các ngươi những người này vây quanh tiểu thiếu gia, còn không mau bả đèn pin thu lại, nên làm gì đi làm cái gì? Thanh âm theo chỗ rất xa truyền tới. Nghe xong một tiếng này Trương Cường thiếu chút nữa té trên mặt đất, hắn biết mình xong đời, đắc tội Trần gia thiếu gia này còn có đường sống sao? Bất quá hắn rất mau trở về đã tới, đối với Trần Giật Long vẻ mặt nịnh nọt cười nói, ha ha. Nguyên lai là tiểu thiếu gia, không biết là tiểu thiếu gia đến đây, chúng ta cũng là theo như chương làm việc, chỗ đắc tội thỉnh thiếu gia thứ lỗi, L6. Nghe xong Trương Mạnh Trần giật long âm thầm ngợi khen tiểu tử này quả nhiên là một nhân vật, câu nói đầu tiên đem chuyện này cho tàn phá, còn cho mình bỏ thêm cá tận trung cương vị công tác hảo thanh danh, bất quá Trần Giật Long như thế nào dễ gạt gẫm, Trần Giật Long cũng không có cái gì ác ngữ, chỉ là thản nhiên nói, xem ra Trương quản lý là tận trung cương vị công tác hảo viên chức, đợi tại Hồng Hâm sợ là nhân tài không được trọng dụng. Trần Giật Long trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, thì phải là tiểu tử đắc tội ta ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này hỗn đi xuống. Trương Cường bị Trần Giật Long một câu hời hợt lời nói lại càng hoảng sợ, hắn biết mình xem như xong đời. Lúc này cái kia phệ tổng giám đốc cũng ra hiện tại Trần Giật Long trước mặt trước, hoan nghênh thiếu gia đến chỉ đạo, ta chính là Hồng Hâm tổng giám đốc Trần Côn, thiếu gia bên trong mời, ngươi là tổng giám đốc, ngươi điều giáo hảo thủ hạ a. Nói Trần Giật Long nhìn thoáng qua Trương Cường, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào, Trần Côn thì là hung hăng trợn mắt nhìn Trương Cường liếc, sau đó cùng Trần Giật Long đi vào. Bất quá Trần Giật Long không có có xa lắm, không chỉ nghe thấy một kích hữu lực cái tát, sau đó chính là Trương Cường này bệnh tâm thần tiếng kêu, ngươi ngu ngốc, ngươi họ Trần, ngươi là chúng ta Trần gia người sao? Đi vào Trần Côn văn phòng, Trần Giật Long mới hỏi nói, dù sao nhiều người ở đây thời điểm khó mà nói những vấn đề này. Đúng vậy, bất quá chỉ là Trần gia chi nhánh mà thôi, Trần Côn rất cẩn thận hồi đáp. Trần Giật Long cười thầm, nói nhảm, ngươi nếu không Trần gia chi nhánh như thế nào trở lại được an bài đến cái chỗ này? Bất quá đồng dạng Trần Côn thân phận cũng đưa tới Trần Giật Long hoài nghi, bởi vì Trần gia tông tộc toàn bộ tại New York, mà chi nhánh ở quốc nội thế lực khá lớn, nhất là trưởng lão viện Lý Mặc những người kia đối với chi nhánh khống chế càng thêm lợi hại, Trần gia 80% chi nhánh khống chế tại trong tay bọn họ. Tuy nhiên hoài nghi nhưng là Trần Giật Long cũng không có nói ra, chỉ là cười nhạt một tiếng làm cho gót Trần Côn nói Hồng Hâm một sự tình. Theo Trần Côn trong miệng Trần Giật Long chiếm được một ít hữu dụng gì đó, hiện tại Hồng Hâm tuy nhiên trên danh nghĩa là bất động sản, nhưng lại làm lấy rất nhiều phương diện chuyện tình. Hơn nữa cái này Trần Côn trong bông có kim, tuy nhiên biểu hiện ra rất phục tòng Trần Giật Long nhưng là trên thực tế cũng đang dùng ngôn ngữ phản đối Trần Giật Long một ít đề nghị. Theo hắn nhìn thấy Trần Giật Long là câu từ nay về sau Trần Giật Long chỉ biết cái này Trần Côn so với Trương Cưỡng bức khó đối phó hơn. Hoan nghênh thiếu gia đến chỉ đạo, đây là nói cho Trần Giật Long, Hồng Hâm là của ta, ngươi chẳng qua là đến đi thăm mà thôi, ngươi tốt nhất không cần phải can thiệp Hồng Hâm hành chính. Nhưng là Trần Côn không biết là Trần Giật Long hiện tại đã Hồng Hâm hành chính trưởng quan. Hơn nữa nếu như Hồng Hâm một khi đưa ra thị trường lời nói Trần Giật Long tướng có Hồng Hâm 80% công ty cổ phần. Tốt lắm, ta đã biết một sự tình, ngươi đi ra ngoài trước a, còn có chính là ta sau này không muốn nhìn thấy Trương Cường người này, ngươi hiểu chưa? Trần Giật Long nói ra, Trần Côn không nói gì thêm, nhưng là cặp kia không phục ánh mắt lại không có có thể tránh được Trần Giật Long con mắt, ta minh bạch, ta biết rõ nên làm như thế nào, nói Trần Côn ra khỏi. Trần Côn đi ra ngoài từ nay về sau Trần Giật Long lập mã cầm lên điện thoại, đem Trần Côn dời Hồng Hâm, mặc kệ dùng phương pháp gì. Tốt nhất cho ta đem hắn trục xuất đi ra ngoài, minh bạch ý của ta sao, ta hiện tại cần Hồng Hâm quyền khống chế. Trần Côn ra cửa sau lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, không phải này khúng núng bộ dáng mà là vặn vẹo có điểm dữ tợn, hung dữ nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có tổ che chở hữu có thể không coi ai ra gì. Ta muốn cho ngươi nhìn xem cái này Hồng Hâm rốt cuộc là ngươi nói tính hay là ta định đoạt, hừ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Côn chính tại phòng làm việc của mình Lý Mặc mưu tính như thế nào xếp đặt Trần Giật Long thời điểm, một cái sấm sét giữa trời quang kích tại trên đầu của hắn, không biết vì cái gì đột nhiên nhận được trên mặt điều lệnh, đưa hắn điều đến Trần Thị tại Hồng Kông công ty con đảm đương xếp đặt tổng giám. Đây thật ra là một chiêu minh bay lên ám hàng quân cờ, mình ở Hồng Hâm làm nhiều năm như vậy, có thể nói trong này Trần Côn chính là Thái Thượng Hoàng, muốn thế nào được cái đó. Mốt khi bị điều đi lời nói này muốn xem người khác ánh mắt làm việc, bởi vì cái gọi là thà làm đầu gà không là đuôi trâu. Trần Côn không ngừng trong phòng làm việc đi dạo, tản bộ tử, hắn không rõ tổng bộ tại sao phải đột nhiên hạ đạt như vậy điều lệnh, bất quá muốn cho hắn buông cái này dốc sức làm nhiều năm căn cứ hắn tự nhiên là không nỡ. Đinh đinh đinh đinh, một hồi chuông điện thoại làm cho đã là sức đầu mẻ trán Trần Côn càng thêm chân tay luống cuống, hắn dùng run rẩy hữu tay nắm chặt điện thoại. Còn không có đợi hắn nói chuyện điện thoại bên kia tiếng chửi bậy cũng đã phát ra, thanh âm rất già nua, Trần Côn, ngươi tại làm gì đó, ai cho ngươi đi như tiểu tử kia, ta đã nói với ngươi qua bao nhiêu lần, không nên xem thường tiểu tử kia, ngươi biết Thượng Hải là địa phương nào sao, Này là kinh tế của chúng ta mạch máu, nếu để cho tiểu tử kia trong này cắm rễ lời nói này thì phiền toái. Chủ thượng, này chúng ta hiện tại phải làm gì? Trần Côn kinh sợ hỏi, ngươi là đầu óc heo à, ngươi đang ở đây hồng hâm nhanh 20 năm chẳng lẽ không biết làm sao bây giờ sao? Dùng người của ngươi mạch bức đi tiểu tử kia, hiện ở công ty cao thấp đều là của ngươi người. Chẳng lẽ muốn bắt đi một tên mao đầu tiểu tử còn không đơn giản sao? Nói đối phương phanh đem điện thoại rơi rụng, chỉ để lại Trần Côn một người trong phòng làm việc ngẩn người. Thật lâu Trần Côn mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn lẩm bẩm nói, tiểu tử, là ngươi trước ra chiêu tựu đừng trách ta cũng sáng kiếm. Mà lúc này Trần Dật Long chính tại nhàn nhã uống trà, vẻ mặt cười xấu xa, Trần Côn a à, Trần Côn, ngươi hay là ngoan ngoãn chính là đi a. À. Bằng không chú ý liền cá toàn thay ta cũng không cho ngươi lưu, còn ngươi nữa cái kia bầy khỉ con khỉ tôn ta cũng vậy cùng nhau cho ngươi chiếu cố. Ha ha, chiến đấu tự muốn bắt đầu, cũng không phải trên giang hồ huyết tinh giết chóc, càng giống là cung đình đoạt quyền. Trần Côn cùng với Trần Dật Long chơi như vậy du đùa giỡn không khác tự tìm đường chết. Đi giúp ta tra một chút cho Trần Côn điện thoại chính là ai? Trần Dật Long đối với không khí lạnh lùng nói là, kỳ thật đoạt quyền cũng không phải Trần Dật Long mục đích. Đối với như Hồng Hâm như vậy công ty nhỏ Trần Dật Long cũng không có hứng thú. Chính thức làm cho Trần Dật Long cảm thấy hứng thú chính là Trần Côn người sau lưng cùng những kia gian ngoan mất linh lão gia này. Tại Trần Dật Long tích cực chuẩn bị chiến tranh đồng thời, Trần Côn cũng đem của mình một ít mưu mẹo nham hiểm đều phân phó cho hắn hầu tử con khỉ tôn môn. Một hồi nhằm vào Trần Dật Long chiến tranh bắt đầu rồi. Đông đông đông. Tiến đến. Một người trung niên nam tử đi vào Trần Dật Long văn phòng. Phía sau của hắn còn đi theo 7-8 người, mỗi người trên tay đều bưng lấy hai cái đại thùng giấy con. Dẫn đầu trung niên nhân mang theo nịnh nọt mỉm cười đi tới Trần Dật Long trước mặt trước. Thiếu gia, nơi này là Trần Tổng trước khi đi lưu lại công vụ, xin ngài cần phải tại trong 3 ngày ý kiến phúc đáp xuống. Trần Dật Long nhìn trung niên nhân, sau đó lại nhìn những kia thùng cười, xin hỏi ngài tại Hồng Hâm là chức vị gì? Ta là Trần Tổng thiếp thân trợ lý kim nghiễm danh, trung niên nhân hồi đáp. L6. Trần Dật Long thì ra là thế gật đầu một cái, ngươi đã là Trần Tổng thiếp thân trợ lý ngươi hẳn là đối với chút ít tài liệu đều rất minh bạch, xin hỏi những này đều rất trọng yếu sao? Nhìn qua Trần Dật Long ánh mắt ôn nhu kim nghiễm danh rất nho nhã nhẹ gật đầu nói ra, những này đều rất trọng yếu, hy vọng thiếu gia có thể ở trong 3 ngày ý kiến phúc đáp xong, này nếu ý kiến phúc đáp không hết hội có hậu quả gì không? Trần Dật Long tò mò hỏi. Nếu ý kiến phúc đáp không hết lời nói sẽ tổn thất hơn 1.000 vạn sinh ý, tuy nhiên thiếu gia không sẽ để ý điểm này tiền trinh, nhưng là những này đối với Hồng Hâm mà nói là cứu mạng tiền, hy vọng thiếu gia có thể coi trọng. Kim nghiễm danh vốn muốn nhìn một chút Trần Dật Long mặt khổ qua, nhưng là Trần Dật Long cũng không có như hắn tưởng tượng cái kia dạng vẻ mặt đau khổ. Kim nghiễm danh trên mặt không khỏi nhiều hơn chút ít thất vọng, đã đều rất trọng yếu, như vậy những thứ này khẳng định phải ý kiến phúc đáp. Kim nghiễm danh, ngươi làm Trần Tổng thiếp thân trợ lý đối với những tài liệu này nhất định so với ta quen thuộc, cho nên ta hiện tại cho ngươi một ngày thời gian, ngươi cho ta đem chút ít tư liệu dựa theo thời gian cùng loại hình phân loại, sau đó một lần nữa đóng dấu một lần, đem lý mặt sai lầm đều cho ta sửa chữa tới, còn có không cho phép người thay thế mở, nếu ngươi kết thúc không thành tựu thừa sớm cút đi cho ta, Hồng Hâm tập đoàn không cần phải giống như ngươi vậy vô ích người. Sau khi nói xong Trần Dật Long rất có thâm ý nhìn Kim Nghiễm Danh liếc, sau đó cất tiếng cười to, mà giờ khắc này Kim Nghiễm Danh đã mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, hơn 10 rương tư chất liệu A, hắn lúc ấy tìm vài ngày, Thượng Hải Nam Kinh đường đích một nhà trong quán cà phê, Trần Côn chính lão thần khắp nơi hiểu rõ nhấm nháp cà phê, không có bao lâu tựu có một lén lén lúc lúc bóng người ra hiện tại trong quán cà phê, Trần Côn xem xét vui mừng, rộng danh A, trong lúc này. Tới người đúng là Kim Nghiễm Danh, hắn bị Trần Dật Long cưỡng chế tính tại đó cho tư liệu phân loại, bây giờ là lặng lẽ chạy đến, rộng danh A, tiểu tử kia thế nào, có phải là mệt mỏi bò xuống, ha ha, ta chỉ biết ta chủ ý khẳng định không sai được, Trần Côn tại đó dương dương đắc ý nói, Kim Nghiễm Danh trắng không còn chút máu Trần Côn liếc nói ra, hắn cảm giác cũng không phải sai, bất quá ta cảm giác xấu thấu. Tiểu tử kia để cho ta đem những tài liệu kia tại một ngày một lần nữa đóng dấu phân loại, nếu không ta trượt được nhanh sớm đã bị tiểu tử kia cho mệt chết đi được. Cái gì, có chuyện như vậy, bất quá các ngươi đều phát ra công ty như thế nào khống chế a? Trần Côn rất giận phẫn nói, công ty các ngươi không phải còn có lão Trình cùng lão Dư có ở đây không? Hai người bọn họ có thể không phải là cái gì đèn đã cạn dầu a, Kim Nghiễm Danh nói ra, cũng là, hiện tại cũng chỉ có xem hai người bọn họ, Trần Côn bất đắc dĩ thở dài. Trong văn phòng Trần Dật Long chính tại xem xét các ngành tư chất liệu, trên đầu tư chất liệu không ngừng đảo, đột nhiên khóe miệng của hắn dương lên một tia làm cho người ta phát giác không đến tiếu dung, Trình Tuyết Gió, Dư Sáng, một người là tài vụ bộ bộ trưởng, một người là tiêu thụ bộ bộ trưởng, hai cái trọng yếu ngành a, xem ra được hạ thêm chút sức tức giận, bất quá như vậy mới có tính khiêu chiến, ha ha. Một cái kế hoạch đã tại Trần Dật Long trong đầu tạo thành, lúc này đây Trần Dật Long quyết định chủ động phóng ra, đi đụng đụng cái này hai cái đinh, nhìn xem rốt cuộc là chính mình lợi hại hay là cái này hai cây cái đinh ngưu. Nghĩ tới đây Trần Dật Long lần nữa nở nụ cười, loại này lục đục với nhau liều thuốc đã thật lâu không sử dụng, hiện tại sử dụng đến còn cảm giác mang thân thiết. Giờ phút này Trần Dật Long trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, Trình Tuyết Gió, Dư Sáng chúc hai người các ngươi vận may lạc. Trên cái thế giới này không có thập toàn thập mỹ người, cho nên muốn tìm Trình Tuyết Phong cùng Dư Sáng phiền toái rất dễ dàng, so với trong tưng tượng dễ dàng. Điện thoại rất nhanh đọc, về đứt bờ, huống chi hai người kia bây giờ còn là Trần Dật Long thuộc hạ, cho nên muốn đưa bọn họ đuổi ra Hồng Hâm phi thường đơn giản, tự nhiên ra oai phủ đầu là không thiếu được. Tại Trần Côn bị dời ngày hôm sau, Trần Dật Long tự mời Hồng Hâm toàn thể cao tầng hội nghị, ngay cả đám ti thở dốc cơ hội đều không có lưu cho bọn hắn. Sao Sơn chấn hổ thật là có tất yếu, Trần Dật Long theo một ít tư liệu trên mặt là được rồi giải đến Hồng Hâm vận chuyển cơ cấu tồn tại cái này rất có vấn đề, nhất là kỷ luật vấn đề. Xã hội bây giờ, lớn đến quốc gia, nhỏ đến gia đình đều có quy củ của bọn hắn, huống chi một cái xí nghiệp, không có kỷ luật xí nghiệp cùng những kia đầu đường tiểu thương tựu không có gì khác nhau, cho nên Trần Dật Long quyết định nhất định phải theo kỷ luật nắm lên. Hồng Hâm cao tầng trong phòng họp lặng ngắt như tờ, tám cái bộ trưởng đều ở ngoại lệ còn có cái khác một ít cao tầng, tất cả mọi người lặng lặng cùng đợi Trần gia thiếu gia đến, không có ai biết cái này chưa bao giờ gặp mặt Trần gia đại thiếu là cá bộ dáng gì nữa người, cũng không người nào biết người thiếu gia này hôm nay đem mọi người triệu tập lại muốn làm gì. Tất cả mọi người trong mắt tràn ngập tò mò cùng bất an, hơn 10 đạo mục quan nhất tề tụ tập tại cửa phòng họp khẩu, đại khái một chiếc trà thời gian Trần Dật Long thân ảnh mới chậm rãi ra hiện tại mọi người trước mặt trước. Cùng hắn bình thường hình tượng không đồng dạng như vậy là lần này Trần Dật Long cũng không có suy nghĩ ngơi trang, mà hoàn toàn là một bộ tây trang thẳng bộ dạng, muốn cải tạo kỷ luật tự nhiên muốn theo mình làm lên. Bất quá Trần Dật Long cái này trương tai họa mặt mặc kệ xuyên cái gì đều có vẻ rất anh khí bức người. Trần Dật Long cương lúc tiến vào cũng cảm giác được không ngừng có quyến rũ ánh mắt hướng phía chính mình ném qua. Trần Dật Long đối với những nữ nhân này mà nói chính là đỉnh cấp gạch đá vương lão năm. Hơn nữa còn là rất anh tuấn gạch đá vương lão năm, hàm kim lượng chính là oa oa a. Bất quá tại Trần Dật Long xem tới nơi này nữ nhân phản phất đã mấy tháng chưa từng gặp qua nam nhân, trông thấy một đầu công trư đều cảm giác trường mi thanh mục tú, hoan nghênh thiếu gia chỉ đạo, theo một cái hói đầu nam nhân đứng lên, cả trong phòng họp mọi người đứng lên, vẻ mặt dáng vẻ cung kính, nhưng là không thiếu còn có mấy người can đảm đối cái này Trần Dật Long vứt mị nhãn. Bất quá Trần Dật Long cũng không để ý gì tới hội tất cả mọi người, chỉ là trực tiếp hướng phía phòng họp bên cạnh cửa sổ đi tới. Tất cả mọi người không biết Trần Dật Long rốt cuộc là có ý gì, tò mò nhìn Trần Dật Long, tự gặp Trần Dật Long dùng hắn tu trường bạch tích ngón tay chậm rãi ở phía trước cửa sổ lướt qua, sau đó lẳng lặng nhìn ngón tay của mình. Thật lâu Trần Dật Long mới chậm rãi xoay người lại, dùng một loại không mang theo chút nào cảm tình thanh âm nói ra. Bả phụ trách Hồng Hâm vệ sinh công ty cho ta thay đổi, như vậy vệ sinh công ty quả thực là lãng phí tài nguyên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Trần Dật Long sẽ đến chiêu thức ấy, sao sơn chấn hổ. Mỗi người đối với Trần Dật Long ấn tượng đều không giống với, có người đồng ý có người phản đối, nhưng là hơn nữa là sợ hãi. Không ai còn dám đem cái này Trần gia thái tử gia cho rằng có thể tùy tiện đùa bẩn tiểu hài tử. Trần Dật Long dùng con mắt quét một vòng hội trường, nhìn thấy người người câm như hến trong nội tâm không khỏi thỏa mãn. Trần Dật Long sở dĩ đem phụ trách Hồng Hâm vệ sinh công ty cho sa thải, một là vì sao sơn chấn hổ, thứ hai là vì kinh sợ Trình Tuyết Phong cùng Dư Sáng, bởi vì thông qua các loại tư liệu cho thấy cái này vệ sinh công ty kỳ thật hay là tại Trần Côn cùng Trình Tuyết Phong danh nghĩa. Trần Côn, Trình Tuyết Phong cùng Dư Sáng gần chút ít năm thông qua các loại thủ đoạn đem Hồng Hâm tài vụ chuyển khoản cho nhà này vệ sinh công ty. Trần Dật Long chặt đứt Hồng Hâm cùng nhà này vệ sinh công ty tài vụ quan hệ, bởi như vậy tựu chặt đứt Trần Côn kinh tế trợ giúp. Trình Tuyết Phong cùng Dư Sáng cũng bị Trần Giật Long chiêu thức ấy khiến cho chân tay luống cuống. Bọn họ thật không ngờ Trần Giật Long đến một lần tựu đối chỗ yếu hại của bọn hắn ra tay, nhưng là hai người dù sao cũng là trà trộn nhiều năm lão bánh quẩy, cho nên cũng không có trực diện làm trái Trần Giật Long ý tứ. L6. Xem thấy bọn họ vẻ mặt trầm tĩnh bộ dạng, Trần Giật Long chậm rãi lộ ra vui vẻ, nghĩ thầm, như vậy mới càng thêm có ý tứ, không biết các ngươi hai người này có thể theo ta vượt qua mấy chiêu. Mang chờ mong, nhìn xem phía dưới không ai lên tiếng, Trần Giật Long nói tiếp, Trình Bộ trưởng, ngươi là tài vụ bộ trưởng, hạng ngươi tại khuya hôm nay đem Hồng Hâm cùng vệ sinh công ty hết thảy kinh tế khoản toàn bộ kết thúc, buổi tối giao cho ta muốn xem xét, là, ta nhất định không cô phụ thiếu gia kỳ vọng, trong miệng nói, nhưng là trong nội tâm thật sự là không nói gì. Ăn Hoàng Liên có khổ nói không nên lời a, vốn còn muốn toản lợi dụng sơ hở, nhưng là Trần Giật Long lại cho mình minh xác thời gian, cái này làm cho mình liền chuẩn bị thời gian đều không có, không chỉ có là Trình Tuyết Gió, mà ngay cả Dư Sáng cũng là vẻ mặt mồ hôi lạnh. Trần Giật Long đi từ từ đến cái ghế của mình phía trước, sau đó khẽ cười nói, mọi người không cần khẩn trương, con người của ta thật là có nguyên tắc, gần đây thưởng phạt rõ ràng, hơn nữa cũng sẽ không lạm dụng chức quyền, cho nên thỉnh mọi người yên tâm, ta cũng không phải lão hổ, chuẩn xác mà nói ta là tới thể nghiệm cuộc sống, cho nên cũng không hy vọng cùng mọi người có cái gì ngăn cách. Nhưng là Trần Giật Long đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhưng là ta hy vọng đang ngồi mỗi vị đều có thể nghiêm khắc dựa theo công ty chế độ làm việc, nhất là đi làm. Nói Trần Giật Long tướng một phần tư liệu nặng nề ngã ở trên mặt bàn, đây là gần 3 tháng qua các ngươi quét thẻ bản giờ giấc, ngươi đều cho ta mở to hai mắt nhìn rõ ràng, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ đều có, ký ở nơi này là công ty, không là các ngươi gia, muốn thế nào được cái đó, trước kia coi như xong, từ hôm nay trở đi còn phát hiện tình huống như vậy, công ty phát ngươi 2 tháng tiền lương, ngươi có thể rời đi. Nói Trần Giật Long đầu cũng sẽ không chính là đi, kỳ thật tại Hồng Hâm chỉ có cùng Trần Côn có lớn lao quan hệ người mới sẽ có muộn về sớm đặc quyền. Nhất là Trình Tuyết Phong cùng Dư Sáng cái này hai cái ngành, còn có một chính là bảo an, bảo vệ bộ, cái này ba cái ngành có thể nói là Trần Côn dòng chính, cũng là Trần Côn khống chế công ty chủ lực, về phần những thứ khác ngành đều là đồng dạng. Trần Giật Long cách làm như vậy rất rõ ràng là nhằm vào tài vụ bộ cùng tiêu thụ bộ, kỳ thật Hồng Hâm bên trong đã sớm nhìn xem này bụng đại eo tròn mỗi ngày phàm ăn lũ tiểu tử bất mãn, nhưng là nhiếp tại Trần Côn dâm uy tất cả mọi người không dám nói gì. Lần này Trần Giật Long chỉnh đốn không thể nghi ngờ là được đến công ty tuyệt đại mấy người. Hồng Hâm công nhân viên chức trong phòng ăn, Trần Giật Long một mình một người cầm cơm tạp bán cơm. Trong lúc này cơ hồ không ai nhận thức Trần Giật Long, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết hiện tại mới đến một cái thiếu gia, nhưng là ngoại trừ vài cái bộ trưởng cùng công ty cao tầng trên cơ bản sẽ không có người nhận thức Trần Giật Long, cho nên Trần Giật Long cũng vui vẻ thanh nhàn. Bất quá thanh nhàn thời gian đối với hắn mà nói luôn vô duyên, bởi vì vô luận đi đến nơi nào Trần Giật Long đều trở thành tiêu điểm. Khi hắn ra hiện tại công nhân viên chức căng tin bắt đầu tự đưa tới vô số nữ hài tử chú ý, rất nhiều người bắt đầu suy đoán như vậy một cái siêu cấp đại xuất ca là cái kia ngành, thậm chí có nữ hài tử còn đi lên chào hỏi, khiến cho Trần Giật Long thật sự là đầu thương yêu không dứt. Bất quá đau đầu còn ở phía sau, Trần Giật Long cương vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, chỉ nghe thấy trong đại sảnh một hồi bạo động. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, rất nhiều nam công nhân viên không giải thích được phản phất động dục đồng dạng la to. Trần Giật Long vốn cũng không được một cái yêu mến xen vào việc của người khác người, nhưng là sự tình này phát sinh ở Hồng Hâm, phát sinh ở Trần Giật Long sản nghiệp trong, điều này cũng làm cho Trần Giật Long có chút tò mò. Ầm ĩ trong đại sảnh, Trần Giật Long loáng thoáng nghe thấy có người nói, mau nhìn, Từ bộ trưởng ai? Nghe nói Từ bộ trưởng chính là Hồng Hâm mỹ nữ, không biết có phải hay không là thật sự, bất quá thật sự rất đẹp a, ngu ngốc, Từ bộ trưởng chính là Hồng Hâm công nhận mỹ nữ ai, không nghĩ tới nàng rõ ràng sẽ tới công nhân viên chức căng tin đi ăn cơm, như Từ bộ trưởng như vậy địa vị không nên ra hiện trong này, thật sự là kỳ quái, có cái gì kỳ quái, có thể chứng kiến như vậy cực phẩm mỹ nữ quả thực chính là may mắn. Nghe xong những người này đàm luận, Trần Giật Long không khỏi buồn cười. Từ Đình Đình là xếp đặt bộ bộ trưởng hắn là biết đến, mặc dù nói trường còn có thể nhưng là cũng không trở thành xinh đẹp đến làm cho người ta điên cuồng tình trạng a. Cuối cùng Trần Giật Long được ra như vậy một cái kết luận, Hồng Hâm nữ nhân cùng khác, nhưng là nam nhân càng khác, có lẽ là Tăng Đa chút thiểu nguyên nhân a. Đình Đình tỷ, ngươi xem mị lực của ngươi thật sự là không người có thể ngăn a. Lúc này ta thắng a, nhớ rõ muốn thỉnh cả sếp đặc bộ đồng sự ăn cơm a. Đúng vậy, Đình Đình tỷ, nhớ rõ muốn mời chúng ta ăn cơm a. Từ Đình Đình bên cạnh hai cô bé chíp chíp động động nói không ngừng, phản phất có được nói không hết lời nói, bởi vì cái gọi là ba nữ nhân một bàn đùa giỡn, cổ nhân thật không lừa ta. Cốt lắm, mời ăn cơm còn không được sao, từ Đình Đình bất đắc dĩ nói. Đình Đình tỷ lời nói chính là nghĩ một đằng nói một nẻo a. Đình Đình tỷ, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào hắn đến nhận việc công căng tin ăn cơm, sẽ không phải là cho rằng trong lúc này đồ ăn so với bên ngoài được rồi. Ta xem Đình Đình tỷ hôm nay nhất định là nhận lấy cái gì đã kích, hôm nay vừa về đến đã nhìn thấy Đình Đình tỷ rầu rĩ không vui. Đình Đình tỷ hôm nay không phải là mở cá cao tầng hội nghị sao, có thể thụ cái gì đã kích a. Nghe các nàng hai cái như vậy lải nhải không ngừng, từ Đình Đình có chút không nhịn được. Hai người các ngươi nếu nói sau tựu khỏi phải nghĩ đến ta mời khách ăn cơm đi a. Nghe xong từ Đình Đình lời nói, hai người lập tức tựu ngừng lại. Các nàng biết rõ từ Đình Đình tuy nhiên mặt ngoài ôn nhu, nhưng là trong khung so với ai khác đều quật cường. Nàng nếu không lời muốn nói, vô luận làm sao ngươi hỏi đều hỏi không ra, cho nên cũng chỉ hảo pha trò cứ như vậy qua chạy tới. Ba nữ nhân cứ như vậy một đường vui cười một đường đùa giỡn, hoàn toàn không để ý tới chung quanh vô số sắc lang chảy nước miếng mục quang. Có lẽ là nữ nhân trời sinh mẫn cảm, lại có lẽ là đối với Trần Giật Long buổi sáng biểu hiện ký ức hãy còn mới mẻ. Từ Đình Đình đi tới trong lúc lơ đãng hướng phía Trần Giật Long phương hướng nhìn thoáng qua, xem xét đừng lo thiếu chút nữa dọa cá chết khiếp. Nàng không thể tưởng được sẽ ở công nhân viên chức căng tin gặp được Trần Giật Long, vừa mới bắt đầu còn cho là mình nhìn lầm rồi. Nhưng là nàng lau mấy lần con mắt mới xác định người kia chính là Trần Giật Long. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Từ Đình Đình lẩm bẩm nói. Ai a, Đình Đình tỷ. Từ Đình Đình bên người nữ hài theo Từ Đình Đình ánh mắt nhìn quá khứ, sau đó lập tức kinh hô lên. Trời ạ, rất đẹp trai a. Công ty của chúng ta khi nào thì xuất hiện như vậy một cái siêu cấp đại xuất ca? Đúng a, ta phải tranh thủ thời gian ra tay. Bằng không nói hai cô bé còn không có đợi Từ Đình Đình phục hồi tinh thần lại cũng đã vọt tới Trần Giật Long trước mặt trước. Từ Đình Đình nghĩ kéo đã chậm, vì vậy đành phải kiên trì theo quá khứ. L6. Trần Giật Long vừa thấy Từ Đình Đình hướng phía chính mình đã đi tới, vì vậy rất tự nhiên cùng nàng chào hỏi. Từ bộ trưởng, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm a? Từ Đình Đình mặt đỏ lên, sau đó nói, không nghĩ tới ngài cũng ở nơi đây ăn cơm, như thế nào? Ta không thể trong này ăn cơm sao? Trần Giật Long mỉm cười hỏi. Không, ta không phải ý tứ này, chỉ là có thể là Trần Giật Long buổi sáng biểu hiện cho Từ Đình Đình quá sâu ánh như cho nên nghe được Trần Giật Long câu hỏi, Từ Đình Đình không tự giác bắt đầu khẩn trương lên, mà đứng tại nàng bên cạnh hai cô bé cũng tò mò nhìn Trần Giật Long, bởi vì tại các nàng ánh như lý cơ hồ không ai có thể làm cho Từ Đình Đình như thế khẩn trương, như thế thất kinh. Đình Đình tỷ, các ngươi nhận thức a? Nhanh cho chúng ta giới thiệu thoáng cái vị này xuất ca rốt cuộc là ai a? Đúng a, Đình Đình tỷ, có đẹp trai như vậy ca cũng không giới thiệu cho chúng ta nhận thức, thật sự là không có suy nghĩ. Nếu như cái này công nhân viên chức căng tin có hiểu lời nói, Từ Đình Đình nhất định sẽ không chút do dự toản xuống dưới, như thế mất mặt hơn nữa còn là tại Trần gia đại thiếu gia trước mặt trước. Nhưng là các nàng hai cái đã hỏi chính mình lại không thể không nói, vì vậy Từ Đình Đình ấp úng nói. Các ngươi mò mẫm nói cái gì đó, vị này chính là thiếu. Từ Đình Đình lời nói còn cũng không nói đến khẩu, Trần Giật Long tự vội vàng cướp lời nói. Ha ha, hai vị mỹ nữ hay là bản thân tự giới thiệu thoáng cái a, ta gọi là Thuộc Long, là từ bộ trưởng đại học đồng học. Từ Đình Đình như thế nào nguyệt thật không ngờ Trần Giật Long sẽ nói như vậy. Bất quá trông thấy Trần Giật Long không ngừng hướng nàng nháy mắt, nàng tự nhiên minh bạch Trần Giật Long phải không nghĩ bạo lộ thân phận của mình. Cho nên Từ Đình Đình cũng chỉ hảo đi theo nói, đúng vậy, hắn gọi Thuộc Long, là ta đại học đồng học, a, nguyên lai là Thuộc tiên sinh có rảnh không, chúng ta mời ngươi ăn cơm. Trần Giật Long như thế nào cũng không nghĩ ra hiện tại nữ hài tử cư như thế lớn mật, nói thật Trần Giật Long cũng không nghĩ để ý tới những này nhàm chán nữ hài tử, cho nên hắn mặt lộ vẻ khó khăn nói, thật xin lỗi, ta đã ăn xong rồi. Nếu như lần sau có rảnh lời nói ta sẽ thỉnh hai vị tiểu thư ăn cơm. Nói Trần Giật Long tự chuẩn bị ly khai, bất quá lại bị Từ Đình Đình gọi lại. Ngươi chờ một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Từ Đình Đình vừa nói ra miệng tự hối hận, Nàng không biết mình tại sao phải đột nhiên gọi lại Trần Dật Long, nàng cũng không biết cùng với Trần Dật Long nói cái gì. A, không biết Từ bộ trưởng có chuyện gì muốn nói cùng, Trần Dật Long rất nho nhã cười nói, rõ ràng đem người gia gọi lại, tổng không đến mức nói không có chuyện gì chuyện A. Vì vậy Từ Đình Đình kiên trì nói ra, trong lúc này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ nói, được rồi, địa phương Từ bộ trưởng chọn, Trần Dật Long rất thân sĩ nói. Ta đi trước cùng thuộc tiên sinh đàm một ít chuyện, quay đầu lại mời các ngươi ăn cơm, ngươi yên tâm đi Đình Đình tỷ, chúng ta ngươi. Hai cô bé dí dỏm nói, này ý tứ đã đem Từ Đình Đình cùng Trần Dật Long cho rằng một đôi, hai người các ngươi nha đầu chết tiệt kia, Từ Đình Đình cười mắng, không có thừa nhận cũng không phủ nhận, nhìn qua hai người bóng lưng rời đi không biết có bao nhiêu người thương tâm, có bao nhiêu người tuyệt vọng, ngươi nói Đình Đình tỷ có phải là có điểm là lạ a, không có có cảm giác a. Ta cảm giác, cảm thấy có điểm gì là lạ, về phần là lạ ở chỗ nào ta đến là không thể nói. Từ Đình Đình dẫn Trần Dật Long đi vào một nhà sẽ rất lịch sự tao nhã quán trà, trà A lão bản nương tựa hồ nhận thức Từ Đình Đình, vừa thấy được Từ Đình Đình tựu rất nhiệt tình đi lên chào hỏi. Đình Đình a, hôm nay như thế nào có rảnh đến chỗ của ta, bên cạnh ngươi vị này chính là, mắt thấy gặp Trần Dật Long thời điểm lão bản nương không khỏi sững sờ. Nói thật nàng chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy nam hài tử. Từ Đình Đình rất ngượng ngùng nhìn một cái Trần Dật Long, sau đó nói, vị này chính là ta đại học đồng học, hắn họ Thuộc, gọi Thuộc Long, hiện tại đã ở công ty của chúng ta đi làm. Từ Đình Đình phản phất tại cố ý viết thanh cùng Trần Dật Long quan hệ trong đó, nhưng là nàng này khẩn trương ngượng ngùng bộ dạng làm sao có thể đủ rồi tránh được khôn khéo lão bản nương con mắt. Lão bản nương như có thâm ý nhìn Trần Dật Long liếc, sau đó nói, tiểu tử có tiền đồ a, nhà của chúng ta Đình Đình chính là hồng hâm mỹ nữ a, muốn hảo hảo quý trọng a. Nói xong nhẹ nhàng vỗ Trần Dật Long bả vai, vẻ mặt khó có thể nói rõ vui vẻ. Giờ phút này Trần Dật Long chỉ có thể cười khổ, mà một bên Từ Đình Đình đỏ bừng trên mặt đều có thể bài trừ đi ra nước đây, hay là một bên duyên dáng gọi to nói, lão bản nương, tốt lắm ta không nói, hai người các ngươi chuyện vãn đi, thỉnh hỏi hai vị muốn chút gì đó. Không hổ là việc buôn bán, trước khi đi lão bản nương còn rất chuyên nghiệp hỏi một chút, Từ Đình Đình vừa cười vừa nói, ta còn là lão tam dạng, bất quá cái này thuộc tiên sinh cũng không biết, gặp Từ Đình Đình đem cầu đá cho mình Trần Dật Long rất nho nhã lễ độ nói, ta muốn một bình tuyết sơn bích loa xuân, phiền toái, tuyết sơn bích loa xuân chính là có rất ít người điểm, một là vì giá cả quá mắc, hai tự tuyết sơn bích loa xuân trung hàm có một chút lượng độc tố. Bất quá hai điểm này đối với Trần Dật Long mà nói không đáng kể chút nào, tiền Trần Dật Long có rất nhiều, tiền đối với hắn mà nói thật giống như là một hội liều mạng hướng lên nhảy lên con số mà thôi, mà độc tố, trên cái thế giới này còn không có gì độc tố có thể thương tổn được hắn. Ngoại trừ hai điểm này chỗ hỏng bên ngoài tuyết sơn bích loa xuân còn có một chỗ tốt, thì phải là khẩu vị vô cùng tốt, vào cửa tiếp xúc hóa vẫn còn như tuyết trên núi tuyết đồng dạng mùi thơm ngát thanh nhã. Nghe xong Trần Dật Long muốn tuyết sơn bích loa xuân lão bản nương không khỏi sững sờ, sau đó ngoan ngoãn là ly khai. Nhiều năm qua xã hội lịch duyệt tự nhiên biết rõ có thể uống loại này trà người không phải là kẻ đầu đường xó chợ, thân thể của bọn hắn giá ít nhất cũng phải ở trên ức. Nhìn xem lão bản nương rời đi thân ảnh Trần Dật Long thỏa mãn nhẹ gật đầu, nghĩ thầm cái này lão bản nương thật là một cái người tinh a. Bất quá hắn nhưng không biết giờ phút này Từ Đình Đình đang tại nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. Dạng như vậy như đủ một cái háo sắc, hắn thật là rất đẹp trai, mà ngay cả nghĩa cá quay đầu động tác đều là xuất bỏ đi. Đột nhiên Từ Đình Đình lắc đầu, Từ Đình Đình a, Từ Đình Đình ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy, nhìn ngươi hiện tại bộ dạng cùng háo sắc có cái gì phân biệt a, quả thực là mắc cỡ chết người. Quay đầu Trần Dật Long trông thấy Từ Đình Đình bộ dạng không khỏi nở nụ cười, tuy nhiên không biết Từ Đình Đình rốt cuộc làm sao vậy, nhưng là nguyên tắc cũng có thể đoán được một điểm. Bất quá Trần Dật Long hay là cố ý hỏi, Từ bước trường ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao, muốn hay không tống ngươi thượng bệnh viện a? Từ Đình Đình kinh hoảng lắc đầu, không có, không có gì. Nói xong vụng trộn nhìn thoáng qua Trần Dật Long, phát hiện Trần Dật Long cũng không có phát giác dị thường của mình, vì vậy âm thầm thở dài, thè lưỡi, nhưng là nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong lại nhiều hơn một tia nhàn nhạt thất vọng. Cho phép bộ trưởng, không biết ngươi bảo ta đi ra rốt cuộc có chuyện gì không? Trần Dật Long rất ở giữa hỏi. Trần Dật Long đối với Hồng Hâm minh bạch vẫn tương đối có hạn, cho nên hắn như thông qua Từ Đình Đình đến càng thêm minh bạch công ty làm bằng máy còn có công ty kết cấu. Quan trọng nhất là trong công ty rốt cuộc có bao nhiêu Trần Côn đồng đảng, L6. Rốt cuộc muốn nói gì đây cũng là Từ Đình Đình trên đường đi suy nghĩ vấn đề, cùng một cái vừa mới gặp mặt một lần thủ trưởng muốn nói ngoại trừ chuyện làm ăn chuyện bên ngoài giống như tựu đã không có khác cái gì. Tuy nhiên đây không phải Từ Đình Đình vốn ý tứ, nhưng lại có không thể không nói những này. Vì vậy Từ Đình Đình trầm mặt một lát, sau đó cố lấy lớn lao dũng khí nói ra, ta nghĩ cùng ngài nói một điểm về chuyện của công ty chuyện. Trần Dật Long vừa nghe, nghĩ thầm quả nhiên không ra của ta sở liệu. Hắn hiện tại tối nghĩ muốn hiểu rõ thì ra là chuyện của công ty chuyện, cho nên rất thân sĩ làm thủ thế làm cho Từ Đình Đình tiếp tục. Vì vậy Từ Đình Đình tiếp tục nói, đối với Trần Thị như vậy một đại gia tộc mà nói hồng hâm như vậy một cái tài sản qua ức công ty bất quá chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao món đồ chơi mà thôi. Bất quá hồng hâm tại Thượng Hải lại giữ lấy trọng yếu địa vị. Nếu như Trần Thị nghĩ hội quốc phát triển lời nói tốt nhất đặt móng mạc vô cùng hồng hâm, bất quá hồng hâm bị Trần Côn cầm giữ gần 20 năm trên cơ bản đã là Trần Côn cá nhân sản nghiệp. Hơn nữa Trần Côn thế lực đã cắm rễ ở công ty tất cả hẻo lánh, có thể nói là rắc rối khó gỡ. Ta biết rõ thiếu gia có trọng chỉnh hồng hâm quyết tâm, nhưng là muốn trọng chỉnh hồng hâm lời nói nhất định phải cùng đám người này đụng với. Trần Dật Long nhìn Từ Đình Đình, sau đó nở nụ cười, Từ bộ trưởng thật sự là thận trọng như ở trước mắt a. Hồng hâm trọng chỉnh là phải, về phần Trần Côn cùng hắn đồng đảng chẳng qua là một đám nhảy nhót thằng hề thôi. Ta muốn đối phó bọn họ quả thực là giống nhau trở bàn tay. Kỳ thật ta một mực lo lắng chính là những người này một khi ly khai như vậy công ty muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành bình thường vận tác, cho nên ta hiện tại cần một ít trung với công ty trung tầng tinh anh danh sách, không biết Từ bộ trưởng có thể hay không giúp ta công việc hảo chuyện này. Ba đường chân cốc khó tìm, hai cái đùi người còn khó tìm. Kỳ thật hiện tại hồng hâm là tối trọng yếu nhất mạc vô cùng nhân tài, có nhân tài hết thảy vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng, nhưng là thời gian là có hạn. Trần Dật Long hiện tại phải tại thời gian ngắn nhất đem trong lúc này hết thảy đều chấm dứt, cho nên chỉ có đem công ty trung tầng tinh anh điều đi lên, bởi như vậy có thể tiết kiệm thời gian thứ hai còn có thể nuôi trồng thế lực của mình, tiện cho cả hai. Từ Đình Đình lo lắng nửa ngày sau đó nói, cái này ta chỉ sợ không có cách nào, nhưng là ta nghĩ nhân lực tài nguyên ngành Lưu bộ trưởng nhất định sẽ có biện pháp, ta có thể vì thiếu gia đi một chuyến. Đem trong công ty tất cả trung tầng tinh anh nhân viên tư chất liệu toàn bộ lấy cho ngài tới. Trần Dật Long nhẹ gật đầu nói ra, vậy thì phiền toái Từ bộ dài. Từ Đình Đình thản nhiên cười, có thể vì ngài phục vụ là ta vinh hạnh. Bất quá ta hay là nghĩ nói một tiếng, nếu như ngài muốn đối phó Trần Côn đồng đảng trọng chỉnh hồng hâm lời nói như vậy tài vụ bộ hẳn là cá nơi tốt, bởi vì chỗ đó có ngài nghĩ đồ ngươi muốn. Sau khi nói xong Từ Đình Đình đứng dậy ly khai, tài vụ bộ. Trình Tuyết Gió, ha ha, thú vị, nhìn qua Từ Đình Đình bóng lưng Trần Dật Long giật mình cười to nói, Trình Tuyết Phong cùng Dư Sáng thật là hai cái to lớn sâu mọt, Trần Dật Long chính nghĩ cùng bọn họ chơi đùa, bất quá Trần Dật Long lại càng thêm muốn cho Trần Côn cùng hắn người đứng phía sau nhìn xem mình cũng không phải dễ khi dễ, tự tại Trần Dật Long trọng chỉnh hồng hâm đồng thời, đối với Trần gia bên trong trọng chỉnh Trần Dật Long cũng bắt đầu lặng lẽ tiến hành rồi. Một hồi tinh phong huyết vũ muốn tại Trần gia kéo ra mở màn, trở lại công ty Trần Dật Long một mực lo lắng Từ Đình Đình lời nói, không sai, tài vụ bộ tự nhiên là ra tay nơi tốt, vô luận cái gì công ty tài vụ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một điểm tinh vịt, chỉ cần bắt được cá cớ là có thể đem Trình Tuyết Phong cho đuổi đi, nhưng là hiện tại nhức đầu nhất chính là có cái gì không làm cho người ta không dậy nổi nghi phương pháp chính đại quang minh bắt được khoản, nhất định phải mau chóng. Muốn nói cách khác hội rất có thể Trình Tuyết Phong sẽ tiêu hủy chứng cớ. Đột nhiên trông thấy trên đầu một phần văn kiện, Trần Dật Long hai mắt tỏa sáng, kế để bụng đầu, lập tức cầm lấy bút ở phía trên viết vài chữ to, sau đó lại từ trên người móc ra một phương con dấu trùng lên trên mặt, đem phần này khoản chi bề ngoài cho ta thần không biết quỷ không hay đặt ở Trình Tuyết Phong ban công tác trên mặt. Trần Dật Long đối với không khí nói ra là... Trông thấy biến mất tại trước mắt mình văn kiện Trần Dật lũng đoạn trên mặt xuất hiện lạnh lùng tiếu dung, nghĩ thầm Trình Tuyết Phong ta xem ngươi làm sao bây giờ, nếu đem ngươi số tiền kia thông qua đi ngươi tự đợi đến cút đi a. Nếu ngươi không gãy lời nói, ta liền chính đại quang minh đi đến kiểm toán, hừ. Cùng lúc đó Từ Đình Đình bên kia đang tại liên lạc nhân lực tài nguyên quản lý ngành, lấy được một ít trung tầng tinh anh tư chất liệu. Mà Trình Tuyết Phong chính tại xử lý cùng nhà này chính mình danh nghĩa vệ sinh công ty tài vụ vấn đề, vì nhiều lao điểm hắn lần này chính là hạ vốn gốc, không ngừng giám sát tài vụ bộ công tác, mà Dư Sáng thì là trong phòng làm việc không ngừng gọi điện thoại, không cần nghĩ chỉ biết hắn là điện thoại hội đánh cho ai, ngoại trừ Trần Côn sẽ không có người khác. Hiện tại Trần Côn cùng Dư Sáng tựa như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, tuy nhiên Trần Côn danh nghĩa vệ sinh công ty còn có chút tiền, nhưng là một khi cùng Hồng Hâm tách ra như vậy thì cách phá sản không xa. Trần Côn tuyệt đối thật không ngờ Trần Giật Long vừa tiếp xúc với trưởng công ty tự đối cái này của mình uy hiếp hạ giao găm. Dưới mắt chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Dư Sáng lo lắng thanh âm theo trong văn phòng truyền ra, nói cho lão Trình nên bỏ tranh thủ thời gian xá rơi. Chỉ cần hai người các ngươi ở công ty chúng ta còn có lật bàn khả năng, những kia vô vị gì đó cũng đừng muốn. Còn có, chính là các ngươi hai cái nghĩ hết mọi biện pháp muốn đem tiểu tử kia đuổi ra công ty, muốn làm cho bọn họ biết rõ trong lúc này Trung Quốc, không phải Mỹ Quốc, không phải ai cũng có thể vào. Hảo, ta biết rằng, trong lúc đó sự tình ta sẽ xử lý, nói Dư Sáng đem điện thoại cho rơi rụng. Trình Tuyết Phong trong văn phòng, Trình Tuyết Phong chính đang không ngừng đọc qua cùng vệ sinh công ty có quan hệ văn kiện, bất quá rất nhanh hắn tự phát hiện mình trên đầu nhiều hơn một phần văn kiện. Phần này văn kiện nguyên tắc là ý nói công ty mua sắm Thượng Hải một khối tài liệu văn kiện, trên mặt không chỉ có Trần Giật Long ký tên còn có Trần Giật Long con dấu, bất quá cái này tài liệu giá cả nhưng lại cao thần kỳ, 4.000 vạn đô la. Trình Tuyết Phong tại một chuyến này cũng làm vài chục năm, hắn đương nhiên biết rõ mảnh đất trống này không đáng cái giá tiền này, hắn đang chuẩn bị cầm phần này văn kiện đi tìm Trần Giật Long, nhưng là nghĩ lại, phần này văn kiện không phải là một cái rất nhiều chui sao. Có thể dùng cái này một phần văn kiện hướng lên mặt phản ứng đem Trần Giật Long điều đi, vì vậy hắn lập tức đi Dư Sáng văn phòng, đông đông đông. Tiến đến, Trình Tuyết Phong cẩn cẩn giật giật đi tới Dư Sáng văn phòng, đi vào trước còn hai mặt nhìn sợ có người theo dõi hắn, hắn như vậy quá phận chú ý không khỏi làm Dư Sáng nhịn không được cười lên. Lão Trình a, ta nói ngươi về phần sau, không chính là một lông vàng tiểu tử sao, xem đem ngươi cho dọa. Trình Tuyết Phong lập tức đem môn cho đóng lại. Sau đó nói, lão Dư a, ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi thương lượng. Sự tình gì a? Dư Sáng rất tò mò hỏi. A, ta vừa mới cho Trần Tổng đi cuộc điện thoại, hắn nói để cho chúng ta chú ý làm việc, còn có chính là để cho chúng ta đem những kia nên bỏ tranh thủ thời gian xá rơi, muốn dùng đại cục làm trọng. Dư Sáng nói tiếp, Trình Tuyết Phong nhẹ gật đầu, cái này nói chuyện hay là Trần Tổng nghĩ chu đáo a? Hai người trầm mặc một hồi, Dư Sáng hỏi, ngươi nói có chuyện trọng yếu gì chuyện muốn nói cùng. Trình Tuyết Phong đem văn kiện đem ra, ngươi xem trước một chút cái này a. Dư Sáng cầm qua văn kiện, rất nhanh liền đem phần này văn kiện nặng nề ngã ở trên mặt bàn, hung hăng nói, cái này, đây không phải hồ đồ sao, mảnh đất kia tại mắt cũng không đáng 4.000 vạn đô la a. Cái này Trần gia đại thiếu gia rốt cuộc là như thế nào như vậy, chẳng lẽ hắn không biết sao? Trông thấy Dư Sáng lửa giận ngút trời bộ dáng, Trình Tuyết Phong không khỏi nở nụ cười. Dư Sáng mắt trắng không còn chút máu nói ra, lão Trình, ngươi bây giờ còn có không cười, ngươi phải biết rằng cái này 4.000 vạn đô la rốt cuộc biểu thị cái gì, đây chính là công ty toàn bộ tài sản, làm không tốt công ty muốn bởi vậy phá sản, lúc này ngươi không đi tìm Trần Giật Long cầm qua tiểu tử chạy đến ta trong lúc này đến làm gì a? Ta nói lão Dư a, ngươi người này chính là quá thật sự, ta như là đã biết rằng tự nhiên sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh lạc. Bất quá cũng không thể buông tha tiểu tử kia, lớn như thế sai lầm ta cũng không tin trên mặt còn có thể thờ ơ, hừ, lần này hắn còn không ngoan ngoãn rời đi địa bàn của chúng ta, ngươi sẽ không tính toán, Dư Sáng hoảng sợ nói, này thì thế nào, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta liền muốn đem phần này văn kiện cho cử động báo lên, ta lại muốn nhìn Trần gia sẽ làm sao, xử lý như thế nào vị này Trần gia đại thiếu, Trình Tuyết Phong lạnh lùng cười nói. Hắn hiện tại chỉ là một nghĩ thầm đem Trần Giật Long đuổi ra công ty mà thôi. Không, không, không, ngươi điên rồi sao? Phải biết rằng Hồng Hâm là Trần gia sản nghiệp, Trần Giật Long là Trần gia người thừa kế. Chúng ta là không thể đắc tội hắn chúng ta còn có ngày tốt lành qua sao? Ngươi phải biết rằng Ninh cũng không nên Hồng Hâm mảnh đất này phương, cũng không thể đi đắc tội hắn. Chúng ta cùng Trần Tổng không giống với, Trần Tổng dù nói thế nào đều là Trần gia người. Trần Tổng sau lưng còn có Trần gia cao tầng, mà chúng ta đây, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại a. Dư Sáng rất lý trí chối bỏ Trình Tuyết Phong quan điểm. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Ít nhất được bảo trụ chúng ta một đường sinh cơ a. Trình Tuyết Phong có điểm vội vàng sao động nói. Ngươi trước đừng có gấp a. Ta nghĩ phần này văn kiện có thể coi như chúng ta cuối cùng bùa hộ mệnh. Nếu như hắn muốn hạ tử thủ như vậy chúng ta tự hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hiện tại, ngươi có thể đi điểm hắn hạ xuống, cho hắn biết hắn có phần tay cầm tại trên tay của chúng ta, cũng tốt làm cho tiểu tử này từ nay về sau làm việc có điểm vài. Dư Sáng nghĩ nghĩ nói ra. Nghe xong Dư Sáng lời nói, Trình Tuyết Phong không khỏi giơ ngón tay cái lên đầu, cao, thật sự là cao a, gừng càng già càng cay a, ta lại muốn nhìn tiểu tử này như thế nào đấu với chúng ta, có phần này tay cầm hắn còn không phải theo chúng ta chơi, đó là tự nhiên, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ lỏng có độ, không cần phải đem hắn ép, nếu là thật ép chính là bất hảo, Dư Sáng nói ra, cái này ta biết rõ, ngươi cứ yên tâm đi, tốt lắm, ta đây phải đi tìm tiểu tử kia. Nói Trình Tuyết Phong dương dương đắc ý chính là đi, hắn không biết hắn chuyến đi này tự tại cũng chưa có trở lại Hồng Hâm cơ hội, khi hắn cùng lão bằng hữu của mình Dư Sáng lần nữa gặp mặt đã là đã nhiều năm sự tình từ nay về sau. Nhìn qua Từ Đình Đình đưa đến trong tay mình hồ sơ tư liệu, Trần Dật Long không ngừng châm chước tự định giá, lực đồ đem hết thảy tất cả đều an bài đúng chỗ. Cả để ý tại đây chút ít trung tầng giai cấp chính giữa, Trần Dật Long phát hiện bốn rất người đặc biệt, bốn người này là ba nam một nữ. Trong đó bằng cấp cao nhất là không qua chính là cá sinh viên chưa tốt nghiệp, điều này làm cho Trần Dật Long hết sức cảm thấy hứng thú. Hồng Hâm tuy nhiên không coi vào đâu xí nghiệp lớn, nhưng là còn không đến mức khiến cái này người tiến vào xí nghiệp. Những người này hoặc là ngay cả có quan hệ, hoặc là chính là thật có thực học chỗ hơn người. Trần Dật Long nhìn kỹ qua tư liệu của bọn hắn, rất hiển nhiên bọn họ không phải loại người, như vậy tự nhiên bọn họ đều có chỗ hơn người. Trần Dật Long nhiều hứng thú nhìn qua cái này vài phần hồ sơ, sau đó cầm lấy điện thoại, Tiểu Trương sao, đúng, là ta nghĩ cho ngươi giúp ta tìm vài người, làm cho bọn họ lập tức đến phòng làm việc của ta. Lý Mặc, đúng, chính là hiện tại. Sau khi nói xong cúp điện thoại đón lấy đọc những kia hồ sơ, cũng không lâu lắm Trần Dật Long cửa ban công linh vang lên, sau đó bốn người đi đến, Trần Dật Long chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua đứng tại trước mắt mình bốn người này, bốn người tuổi cũng không lớn. Thuộc về loại rất có tiền đồ thanh niên tuấn mới, Lá Tinh, Hồ Gió, tưởng rất là, Hoàng Hải, biết rõ ta đem bọn ngươi tìm đến có chuyện gì không? Trần Dật Long hỏi, tuy nhiên không biết ngồi ở chỗ này tuổi trẻ người là ai, nhưng là bốn người này biết rõ cái này nhất định là cá chính mình không thể trêu vào người. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nhân gia ngồi ngươi đứng, đây là thân phận, đây là thực lực. Tuy nhiên bọn họ trung gian có người cũng không gì là loại gia tộc này thế lực, nhưng là không phải không thừa nhận loại thực lực này. Nghe xong Trần Dật Long câu hỏi, bốn người rất mờ mịt lắc đầu, nghĩ thầm quỷ mới biết được ngươi bảo chúng ta đến sự tình gì. Trần Dật Long cũng không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, chỉ là hoảng hoảng trong tay hồ sơ tiếp tục nói, ta trở mình lần cả người của công ty sự hồ sơ phát hiện một cá vấn đề kỳ quái, cả trong công ty chỉ có các ngươi bốn liền khoa chính quy văn bằng đều không có, thậm chí còn có một cao trung văn bằng. Tuy nhiên Hồng Hâm không phải là cái gì to lớn xí nghiệp, nhưng là của các ngươi bằng cấp tựa hồ quá thấp, có thể cho ta một cái giải thích hợp lý sao? Bốn người này thật là có khổ nói không nên lời a, nghĩ thầm muốn giải thích cũng không phải chúng ta giải thích, ngươi đi tìm thông báo tuyển dụng người của chúng ta a, nhưng là những lời này chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại không thể nói ra được, bởi vì bọn họ còn muốn tại Hồng Hâm hỗn xuống dưới. Cái này chúng ta bốn người chính giữa không ai là từ sự nhân lực tài nguyên quản lý cùng thông báo tuyển dụng, cho nên chúng ta không cách nào cho ngài giải thích, bởi vì cái gọi là không có ở đây không mưu hắn chính, ta nghĩ nếu như ngài muốn cá giải thích hợp lý lời nói xin ngài đi tìm thông báo tuyển dụng đơn vị đồng chí A, trong bốn người lớn tuổi nhất một cái nói ra, trong lời nói rất rõ ràng có một phần tức giận, Trần Dật Long thật không ngờ rõ ràng thật sự có người dám nói những lời này. Chẳng những là Trần Dật Long thật không ngờ, còn lại ba người cũng thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Kỳ thật lời hắn nói cũng không có bất kỳ là không đúng, nhưng là dám đảm đương một cái chính mình đắc tội không nổi người ta nói ra nói như vậy. Quan là như vậy dũng khí đã làm cho người kính nể. Cái này lớn tuổi nhất gọi là Hồ Gió, hắn là bằng cấp chỉ là tốt nghiệp trung học, cho nên rất kiên kỵ người khác nói hắn bằng cấp, bởi vì có đối với máy tính thành thạo một nghề mới bị lưu ở công ty. Bằng không cứ như vậy bằng cấp cùng cái kia loại thối tính tình đã sớm cho Hồng Hâm đá. Bất quá Trần Dật Long biết rõ người như vậy kỳ thật càng thêm dùng tốt, bởi vì hơi chút cho điểm tiểu ân tiểu huệ sẽ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Trần Dật Long cũng không để ý gì tới hội Hồ Phong nói cái gì, chỉ là mỉm cười cái này nói ra, có lẽ các ngươi cũng không biết ta là ai, ta nhưng dùng nói cho các ngươi biết, ta chính là Trần Dật Long. Trần gia tương lai người thừa kế, vốn Trần Dật Long chỉ là muốn nói cho bọn hắn biết thân phận của mình, nhưng là về sau càng phát ra cảm giác mình lời nói biến vị, biến thành một loại ức hiếp tính chất. Sau khi nói xong liền chính hắn đều sờ lên cái mũi nở nụ cười. Đối với cái này vị Trần gia đại thiếu hành vi, bốn người đều rất khó hiểu, không biết vì cái gì. Đầu tiên là dùng thân phận ức hiếp, sau đó lại có không có ý tứ nở nụ cười. Không có biết rõ Trần Dật Long hiện tại trong nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì, chỉ có thể lẳng lặng nhìn qua Trần Dật Long, xem vị này đại thiếu gia rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì. Các ngươi nên biết Hồng Hâm là Trần gia sản nghiệp, bất quá năm gần đây lại bị Trần Côn cho làm cho thành cá nhân xí nghiệp. Đối với Trần Côn thủ hạ chính là những kia nanh vuốt, ta là nhất định sẽ thanh lý, nhưng là năm gần đây Trần Côn thế lực phát triển nhanh chóng, rắc rối khó gỡ. Muốn đưa bọn họ diệt trừ thế tất hội làm cho cả công ty làm bằng máy tê liệt, cho nên ta hy vọng bắt đầu dùng các ngươi những này trung tầng tinh anh để đền bù. Đây cũng là sao sơn chấn hổ, cục tay chữa thương. Trần Dật Long cũng không có che che lấp lấp, đối với cái này những người này nói thật ra so với nói láo tới hiệu quả rất tốt. Trần Dật Long sau này còn muốn dùng bọn họ đến khống chế cả công ty, cho nên đối với đợi bọn hắn nhất định phải muốn như đối đãi tâm phúc của mình đồng dạng. Trần Dật Long lời nói bốn người tuy nhiên cũng không phải quá hiểu, nhưng là trong đó trọng yếu nên cũng biết, Trần Côn ngang ngược kiêu ngạo bọn họ cũng là thâm thụ hắn hại, Trần Dật Long có thể đem như vậy chuyện trọng yếu nói cho bọn hắn biết cũng hiện ra đối tín nhiệm của bọn hắn, khiến cho bốn người đối với cái này vị đại thiếu lập tức thì có hảo cảm, bởi vì cái gọi là sĩ là tri kỷ giả tử, nữ vi vui mừng mình giả dung, mà không có gì tâm cơ Hồ Phong nghe xong Trần Dật Long lời nói lập tức cho thấy cõi lòng. Trần Côn sở tác sở vi chúng ta cũng là cực kỳ thống hận, không biết thiếu gia rốt cuộc để cho chúng ta làm gì, chỉ cần thiếu gia một câu chúng ta làm gì đều, hiện tại lời nói hùng hồn cũng không có gì dùng, Trần Dật Long cũng không cho là thật, nhìn nhìn Hồ Gió, lại nhìn nhìn cái khác ba người, Trần Dật Long hỏi, các ngươi, phải biết rằng lần này làm tốt lắm lời nói các ngươi tự thăng chức rất nhanh, nếu như các ngươi không muốn lời nói tự bả cơ hội này cho người khác. Công ty các ngươi như vậy trung tầng tinh anh hay là có không ít, ý tứ rất rõ ràng, không khỏi bọn họ không đáp ứng, bốn người rất trịnh trọng nhẹ gật đầu, xem thấy bọn họ đều đáp ứng rồi Trần Dật Long vừa cười vừa nói, được rồi, hiện tại ta liền đem bọn ngươi điều đến tiêu thụ bộ đi, cho các ngươi bốn đều dùng dư sáng có trợ thủ nhập chủ tiêu thụ bộ, các ngươi bốn nhiệm vụ lần này rất đơn giản, cho ta mất quyền lực dư sáng, minh bạch ý của ta sao, minh bạch. Chúng ta nhất định sẽ làm tốt, bốn người nói ra, tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài trước a. Trần Dật Long làm thủ thế sau đó làm cho bọn họ ra khỏi, bốn người cung kính ra khỏi, bọn họ không biết bọn họ quyết định của ngày hôm nay thành tựu bọn họ, về sau bọn họ đã trở thành Thượng Hải bất động sản tứ đại cự đầu, đây cũng là nói sao, bất quá rất trùng hợp là bọn hắn đi ra ngoài thời điểm gặp một người, người kia không phải người khác đúng là muốn tới tìm Trần Dật Long phiền toái Trình Tuyết Gió. Trình Tuyết Phong rất nghi hoặc quan sát bốn người này, sau đó theo như vang lên Trần Dật Long cửa ban công linh, hắn không biết là giờ phút này Trần Dật Long chính đang chờ hắn chui đầu vô lưới, Trình Tuyết Phong dương dương đắc ý đi tới Trần Dật Long văn phòng, nhìn qua vẻ mặt cười xấu xa Trình Tuyết Phong Trần Dật Long trong nội tâm một hồi không hiểu hưng phấn, Trần Dật Long nguyên bản còn lo lắng Trình Tuyết Phong hội đem phần này văn kiện đè chế xuống, chính là hiện tại xem ra là Trần Dật Long quá mức đánh giá cao hắn. Không biết cái gì Phong đem Trình Bộ trưởng thổi đến nơi này của ta a, ta công đạo cho chuyện của ngươi đều mở xong chưa? Trần Dật Long nhàn nhạt hỏi, này phó gương mặt thật sự làm cho Trình Tuyết Phong ăn không tiêu. Bất quá Trình Tuyết Phong cũng không có để ở trong lòng. Trình Tuyết Phong nghĩ thầm ngươi hiện tại tự tận tình nhảy đi, chờ ta bả đòn sát thủ lấy ra ta xem ngươi còn thế nào nhảy. Đối với Trần Dật Long câu hỏi Trình Tuyết Phong chích là mỉm cười, sau đó nói, ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ chúng ta tài vụ bộ còn đang mở, khuya hôm nay nhất định đem tất cả khoản kết toán xong giao cho thiếu gia, đã không phải là vì chuyện này này hẳn là còn có sự tình khác rồi, có chuyện gì cứ việc nói, Trần Dật Long lời nói vẫn là không mang theo nửa điểm cảm tình, thậm chí có chút ít phản cảm, đây hết thảy Trình Tuyết Phong đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, giờ phút này hắn âm thầm thề một ngày nào đó muốn gấp 10 gấp trăm lần trả, bất quá trên mặt của hắn vẫn là tràn đầy tiếu dung, thiếu gia, xin ngài trước nhìn một chút cái này, nói Trình Tuyết Phong đem này phần Trần Dật Long đã làm thủ cước văn kiện trả lại cho Trần Dật Long. Trần Dật Long kiểm thượng không có bất kỳ biểu lộ, nhưng là trong nội tâm lại vui mừng nở hoa rồi, nghĩ thầm, tiểu dạng lần này còn không đùa chơi chết ngươi. Trần Dật Long cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem văn kiện trong tay, phảng phất cẩn thận từng chữ nhìn xem, mà một bên Trình Tuyết Phong thì là không ngừng dùng con mắt dư âm quang quét mắt Trần Dật Long, muốn từ Trần Dật Long trên mặt phát hiện chút gì đó, chính là Trần Dật Long xem ra giếng nước yên tĩnh trên mặt cái gì cũng không có lộ ra, điều này làm cho Trình Tuyết Phong rất thất vọng, thật lâu, Trần Dật Long mới đưa văn kiện nhẹ nhàng đặt lên bàn, thở dài thở ra một hơi hỏi, không biết Trình Bộ trưởng phần này văn kiện là nơi nào đến, Trình Tuyết Phong sững sờ, nghĩ thầm phía trên này có chữ ký của ngươi cùng con dấu ngươi hiện tại hỏi phần của ta đây văn kiện là nơi nào đến, đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao, bất quá hắn hay là cẩn cẩn giật giật hồi đáp, thiếu gia, phía trên này có ngài ký tên cùng con dấu, chẳng lẽ không phải ngài bán buôn phần này văn kiện sao, Trần Dật Long lần nữa, cẩn thận, nhìn một chút văn kiện trong tay, sau đó nói, phần này văn kiện không phải ta bán buôn, hơn nữa phía trên này ký tên cùng ấn chương cũng không phải của ta, đây nhất định là người khác giả mạo. Trần Dật Long lời nói giống như trọng bung tấn đồng dạng đã rơi vào Trình Tuyết Phong trên đầu. Không, không thể nào, Trình Tuyết Phong nói lắp bắp, nhìn xem Trình Tuyết Phong không thể tin bộ dáng Trần Dật Long theo trên người móc ra của mình con dấu đưa cho Trình Tuyết Phong. Trần gia đệ tử con dấu đều là độc nhất vô nhị, cái này trên văn kiện con dấu tuy nhiên ghi là tên của ta, nhưng là khẳng định không là của ta, so sánh ngươi một chút tựu sẽ biết. Trình Tuyết Phong cầm qua con dấu, cẩn thận nhìn xem, xác thực hai cái con dấu tuy nhiên rất giống, nhưng là hay là có khác nhau. Cái này Trình Tuyết Phong trợn tròn mắt, vốn hắn là nghĩ cầm phần này văn kiện uy hiếp Trần Dật Long, nhưng là hiện tại không những mình tính toán thất bại nhưng lại muốn gặp phải Trần Dật Long chất vấn. Đông đông đông đông, Trần Dật Long rất có tiết tấu gõ cái này mặt bàn. Mỗi gõ thoáng cái Trình Tuyết Phong trong nội tâm tựu két xuống, trên đầu của hắn mồ hôi lạnh đã không ngừng chảy xuống, thật lâu Trần Dật Long mới mở miệng nói ra, phần này giả văn kiện rõ ràng tạo như thế rất thật, nếu không con dấu không giống với ngay cả ta thiếu chút nữa nhận không ra, bất quá nói về, loại này mưu mẹo nham hiểm rõ ràng xuất từ người trong công ty, nhưng lại đã lừa gạt tài vụ bộ bộ trưởng, những năm gần đây này tài vụ bộ khoản chi có nhiều hơn hơi nước A. Ngẫm lại thật sự là gọi người không rét mà run. L6. Sau khi nói xong Trần Dật Long cầm lên điện thoại, Tiểu Trương A, gọi tài vụ bộ đem mấy năm gần đây khoản báo biểu đã tới đến cho ta. Trần Dật Long lời nói lại phản phất một khỏa trọng bung tấn đập vào Trình Tuyết Phong trong lòng. Năm gần đây bởi vì là Trần Cung tỏa trấn công ty cho nên công ty tài vụ đều không cần làm giả trướng cái gì. Hơn nữa Trần Dật Long tới quá mức đột nhiên, tuy nhiên tạm thời làm giả trướng. Nhưng là khẳng định hay là trăm ngàn chỗ hở, nếu để cho Trần Dật Long nhìn qua lời nói kết quả không cách nào tưởng tượng. Vì vậy Trình Tuyết Phong lập tức đứng lên, thiếu gia, ta là tài vụ bộ, chuyện này hay là ta đi thôi. Trần Dật Long mỉm cười đối với hắn vẫy vẫy tay, chuyện này khiến cho người phía dưới đi làm đi. Hai người chúng ta tự ở chỗ này chờ, vừa vặn cũng có một số việc với ngươi tâm sự. Bất đắc dĩ Trình Tuyết Phong lần nữa ngồi xuống, cùng Trần Dật Long thiên nam hải bắc trò chuyện. Bất quá tâm tư của hắn đã không tại nói chuyện phiếm trên mặt, hắn không ngừng nhìn xem cửa ban công khẩu, đây hết thảy đều chạy không khỏi Trần Dật Long con mắt, hơn nữa Trần Dật Long cũng theo trong lời của hắn mặt móc ra rất nhiều hữu dụng gì đó, về phần những kia không có dinh dưỡng gì đó Trần Dật Long tự trực tiếp loại bỏ mất. Đại khái một giờ thời gian, cửa ban công mở ra, một người tuổi còn trẻ đi đến, thiếu gia, đây là ngài muốn gần 5 năm tới khoản báo biểu, người tới rất cung kính nói. Trần Dật Long nhẹ gật đầu, tốt lắm, ta biết rằng, ngươi đi xuống trước đi. Trần Dật Long cầm lấy khoản báo biểu chăm chú nhìn lại, hiện tại Trình Tuyết Phong chỉ có thể cầu nguyện lên trời làm cho Trần Dật Long nhìn không ra khoản trung lỗ thủng cùng tinh vịt. Bất quá Trần Dật Long là ai? Cái này bản trăm ngàn chỗ hở khoản trong mắt hắn quả thực là tiểu hài tử xiết thôi. Còn không có nhìn hai trang Trần Dật Long lại lần nữa cầm lên điện thoại, Tiểu Trương. Đem tất cả tài vụ bộ mọi người gọi vào tới phòng làm việc của ta. Rất rõ ràng Trần Dật Long phẫn nộ rồi, mặc dù không có biết rõ phẫn nộ của hắn là thật là giả, nhưng là ai cũng không dám đi đụng vào hắn nghịch lân. Rất nhanh tài vụ bộ tất cả mọi người ra hiện tại Trần Dật Long trước mặt trước. Trần Dật Long lạnh lùng nhìn xem bọn họ nói ra, các ngươi đều là tài vụ bộ người, đều là công ty tinh anh. Hôm nay ta đem các ngươi kêu đến chính là muốn biết cái này bản khoản biểu báo là này vài vị tinh anh làm, có thể tại tài vụ bộ làm giả trướng tự nhiên là Trình Tuyết Phong người. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng có 5 người đứng dậy, Trình Tuyết Phong biết rõ xong rồi, chính mình nhất định là xong rồi. Trần Dật Long nhìn xem 5 người này vỗ án, Các ngươi bọn này tin anh cho ta cẩn thận nhìn xem những này khoản. Nói ra sức đem trong tay sổ sách lắc tại năm người trên người. Các ngươi lừa gạt tiểu hài tử, như thế con lừa đầu không đúng mã miệng khoản chính là xuất từ các ngươi những này tin anh trong tay sao? Cút cho ta xuống dưới cầm 2 tháng tiền lương rời đi, không để cho ta đang cảm thấy các ngươi. Năm người gắt gao chầm chầm vào Trình Tuyết Gió, hy vọng Trình Tuyết Gió có thể đủ rồi giúp bọn hắn nói chuyện. Nhưng là lúc này Trình Tuyết Phong tự thân đều khó bảo toàn còn bảo vệ bọn họ. Trông thấy năm người vẫn không nhúc nhích chầm chầm vào Trình Tuyết Gió, Trần Dật Long tức giận nói, còn không mau cút đi. Năm người đành phải ngoan ngoãn kẹp lấy cái đuôi rời đi. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, Trần Dật Long lại nhìn còn lại những người này. Bọn họ tuy nhiên đi các ngươi còn đang, ta biết rõ trong các ngươi có ít người so với năm người này còn muốn hủ bại, nhưng là hôm nay ta cũng không muốn truy cứu. Chỉ cần các ngươi cho ta bả thật sự khoản lấy tới các ngươi từ nay về sau hay là hồng hâm công nhân viên, ngàn vạn không cần phải lại cầm giả lừa gạt ta. Trần Dật Long sắc bén một quan nhìn quét tại trên người bọn họ, cuối cùng rơi xuống Trình Tuyết Phong trên người. Cục tay chữa thương cũng muốn có một hạn độ, tuy nhiên Trần Dật Long rất muốn đem tài vụ bộ nhổ tận gốc, nhưng là một khi nói như vậy thế tất đem hồng hâm dẫn vào một cái mới vũng bùn chính giữa. Cục tay chữa thương không phải là tự sát, cho nên Trần Dật Long còn chỉ có thể đủ rồi tạm thời lưu lại Trình Tuyết Gió. Bất quá khi này cánh tay lần nữa hồi phục thời điểm chính là đem cái này khỏa u cắt bỏ thời điểm. Trải qua Trần Dật Long chỉnh đốn, tài vụ bộ đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện Internet www.6x.com. Có thể nói Trần Côn trước kia thành viên tổ chức bị toàn bộ nhổ tận gốc. Trình Tuyết Phong tuy nhiên không cam lòng, nhưng là cũng không có chút nào biện pháp. Đơn giản yên tĩnh trở lại, hiện tại với hắn mà nói còn có thể ngồi ở hồng hâm tài vụ bộ bộ trưởng trên vị trí đã là vạn hạnh, mà Dư Sáng cũng không tốt đến nơi đâu, hắn tiêu thụ ngành đã bị Trần Dật Long phái quá khứ 4 người cho mất quyền lực, lúc mới bắt đầu Dư Sáng còn chuẩn bị chống lại thoáng cái này 4 người mới, nhưng là theo Trần Dật Long tướng người của hắn từng bước dời tiêu thụ bộ Dư Sáng cũng có vẻ vô lực, Dư Sáng cũng từng cố gắng thu mua qua 4 người này. Nhưng là cái này mấy nhà hỏa đã nghĩ chân không nát, nấu không quen đồng đậu phụ đồng dạng làm cho hắn không thể nào hạ miệng. 3 ngày, ngắn ngủn 3 ngày thời gian Trần Dật Long liền đem Trần Côn kinh doanh vài chục năm thành viên tổ chức một mẻ hốt gọn. Nhìn qua trên bàn công tác khoảng Trần Dật Long cảm thấy là về sau mời dự họp lần thứ 2 cao tầng hội nghị. Hồng hâm ngày mai cũng sẽ ở lần bức họa này ra một cái sự kiện quan trọng đồng dạng bước ngoặt. Trần Dật Long cầm lên điện thoại, nói cho tất cả cao tầng nửa giờ sau mời dự họp hội nghị. Lần này đã không phải là đơn giản mời dự họp cao tầng hội nghị. Trần Dật Long bắt đầu chuẩn bị truy cứu Trần Côn pháp luật trách nhiệm. Cũng là nói cho Trần gia trưởng lão hội lũ tiểu tử ta đã bắt đầu động thủ. Hồng hâm chẳng qua là Trần Dật Long chỉnh đốn bắt đầu mà thôi. Kế tiếp sẽ có thứ 2 hồng hâm, người thứ 3 hồng hâm. Thẳng đến đem trưởng lão hội những người kia ở quốc nội công ty toàn bộ cả rơi. Bất quá hắn cũng sẽ không ngốc đến chính mình từng bước chỉnh đốn. Chuyện như vậy tự nhiên là giao cho Long Phách Tập đoàn. Long Phách Tập đoàn là Trần Dật Long, cũng là độ trung thành cao nhất. Hơn nữa Long Phách có mạnh như vậy hữu lực nhân lực. Chỉ cần đưa bọn họ ở quốc nội thế lực toàn bộ thu như vậy bọn họ tự nhảy đáp không được vài ngày. Nửa giờ sau, Trần Dật Long đúng giờ ra hiện tại trong phòng họp. Cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng Trần Dật Long xuất hiện vẫn là hấp dẫn tất cả ánh mắt của người. Thực tế Dư Âm Sáng, Trình Tuyết Phong còn có Từ Đình Đình ba người này một quan cơ hồ sẽ không có rời đi quốc Trần Dật Long. Dư Sáng cùng Trình Tuyết Phong tự nhiên là sợ Trần Dật Long tính sổ, mà Từ Đình Đình thì là mang theo ánh mắt ngưỡng mộ. Lục bộ bộ trưởng, phó bộ trưởng còn có một chút cao tầng tổng cộng có hơn 10 người lẳng lặng nhìn qua Trần Dật Long. Không biết vị thiếu gia này lần này lại muốn, bất quá rất nhanh bọn họ sẽ biết. Trần Dật Long tướng hồng hâm gần 5 năm tới khoản báo biểu bày tại trên mặt bàn. Những thứ này tài vụ bộ cả để ý hồng hâm mấy năm gần đây khoản. Mọi người xem đi. Tất cả mọi người kỳ quái Trần Dật Long vì cái gì đột nhiên đem hồng hâm khoản lật ra đi ra, đưa mắt nhìn sang tài vụ bộ bộ trưởng Trình Tuyết Gió, nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì. Bọn họ chích hảo chính mình đem khoản lật xem. Những này khoản tuy nhiên đều là sao chép, nhưng là mỗi một trương trên mặt đều có vẻ phác thảo dấu chấm. Rất hiển nhiên đây là Trần Dật Long làm, bọn họ đều bị cảm thán Trần Dật Long chăm chú. Bất quá những này còn chưa đủ để dùng làm cho bọn họ khiếp sợ. Chính thức làm cho bọn họ khiếp sợ chính là Trần Dật Long vẽ phác thảo dấu chấm những nội dung này. Cái đó một số không phải tham ô khoản tiền, Mỗi một bút đều có trên trăm vạn chi cự. Trần Dật Long nhìn qua phía dưới những người này phản ứng, cũng nhớ kỹ phía dưới những người này phản ứng. Theo trên trương mục cho thấy những này khoản tiền không chỉ là Trần Côn, Trình Tuyết Gió, Dư Sáng tham ô, trong lúc này liên quan đến công ty gần nửa vài cao tầng. Trần Dật Long hai tay chống tại trên mặt bàn, ý cười đầy mặt nói, như thế nào, rất cảnh đẹp ý vui a. Những kia tham ô trôi qua, không có tham ô trôi qua, nghĩ tham ô cùng không nghĩ tham ô đều là một đầu mồ hôi. Bọn họ như thế nào cũng thật không ngờ vị này trong truyền thuyết đại thiếu gia cư nhiên như thế quyết đoán. Ba ngày, ngắn ngủn ba ngày thời gian sẽ đem chút ít trên mặt làm vài chục năm gì đó đều điều tra ra. Hiện trường là bình tĩnh nhất phỏng chừng chỉ có Từ Đình Đình. Nghe rợn cả người, thật sự là nghe rợn cả người. Rõ ràng gần một nửa công ty cao tầng tại tham ô công ty tài chính. Trách không được Hồng Hâm Thủy Chung là lên không được thị. Năm năm, tự cái này 5 năm thời gian các ngươi tự hiển nhiên tham ô công ty tài chính 2.000 vạn. Chỉ cần là cho cái kia vệ sinh công ty trả tiền thì có 1.000 vạn chi cự. Trần gia thật là gia đại nghiệp đại, nhưng là lại đại cây cũng gánh không được các ngươi cái này con sâu làm rầu nồi canh. Trong lúc này chỉ là gần 5 năm giấy tờ, ta cũng không muốn quá mức miệt mài theo đuổi. Các ngươi ai tham nhiều ít cho ta đủ số nhổ ra, bằng không tự đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Phải biết rằng Hồng Hâm chẳng qua là Trần gia một cái công ty con mà thôi, nếu như hắn thật sự nát không được chỉ có cắt rơi hắn, mà các ngươi những này giấy tờ trên có qua danh tự người ta nghĩ các ngươi muốn tại trong đại lao vượt qua nửa đời sau, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong Trần Dật Long giơ chân lên tự chuẩn bị rời đi, đi một nửa lại đột nhiên xoay đầu lại, còn có, cho ta dùng công ty danh nghĩa khởi tố Trần Côn cùng cái kia vệ sinh công ty. Sau khi nói xong Trần Dật Long đi nhanh ly khai, hiện tại công ty là người người cảm thấy bất an, trong phòng họp có người may mắn, có người uể oải, có người vỗ tay khen hay, có người chửi ầm lên. Tuy nhiên Trần Dật Long không có chỉ rõ Trình Tuyết Phong cùng Dư Sáng, nhưng là bọn hắn một người là tài vụ bộ bộ trưởng, một người là tiêu thụ bộ bộ trưởng, tham ô công khoản ngoại trừ Trần Côn tự chúc bọn họ, hiện tại muốn làm cho bọn họ đem chính mình cật lại nhổ ra, quả thực khó với lên trời. Coi như là bán phòng bán xe phỏng chừng cũng còn không nổi a. Vốn Trần Côn là đã bị trên mặt ý tứ, trưởng lão hội ý tứ là chỉ cần Hồng Hâm không được thị, không bị Trần Vô Cực quản hạt là được, mà Hồng Hâm tư chất sản tự tùy ngươi như thế nào đi tiêu xài. Nhưng là hiện tại Trần Côn mất, còn lại những này con tôm nhỏ cái gì cũng không biết, những này tham ô đắc tội trách dĩ nhiên là cột vào trên người của bọn hắn. Ngày hôm sau tất cả mọi người tự vội vàng gom góp tài chính, bán phòng, bán xe, dù sao ai cũng không nghĩ trong tù qua nửa đời sau. Mà đối với những kia trong lúc nhất thời trù không đến nhiều tiền như vậy, người Trần Dật Long cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là làm cho bọn họ dùng mỗi tháng tiền lương gán nợ. Trần Dật Long cử động như vậy làm cho bọn họ đều bị mang ơn, hát vang Trần Dật Long ha thứ. Kỳ thật chuyện này chính thật là xui xẻo chỉ có Trần Côn, Trần gia trưởng lão hội chỉ có điều bị mất một cái nho nhỏ chi nhánh công ty, mà Hồng Hâm người bên trong viên nhiều nhất chính là giao ra tiền của bọn hắn mà thôi. Nhưng là Trần Côn tựu không giống với lúc trước, hắn sắp sửa là trong ngục giam vượt qua hắn dư âm sinh. Bất quá Trần Dật Long cũng không có thông qua truyền thông giống trống khua chiên đến làm này kiện sự tình, dù sao giá đối với Trần gia thanh danh bất hảo. Bất quá Trần Côn vẫn phải là đến tin tức, lúc này Trần Côn đã không phải là ba ngày trước cái kia hăng hái, trầm ổn cơ trí hắn. Khi hắn biết được Trần Dật Long dùng công ty danh nghĩa đưa hắn khởi tố thời điểm, hắn thiếu chút nữa tự phúng huyết mà chết. Hiện tại hắn có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có trưởng lão hội gia hỏa, thì ra là hắn chính thức chủ tử. Trần gia mặc dù là lịch sử đã lâu mọi người tộc, nhưng là đối với cục diện chính trị bọn họ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Huống chi Trần Dật Long còn có cường đại quân đội bối cảnh, cho nên vô luận Trần Côn như thế nào cầu gia cáo bà nội cũng là vô dụng. Nhưng là Trần Côn chuyện này đã khiến cho Trần gia trưởng lão hội chú ý, ngòi nổ kéo, như vậy căng tận lực bồi tiếp kinh thiên động địa nổ lớn. Chiết Giang một cái vắng vẻ vùng ngoại ô một nhà trong trang viên, nhất danh thanh niên nam tử cảnh tượng vội vàng rơi rụng trong tay điện thoại. Thanh niên sau lưng gãy trên mặt ghế nằm một vị lão nhân sắc mặt tái nhợt, mặc dù không có nói chuyện nhưng là từ bộ dáng của hắn có thể nhìn ra được lão nhân rất sinh khí. Thanh niên cúp điện thoại đi tới lão nhân bên người. Gia Gia, hay là Trần Côn, hắn hiện tại đã bị Trần Dật Long khởi tố, nếu như chúng ta không ra tay lời nói như vậy phỏng chừng hắn nửa đời sau muốn trong tù vượt qua, thật là thật không ngờ Trần Dật Long cư nhiên như thế ngoan độc, liền Trần gia mọi người không buông tha. Gia gia, chúng ta là không phải cứu thoáng cái Trần Côn a? Thanh niên rất cung kính hỏi. Cứu hắn, lấy cái gì cứu a? Trọng nhân huynh nên biết, tuy nhiên chúng ta tại quốc nội kinh doanh nhiều năm, nhưng là đây chẳng qua là cực hạn tại trên buôn bán. Chúng ta ở quốc nội chính trị lực lượng xa xa không đủ. Ngươi nhìn lại Trần Dật Long, ngươi biết sau lưng của hắn là cái gì không? Sau lưng của hắn là Tam Đại Quân Khu, hiện tại hắn còn không thể nghi ngờ tại điều động những lực lượng này. Một khi nếu là hắn đánh với ngươi nâng chính trị bài, 10 cá chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Về phần cái kia Trần Côn khiến cho hắn tự sanh tự diệt a, lão nhân lời nói những câu sâu sắc, nhưng là cũng là những câu bất đắc dĩ. Hiện tại Trần Dật Long đã không phải là 2 năm trước Trần Dật Long, 2 năm trước Trần Dật Long chỉ có Long Phách, hơn nữa còn là một cái muốn xem Hắc Đạo Liên Minh sắc mặt làm việc Long Phách, chính là hiện tại, trên tay của hắn ngoại trừ có thể vượt qua cuốn cả cái Trung Quốc Đông Nam Long Phách, còn có một có thể chống lại Trần gia siêu cấp hàng không mẫu hạm Long Phách tập đoàn, nhưng lại có Chu gia, hiện tại nghĩ vặn ngã hắn thật sự là khó với lên trời a. Nghe xong lão nhân lời nói, người tuổi trẻ nhẹ gật đầu, hiện tại Trần Dật Long xác thực đã xưa đâu bằng nay. Trên tay quan Hắc Đạo tinh nhuệ chính là 10 vạn người chi chúng, còn có một liên tục không ngừng cho hắn cung cấp tài chính Long Phách tập đoàn, cái này xác thực khó giải quyết, nhưng là Nguyệt Mãn thì thiệt thòi, quá cứng rắn thì dễ gãy, chiếu Trần Dật Long như vậy phát triển thế hẳn là đã khiến cho trên mặt bất mãn, ta nghĩ những ngày an nhàn của hắn đã không có vài ngày. Nghe xong thanh niên lời nói, lão nhân cười đứng lên, đó có thể thấy được hắn cười đến rất vui mừng, Nguyệt Mãn thì thiệt thòi. Trọng nhân huynh có thể chứng kiến điểm này đã rất không tồi. Bất quá ngươi có thể chứng kiến điểm này, Trần Dật Long lại làm sao có thể nhìn không tới. Thanh niên khó hiểu đến, hắn đã thấy được thì tại sao còn muốn tiếp tục. Đây không phải cho mình đào phần mộ sao? Ta không rõ, kính xin gia gia dạy ta. Lão nhân cao giọng cười to nói, ha ha ha ha, khiêm tốn thụ giáo không tệ không tệ. Tuy nhiên ngươi so ra kém Trần Dật Long, nhưng là tại Trần gia thanh niên trong đồng lứa đã là người nổi bật. Ngươi chẳng lẽ thật sự không rõ ràng lắm Trần Dật Long tại sao phải làm sao như vậy? Thanh niên khổ tư thật lâu nhưng là vẫn là vẻ mặt mê mang lắc đầu, ta không rõ, ha ha, không rõ là hẳn là, tiểu tử kia tâm cơ cho ta xem đều không rét mà run. Hôm nay Long Phách tập đoàn ở quốc nội đã là thâm căn cố đế, có thể nói đã khống chế trong nước tối thiểu 1/10 kinh tế. Một khi Long Phách tập đoàn rơi đài, lời nói như vậy sau kế lớn của đất nước tương đương nghiêm trọng, những này đều còn không phải trọng điểm. Quan trọng nhất là Long Phách tập đoàn nắm giữ một ít tại trên thế giới đều có thể nói là mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Một khi Long Phách rời đi Trung Quốc như vậy, hắn đi quốc gia nào như vậy, những này kỹ thuật sẽ rơi xuống những quốc gia kia trong tay. Cho nên hơn nữa Long Phách trong tay hơn 10 vạn tinh nhuệ dân liều mạng có thể làm ra cái gì ai cũng nói không chính xác. Lão nhân vẻ mặt đau khổ nói ra, hắn đây là đang uy hiếp, cũng là tại đánh bạc. Một khi thất bại lời nói, như vậy thanh niên nói ra. Lão nhân khoát tay áo, không, đây không phải đánh bạc, đây là một trường ổn thắng quân cờ. Vừa mới chúng ta chỉ là lo lắng Trần Dật Long tự thân lực lượng, nếu như ở nhà thượng Chu gia, tăng thêm Trần gia, tăng thêm Tam Đại Quân Khu, lời nói ngươi ngẫm lại kết quả sẽ như thế nào. Hơn nữa Long Phách cùng Long Phách tập đoàn chỉ là hắn phóng tại ngoài sáng thượng lực lượng, Trần Dật Long có thể đem việc này ám kỳ lẳng lặng bày đặt 3 năm, quỷ mới biết được trong tay hắn còn có hay không khác ám kỳ. Cho nên ngàn vạn không nên xem thường hắn. Này chúng ta hiện tại phải làm gì? Làm sao bây giờ? Hay là này 8 chữ thủ Chu đãi thỏ, yên lặng theo dõi kỳ biến, nhớ kỹ những lão gia hỏa kia chuyện tình không cần phải tham dự, không muốn trốn tránh, lẳng lặng ở một bên nhìn xem là đến nơi. Trận này quân cờ đã bắt đầu rơi tử. Quan sát cháu của mình, lão nhân có loại cảm giác nói không ra lời. L6 New York. Trần Vô Cực một người bưng lấy một chén rượu, lẳng lặng ngồi tại bên trong phòng của mình, chén rượu trung rượu một giọt không hề động. Từ nửa giờ sau theo Thượng Hải truyền đến Trần Dật Long tin tức sau, Trần Vô Cực vẫn ngồi trong phòng ngẩn người. Hắn rất rõ ràng chính mình đứa cháu này đem Trần Côn đưa vào ngục giam ý tứ. Trần gia một hồi gió tanh mưa máu hay là không thể tránh né. Trần Vô Cực bên ngoài gian phòng mặt, Trần Hận Thiên, Trần Nghịch Thiên, còn có Trần Lương Hàm cũng không ở qua lại đi dạo, tản bộ tử. Rốt cục Trần Nghịch Thiên nhịn không được, ta nói các ngươi đến là nói cá lời nói a, lão gia tử đều đi vào hơn nửa giờ, có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Trần Lương Hàm mắt trắng không còn chút máu, đừng nói mò, nhị ca, ngươi ngẫm lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi, ba ba như thế nào hội trong lúc đó không rên một tiếng trở về phòng a, Đúng vậy nhị ca ngươi nhanh ngẫm lại, Trần Nghịch Thiên phụ họa nói, Trần Lương Hàm cùng Trần Nghịch Thiên tất cả đều nhìn xem Trần Hận Thiên, Trần Hận Thiên trầm ngâm nửa ngày sau đó nói, ta nghĩ nhất định là Tiểu Long, nếu như không phải Tiểu Long lời nói lão gia tử không có thể như vậy, chính là Tiểu Long hội xảy ra chuyện gì, tu vi của hắn chính là khủng bố dọa người, Trần Lương Hàm nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Tiểu Long cùng những cái này lão gia này động thủ, Trần Nghịch Thiên kinh hô. Nghe xong Trần Nghịch Thiên lời nói Trần Hận Thiên bừng tỉnh đại ngộ, rất có thể, Tiểu Long tính cách không giống lão gia tử, hắn chắc là không biết dễ dàng tha thứ những lão gia hỏa kia, hơn nữa hắn hiện trên tay lực lượng, phỏng chừng đây là có khả năng nhất chuyện đã xảy ra. Trần Lương Hàm hừ lạnh một tiếng, hừ, những cái này ngồi không ăn bám lão gia này đã sớm nên nhúc nhích, ba ba đưa bọn họ lưu đến hôm nay đã thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như bọn họ còn không tán thưởng lời nói ta không ngại lại ra tay cho bọn hắn một bài học. Tiểu Hàm, Trần Hận Thiên lạnh lùng nói, bọn họ dù sao cũng là Trần gia đệ tử, máu mủ tình thâm. Hừ, cái gì máu mủ tình thâm, cho dù ta không ra tay ta cũng không tin tam ca cũng không ra tay, tự nhìn xem con trai bảo bối của mình được xâm lược. Trần Lương Hàm rất nghịch ngợm nói, ta nói Tiểu Hàm a, ngươi thật đúng là khờ dại đáng yêu, ngươi tam ca chính là cá người bận rộn a. Hắn sẽ ra tay, hơn nữa Tiểu Long sẽ bị người xâm lược, tiểu tử kia không làm thịt các người khác tựu là chuyện tốt, ngươi phải biết rằng hắn hiện trên tay lực lượng có thể hù chết ngươi. Hừ, Trần Nghịch Thiên rất du côn nói, tựu tại bọn họ trong lúc này thảo luận khí thế ngất trời thời điểm Trần Vô Cực môn đột nhiên mở ra, mấy người các ngươi vào đi. Trần Hận Thiên ba người nghe thấy lão gia tử triệu hoán lập tức cung kính đi vào, Trần Vô Cực vẫn là bưng lấy chén rượu trong tay nhưng lại đưa lưng về phía ba người. Điện thoại rất nhanh đọc, về đứt bờ, lão gia tử không nói lời nào ba người tự nhiên cũng không dám làm càn, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên chờ đợi lão gia tử phát biểu, trầm mặc thật lâu Trần Vô Cực mới chậm rãi nâng lên chén rượu, mạnh đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó mở miệng nói ra, ta 25 tuổi tiếp nhận Trần gia, hiện tại 75 tuổi, suốt 50 năm, ta hết ngày dài lại đêm thâu, nơm nớp lo sợ mới đưa Trần gia theo trên con đường tử vong kéo trở về, ẩn ẩn có ngày xưa chói lọi, có thể nói hiện tại này Trần gia là ta một tay sáng lập, nhưng là ta nhưng bây giờ muốn xem hắn ai, mặc dù biết quá trình này là phải, nhưng là trong lòng luôn đến mức sợ. Trần Vô Cực thanh âm tràn đầy già nua cùng bất đắc dĩ, nói Trần Vô Cực lại cho mình đầy một chén rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch, cha, rốt cuộc chuyện gì xảy ra rồi, ngài lão phải bảo trọng thân thể a. Trần Hận Thiên an ủi nói, lúc này cũng chỉ có Trần Hận Thiên dám mở miệng, Trần Lương Hàm cùng Trần Nghịch Thiên đều chỉ có thể yên lặng nhìn xem, dù sao Trần Hận Thiên đi theo lão gia tử bên người thời gian dài nhất, đối với lão gia tử cũng vô cùng nhất minh bạch, già nua bóng lưng dần dần vòng vo tới, hiện tại Trần Vô Cực không thể nghi ngờ trong nội tâm là thập phần mâu thuẫn, ta không sao, không có việc gì, chỉ là trong nội tâm có điểm không thoải mái, ta biết rõ các ngươi quan tâm ta. Có các ngươi như vậy nữ nhân nhằm vào nhân sinh một đại khoái sự a. Trần Vô Cực khoát tay áo miễn cưỡng cười vui nói. Bất quá ba người trong mắt y nguyên có cái này ân cần cùng lo lắng. Rốt cuộc Trần Nghịch Thiên nhịn không được mở miệng hỏi. Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói ra chúng ta giúp ngài chia sẻ a. Trần Nghịch trời mặc dù là hỗn thế ma vương hại đời. Nhưng là đối với Trần Vô Cực yêu cùng tôn kính nếu so với bất luận kẻ nào đều muốn thật sự là. Lão tứ a. Ta biết rõ các ngươi rất lo lắng, chuyện này nói cho các ngươi biết cũng không sao. Trần Vô Cực lặng rồi nửa ngày sau đó nói tiếp, Tiểu Long sẽ đối trưởng lão hội ra tay. Nói Trần Vô Cực thân thể có chút run lên, Trần gia trưởng lão hội những năm gần đây này chẳng những đối với Trần gia phát triển không hề cống hiến. Hơn nữa thường xuyên cậy già lên mặt tại các hạng sự vụ trên mặt đều muốn kéo Trần gia chân sau. Bất quá dù sao máu mủ tình thâm, dù sao đều là Trần gia tử tôn. Cho nên Trần Vô Cực một mực đều không có nhẫn tâm đưa bọn họ cho bạc đi. Mặc dù đã suy đoán đến chuyện như vậy, nhưng là từ Trần Vô Cực trong miệng nói ra vẫn còn có chút kinh ngạc. Ba ba, ngươi là nói thật sao? Tiểu Long sẽ đối trưởng lão hội xuất thủ. Hắn thật sự muốn xuất thủ. Trần Lương Hàm vội vàng hỏi. Trần Vô Cực nhìn Trần Lương Hàm, sau đó nặng nề nhẹ gật đầu. Trưởng lão hội, Trần gia tồn tại ngàn năm trưởng lão hội lại há có thể là đơn giản như thế. Tuy nhiên hiện tại trưởng lão hội đã xa không bằng năm đó trưởng lão hội, nhưng là trưởng lão hội trung y nguyên tồn tại cái này tương đương khủng bố lực lượng. Của lực lượng này chính là liền Trần Vô Cực cũng không dám đơn giản trêu chọc. Bất quá Trần Giật Long cái này quái thai lại bất đồng, hiện tại trên địa cầu đã không có cái gì lực lượng có thể uy hiếp được hắn. Bất quá Trần Lương Hàm cùng Trần Nghịch Thiên huynh đệ vẫn là có chút không yên lòng, dù sao hắn chúng ta đối với Trần Giật Long lực lượng vẫn là không lớn minh bạch. Trần Nghịch Thiên cố ý hỏi, cha, nếu Tiểu Long cùng trưởng lão hội thật sự động thủ chúng ta phải làm gì a? Trần Vô Cực lập tức mắt trắng không còn chút máu. Trần Vô Cực rất rõ ràng Trần Nghịch Thiên tại làm cho mình tỏ thái độ. Hơn nữa Trần Lương Hàm cùng Trần Hận Trời cũng thật là vội vàng đang nhìn mình. Ý của bọn hắn Trần Vô Cực đều minh bạch. Vì vậy Trần Vô Cực lạnh lùng nói, ta tuyệt đối sẽ không làm cho cháu của ta, ta Trần Thị người nối nghiệp xuất hiện bất luận cái gì đắc ý ngoại. Minh bạch ý của ta sao? Nghe xong Trần Vô Cực lời nói, ba người mới yên tâm. Trần Vô Cực trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, thì phải là lúc cần thiết Trần Vô Cực sẽ ra tay thu lại trưởng lão hội. Hồng Hâm, Trần Giật Long trong văn phòng, một cái toàn thân màu đen áo da nữ hài tử cung kính đứng ở Trần Giật Long bên người, mà Trần Giật Long thì là tại tập trung tinh thần nhìn xem tài liệu trong tay. Thật lâu Trần Giật Long mới đem tài liệu trong tay để xuống, ám ảnh, cả trong nước tự những xí nghiệp này là khống chế tại trưởng lão hội trên tay sao, có hay không đổ vào rồi. Tại thanh lý Trần Côn Dư đảng thời điểm Trần Giật Long tự âm thầm phái ra ám ảnh cùng Long Chi Nhãn đi điều tra trong nước khống chế tại trưởng lão hội trong tay lực lượng. Hiện tại Trần Giật Long tài liệu trong tay chính là ám ảnh điều tra, trong đó kể cả thế lực liền Trần Giật Long đều có điểm tắc lưu ở. Trong lúc này kể cả hơn 100 gia xí nghiệp còn có hơn 30 cá nhỏ hắc đạo bang phái cùng với một ít quan viên chánh phủ. Lực lượng như vậy không thể bảo là không cường đại, nhưng là có một nhược điểm. Trưởng lão hội cũng không phải thiết bản, những trưởng lão này hội cũng là phân công khác, cho nên cái này rất là trợ giúp Trần Giật Long tiết kiệm thời gian. Những thứ này trong nước lực lượng, hẳn là không có gì bỏ sót. Về phần trưởng lão hội ở nước ngoài có cái gì không thế lực vậy thì không được biết rồi. Bất quá ta muốn những thứ này cáo già ở nước ngoài hẳn là còn có thế lực rất lớn, thỏ không có ba hang, bọn họ có nên không biết. Ám ảnh nói ra, lần này ngươi mở vô cùng hảo, ta sẽ phần thưởng ngươi. Đi xuống đi, trong nháy mắt ám ảnh biến mất, Trần Giật Long không có chú ý tới chính là ám ảnh thời điểm ra đi lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ muốn nói gì. Đối với cái này chút ít thế tục thế lực Trần Giật Long cũng không đau đầu, nhưng là đối với trưởng lão hội trung che giấu cao thủ Trần Giật Long ngược lại thập phần có hứng thú. Nghĩ tới đây Trần Giật Long nở nụ cười, ngân giáp bọn họ đã thời gian rất lâu không có xuất thủ, ta nghĩ bọn họ nhất định cũng rất chờ mong. Không biết những kia đám ô hợp có thể hay không ngăn trở ngân giáp bọn họ, rất chờ mong. Lão công nghe, Trần Giật Long điện thoại không biết khi nào thì vang lên. Trần Giật Long lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, mê người mỉm cười lần nữa treo trên mặt. Trên cái thế giới này có thể làm cho Trần Giật Long cười đến như thế ngoại trừ Chu xinh đẹp Vân không có có người khác. L6 Trần Giật Long nhận nghe điện thoại, Huy, bảo bối, như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Có nhớ ta không a? Chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại ngọt ngào thanh âm vang lên. Lão công ta rất nhớ ngươi a. Mỗi ngày nghỉ, lúc ta không có ở đây có hay không thật biết điều a? Trần Giật Long hỏi. Ta thật biết điều, vì để sớm ngày một rõ đến già công ta nhưng thật là cố gắng. Ha ha, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Ta còn có một năm, tiếp qua một năm thời gian ta liền muốn tốt nghiệp. Hiện tại ta đã trên cơ bản tiếp quản Chu gia. Vừa nghĩ tới lập tức muốn nhìn thấy lão công thật là cao hứng a, phải không? Ta cũng vậy rất muốn gặp ngươi a, cho nên ngươi muốn hảo hảo cố gắng a, bất quá cũng đừng mệt muốn chết rồi chính mình, bằng không lão công ta nhưng là sẽ đau lòng. Trần Giật Long đạo, ta biết rằng, cốt lắm treo, ta đây chính là tranh thủ lúc rảnh rỗi điện thoại cho ngươi, nếu gia gia biết rằng đã có thể. Được rồi, bảo bối tạm biệt. Chu xinh đẹp Vân điện báo làm cho Trần Giật Long nhớ tới một sự tình. Lúc này Trần Giật Long nghĩ thầm, ai quy định ta chỉ có thể sử dụng trong nước thế lực a? Đã chơi, tự với các ngươi chơi cá đại. Nghĩ tới đây Trần Giật Long lập khắc cầm lên điện thoại, gãy hai cái dãy số. Hai cái điện thoại một người là đánh cho Kakalot, còn có một đương nhiên là Chu gia lão gia tử. Trong nháy một tháng trôi qua, Trần Giật Long cùng Trần gia trưởng lão hội quan hệ theo Trần Côn bỏ tù trở nên dị thường khẩn trương. Nhưng là trong khoảng thời gian này Trần Giật Long phản phất không có việc gì người đồng dạng, hướng năm muộn chính chiếu cố Lục Hồng Hâm các hạng sự tình, dần dần Hồng Hâm sự nghiệp đi vào quỹ đạo, nhưng lại thành công đưa ra thị trường. Có Long Phách tập đoàn cái này siêu cấp cự vô phách Hồng Hâm nghĩ không phát triển cũng khó khăn, mà Trình Tuyết Phong cùng Dư Sáng hai người cũng bị Trần Dật Long từng bước một theo bộ trưởng trên vị trí cho điều xuống tới. Cuối cùng Trần Dật Long trực tiếp cho bọn hắn mỗi người 100 vạn dưỡng lão đi. Hiện tại Hồng Hâm Lý Mặc toàn bộ là Trần Dật Long tâm phúc, lục bộ bộ trưởng phó bộ trưởng toàn bộ là Trần Dật Long người. Hồng Hâm cũng nhảy lên đã trở thành cả Thượng Hải bất động sản nghiệp long đầu. Đưa ra thị trường sau Trần Vô Cực tự nhiên dựa theo ngay lúc đó ước định đưa cho Trần Dật Long 80% công ty cổ phần. Mà Trần Dật Long cũng không keo kiệt, cho lục bộ bộ trưởng mỗi người 0,03 công ty cổ phần. Đương nhiên Trần gia trưởng lão hội Trần Dật Long tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên Trần gia trưởng lão hội thế lực khổng lồ, nhưng lại thái quá mức bề bộn. Trần Dật Long mặc dù không có động trưởng lão hội trong nước lực lượng, nhưng là trưởng lão hội ở nước ngoài thế lực đã đụng phải Trần Dật Long đã kích. Châu Âu có Chu gia thế lực còn có giáo đình thế lực. Châu Mỹ có huyết tộc cùng thú nhân nhưng lại có ngải vui mừng gia tộc thế lực. Mà Châu Úc mặc dù không có to lớn thế lực đóng quân, nhưng lại là vài thế lực lớn giao giới, huyết tộc, thú nhân, Chu gia, Trần gia cơ hồ đều có thế lực tại Châu Úc. Cả trên địa cầu có thể làm cho bọn họ sinh tồn chỉ có Châu Phi, Châu Nam Cực cùng Bắc Cực Châu. Bất quá Trần Dật Long sẽ không bỏ qua một tia cơ hội. Hắn đã âm thầm phái ra đồng giáp chiến sĩ tại Châu Phi hợp thành mướn dong binh giám thị Châu Phi hướng đi. Những chuyện này đã xong Trần Dật Long không có quên hắn còn thiếu nợ một cái hứa hẹn. Từ nhỏ Gia Gia sẽ dạy hắn không cần phải thiếu người. Tuy nhiên chỉ là một nho nhỏ hứa hẹn, nhưng là tại Trần Dật Long trong mắt so với thiên còn muốn lớn hơn. Cho nên xử lý xong Thượng Hải chuyện tình từ nay về sau Trần Dật Long ngựa không dừng vó muốn chạy tới sinh nuôi mình cái kia mảnh thổ địa. Nhiều. Một cổ màu ngân bạch trôn roi tại nói cho Thượng chạy như bay. Trong xe thanh niên đeo một bộ cự đại kính râm. Một tay chống cầm một tay tiếp tục tay lái, vẻ mặt vội vàng tâm tình, về nhà, đối với mỗi người mà nói về nhà đều là một việc làm cho người ta hưng phấn không hiểu chuyện tình, đối với Trần Dật Long đồng dạng cũng không ngoại lệ. Đương Trần Dật Long lần nữa trông thấy này quen thuộc trang viên, này phiến quen thuộc tử trúc hải, còn có này quen thuộc theo điền viên ba chữ to thời điểm Trần Dật Long trong nội tâm không khỏi một hồi chua xót, lại là 3 năm, trở về ngắn ngủn mấy tháng tựu lại ly khai 3 năm. Du tử trở về, Trần Dật Long rất muốn lớn tiếng gọi nói, cha, mẹ đứa con đã trở lại. Trần Dật Long cũng không có vội vàng đi vào, mà là lẳng lặng ngồi ở trong xe điểm điếu thuốc, chậm rãi cái này cùng yên đốt xong rồi, nhưng này giờ hắn nhưng lại một ngụm đều không có co lại. Mở cửa xe, đi vào trang viên trước cửa nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, rất nhanh trang viên cửa mở ra, từ bên trong ra đến một trung niên nhân. Trung niên nhân vừa thấy Trần Dật Long ngây ngẩn cả người. Xem ra quen thuộc trước mặt khổng Trần Dật Long như thế nào lại không biết. Trần Dật Long mỉm cười nói, làm sao vậy, Hà bá, 3 năm không thấy không nhận ra sao. Người này đúng là theo điền viên quản gia dì Tiến. Trần Dật Long thanh âm đối với dì Tiến đến nói giống như tiếng trời bình thường. Nước mắt ẩm ướt ánh mắt của hắn, run rẩy hai tay chăm chú kéo quốc Trần Dật Long tay, thiếu gia, thật là thiếu gia ngài rốt cục đã trở lại. Nói xong dì Tiến giống như nổi điên đồng dạng hướng trong trang viên chạy, còn bên cạnh hô, thiếu gia đã trở lại, thiếu gia đã trở lại. Dì Tiến kêu kinh động rất nhiều người, đối với Trần Dật Long như vậy cá hòa ái dễ gần thiếu gia theo điền viên hạ nhân đều rất thân cận, nhất là 3 năm trước đây này thủ bi thương uyển chuyển phượng cầu hoàng, càng làm cho mọi người ký ức hãy còn mới mẻ, loại si tình cảm động tất cả mọi người. Tất cả theo điền viên hạ nhân nghe thấy dì Tiến tiếng la đều không hẹn mà cùng buông xuống trong tay sống, đi ra nghênh đón bọn họ trong suy nghĩ thiếu gia, coi như là vừa mới đi vào theo điền viên người đối với cái này vị trong truyền thuyết thiếu gia cũng nghiêm nghị nâng kính. Trên đường đi tất cả người quen biết cùng không người quen biết đều cùng Trần Dật Long chào hỏi, Trần Dật Long cũng là tiếu dung chân thành trả lời, có đôi khi còn có thể lôi kéo tay của lão nhân đổ mồ hôi hỏi ấm, qua, thì phải là thiếu gia a. Rất đẹp trai a, đó là đương nhiên, hơn nữa thiếu gia người rất tốt là, ta tự chưa từng gặp qua so với thiếu gia còn người tốt, L6. Trần Dật Long đoạn đường này đi hơn 1 giờ mới đi đến phòng khách, mà giờ khắc này Triệu Phỉ Tuyết cùng Trần Theo Trời đã đều trong phòng khách chờ đợi, nghe xong dì Tiến bẩm báo biết rõ con trai bảo bối của mình đã trở lại, cho nên rất sớm tự ra đến chờ. Mẹ, ta đã trở về, Trần Dật Long đứng ở cửa ra vào nói ra. Thanh âm có chút run rẩy, Triệu Phỉ Tuyết vừa thấy Trần Dật Long liền ôm đầu khóc, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, mà Trần Theo Thiên chỉ có thể là dương mắt nhìn, một bên trêu chọc nói, thối tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn mang được hoan nghênh sao, cùng cha ngươi đồng dạng, nhưng năm cha ngươi ta nhưng là vạn người mê a. Tại lên đại học thời điểm, Trần Theo Thiên thao thao bất tuyệt giảng, mà Trần Dật Long cùng Triệu Phỉ Tuyết đã sớm chạy tới đi một bên. Ai, ta nói đều thật sự, các ngươi sao có thể đủ rồi không tin, trông thấy hai người không thèm nhìn chính mình, Trần Theo Thiên sốt ruột nói, Trần Dật Long thì là mắt trắng không còn chút máu, họ ngươi mới có quỷ. Trần Dật Long đột nhiên phát giác thiếu chút gì đó, sau đó nhìn chung quanh một lần, phát hiện Trần Dật Tuyết không tại liền hỏi, mẹ, Tiểu Tuyết, nàng đi nơi nào a? Ngươi cho rằng Tiểu Tuyết là ngươi a? Tiểu Tuyết chính là ngoan ngoãn, hiện tại đã đi lên đại học, Trần Theo Thiên nói ra, a, Tiểu Tuyết ở nơi nào lên đại học rồi, sẽ không tự tại nhiều a? Trần Dật Long hỏi, nha đầu kia nói phải ly khai gia đi ra ngoài thí luyện, cho nên đến Kinh Thành đi. Triệu Phỉ Tuyết vừa cười vừa nói, Kinh Thành, thiệt thòi cái nha đầu này nghĩ lên, bất quá Kinh Thành không tồi, Trần Dật Long nói ra, Trần Dật Long trở về đối với Theo Điền Viên mà nói là một chuyện đại hỷ sự, cho nên Triệu Phỉ Tuyết lập tức đi thu xếp đồ ăn, trong phòng khách chỉ để lại Trần Dật Long phụ tử, Triệu Phỉ Tuyết mất Trần Theo Thiên phản phất thay đổi một cái bộ dáng, không còn là này phần bất cần đời, mà là rất chăm chú hỏi, tiểu tử, ngươi tại Thượng Hải chuyện tình có phải là làm qua? Trưởng lão hội cũng không phải là tốt như vậy dẫn đến, Trần Dật Long chích là mỉm cười, trưởng lão hội, hừ, chẳng qua là một đám lão bất tử mà thôi, bọn họ hay là nhiều lo lắng nhiều chính bọn nó a, ngươi cứ như vậy có lòng tin có thể chiến thắng trưởng lão hội, phải biết rằng năm đó, Trần Theo Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Trần Dật Long cho cắt đứt, 20 năm trước chuyện tình ta biết rõ, không phải là lục đạo luân hồi sao, rất rất giỏi sao. Bất quá ngươi lúc kia cũng là có đủ rồi cứu, năm đó cái kia một kiếm hoành hành thiên hạ ngươi lại bị lục đạo luân hồi bức cho được 20 năm không dám nhúc nhích thân, thật sự là, đối tại phụ thân của mình chuyện của Trần Dật Long còn là bao nhiêu có điểm minh bạch, lúc này không thừa cơ trêu chọc hắn phỏng chừng tựu không có cơ hội, ngươi là làm sao mà biết được, Trần Theo Thiên không thể tin nhìn qua Trần Dật Long, hắn không rõ loại này truyền thuyết cấp sự tình khác trước mặt mình cái này tiểu quỷ là như thế nào sẽ biết. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm a. Vậy ngươi lần này trở về là vì cái gì? Trần Theo Thiên cảm giác mình càng ngày càng thấy không rõ đứa con trai này. Một cái hứa hẹn, ngày mai học viện, nhiều xa hoa nhất, thậm chí cả nước xa hoa nhất học phủ. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Giờ phút này chính đến trường giờ cao điểm. Ngày mai học viện học sinh chính vội vàng chạy tới đến trường trên đường. Ngày mai học viện cửa ra vào càng sóng người chen chúc, đột nhiên một cổ hồng sắc BMW chạy như bay mà đến, theo đám người lưu động vẽ ra một đạo huyết sắc quỷ tích, có thể ở ngoài sáng ngày học viện đến trường nếu không quan lớn đệ tử, muốn không phải là thương nhân nữ tử, bất quá ngày mai trong học viện còn không có ai dám mở ra BMW đi lên học, một cử động kia không thể nghi ngờ đưa tới tất cả đệ tử vây xem. Tự tại tất cả mọi người lải nhải thảo luận cái này người thần bí vật rốt cuộc là ai thời điểm cửa xe đột nhiên mở ra, trong xe đi xuống một vị người tuổi trẻ, một thân hàng hiệu tờ sớt chăm chú đem toàn thân bao vây, hai khối cơ ngực kiên quyết rắn chắc, hé ra tuấn tú khuôn mặt, quỷ dị song đồng dấu ở màu đen kính râm đằng sau, khóe miệng lộ ra như có như không tiếu dung, cái này siêu cấp đại xuất ca tự nhiên là của chúng ta diễn viên Trần Dật Long. Trần Dật Long xuất hiện nhắm trúng vô số háo sắc thiếu nữ chảy nước miếng, còn có chút điên cuồng thậm chí lớn tiếng gọi nói, rất đẹp trai a. Bất quá nam sinh càng nhiều là thì là đối với Trần Dật Long như vậy nhà giàu có đệ tử cười nhạt, rất có chút ít ăn không đến bồ đào cảm giác, trông thấy cái này quen thuộc vườn trường, thực là vật là người không phải a. 3 năm, năm đó nhận biết mình cũng đã, bất quá như vậy cũng tốt, như vậy có thể cho chính mình một lần nữa bắt đầu. Hôm nay Trần Dật Long đã không phải là 2 năm trước cái kia cần xem bị người sắc mặt Trần Dật Long, cho nên hắn thay đổi sảng khoái giờ an phận tác phong, hắn nghĩ nói cho người khác biết hắn không giống gây chuyện, cũng không sợ gây chuyện, ngẩng đầu nhìn ngày mai học viện mấy cái chữ to, Trần Dật Long cười cười đi nhanh hướng bên trong bước vào, lúc này đã sớm có người đặc biệt trong này tiếp Trần Dật Long, trông thấy Trần Dật Long đã tới, một đám trường học lãnh đạo xông tới, rất ân cần hỏi, xin hỏi ngài là Trần Dật Long tiên sinh sao? Trần Dật Long nhẹ gật đầu, không sai, ta chính là Trần Dật Long. Chúng ta tiểu trương đã đợi ngài thời gian thật dài, xin theo chúng ta đến đây đi. Nói đầu lĩnh mang theo Trần Dật Long nhìn qua phòng hiệu trưởng đi. Đối với cái này cá trường học Trần Dật Long so với ai khác biết rõ hơn tất, Nhìn qua cái này một mảnh chính mình ly khai 3 năm vườn trường, Trần Dật Long trong nội tâm cố tình mỏi nhừ, có khổ sáp, còn có một tia nho nhỏ ngọt ngào. Rất nhanh phòng hiệu trưởng đến, cái kia quen thuộc lão nhân y nguyên tại đó nghiên cứu cái này cuộc. Trần Dật Long lặng yên không phát ra hơi thở tiến vào phòng hiệu trưởng, lờ mờ như năm đó đồng dạng dùng một chiêu quân cờ đưa tới lão người chú ý, bằng một ngón tay quân cờ, đầy bàn đều sống. Lão nhân không có như trên lần bình thường mừng rỡ cùng hoang, chỉ là ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn qua cái này có chút quen thuộc tuổi trẻ người, cung kiến quốc trên mặt hiện lên một tia an ủi mỉm cười. Tiểu Long A, ngươi chính là đã trở lại, đến, ngồi một chút. Cung kiến quốc đem Trần Dật Long dẫn ngồi ở trên ghế salon, trên mặt vô tận vui vẻ. Trần Dật Long cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cung gia gia, vài năm không thấy ngài lão thân thể hay là như năm đó đồng dạng cường tráng A, Trần Dật Long nói giỡn nói. Bất quá Trần Dật Long làm mất đi Uông Kiến Quốc trên mặt thấy được một ít bất đồng gì đó, đó là khẩn trương, còn có sợi sợ hãi. Từ Trần Dật Long đột nhiên rời đi đi Mỹ Quốc cái này sau Uông Kiến Quốc sẽ không đoạn thu thập có quan hệ Trần Dật Long tư chất liệu. Không lâu hắn liền từ Trần Vô Cực nào biết Trần Dật Long không hề giống hắn thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bất quá hắn cũng không biết Trần Dật Long cùng Long Phách quan hệ. Thẳng đến Phong Phát Lạnh cùng chú ý thành mặt lần lượt rời đi Uông Kiến Quốc mới biết một chút. Năm gần đây không ngừng nghe nói Long Phách sự tích, trong nội tâm đối với Trần Dật Long sợ hãi thì là càng thêm lợi hại. Hiện tại một cái tay cầm hơn 10 vạn hắc đạo tinh nhuệ hắc đạo hoàng đế đứng ở trước mặt của ngươi, gọi gia gia của ngươi, ngươi nói ngươi có thể không khẩn trương, không sợ sao, L6. Tuy nhiên không biết Uông Kiến Quốc rốt cuộc biết rằng cái gì, nhưng là Trần Dật Long có thể khẳng định Uông Kiến Quốc đã biết quan tại chuyện của mình. Trông thấy Uông Kiến Quốc có chút mất tự nhiên biểu lộ, Trần Dật Long tiêu sái cười, Uông gia gia, ta còn là trước kia cái kia cá Trần Dật Long, ta ở ngoài sáng ngày một ngày chính là ngày mai học sinh, ngài vĩnh viễn hiệu trưởng của ta, trưởng bối của ta, ta tôn kính gia gia. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Uông Kiến Quốc trong nội tâm cảm giác ấm áp, thật dài thở dài nói ra, là ta quá mức như, bất luận ngươi ở trong xã hội là địa vị gì, ở ngoài sáng ngày ngươi chính là của ta đệ tử tốt. Tiểu Long A, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Đương nhiên nhớ rõ, này không chỉ là cá ước định, này còn là một hứa hẹn. Ta lần này chính là vì cái này hứa hẹn trở về. Trần Dật Long rất chân thành nói, hứa hẹn to như thiên. Đây là Trần Dật Long gần đây chuẩn tắc, tự nhiên chuyện này cũng sẽ không trò đùa. Hảo, hảo, hảo, ngươi nhớ rõ là tốt rồi. Gia gia cái này an bài cho ngươi lớp, ngươi là nghỉ trường kỳ ngốc trong trường học hay là Uông Kiến Quốc hỏi? Dù sao Trần Dật Long người như vậy làm cho thật chặt hắn sẽ chạy trốn. Hơn nữa Trần Dật Long không phải người khác, hắn có ý nghĩ của mình. Trực tiếp cấp 3A, Trần Dật Long nói ra, dù sao hắn hiện tại tuổi cũng có thể đọc được cấp 3. Còn có hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn trở về chẳng qua là vì một cái hứa hẹn mà thôi. Ta chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy, cao hơn 3 cũng tốt. Ta lần này cho ngươi gặp người quen. Ha ha, ta nhớ ngươi nhất định sẽ cao hứng. Nói Uông Kiến Quốc cầm lên điện thoại gãy đi ra ngoài, "Uy, Kim lão sư a, đến tới phòng làm việc của ta xuống." Theo Uông Kiến Quốc nói chuyện chính giữa, Trần Dật Long tự nhiên có thể đoán được Uông Kiến Quốc theo lời người quen là vị kia Kim lão sư, mà ngày mai học viện chính mình nhận thức họ Kim lão sư chỉ có một, bất quá theo lý thuyết nàng đưa đến thượng một lần cấp 3 hiện tại hẳn là giáo lớp 10 mới đúng a. Rất nhanh phòng hiệu trưởng chuông cửa vang lên, Uông Kiến Quốc vẻ mặt vui vẻ nói, "Tiến đến." Phòng hiệu trưởng cửa mở ra, vào được một vị mỹ nữ lão sư, Trần Dật Long xem xét nghĩ thầm, được, sẽ bị bán cho nàng. Vào không phải người khác đúng là Trần Dật Long năm đó chủ nhiệm lớp, Kim Đình. Hiệu trưởng, ngài tìm ta a? Rất hiển nhiên Kim Đình cũng không có nhận ra Trần Dật Long, dù sao 3 năm, trí nhớ cũng phai nhạt. Nhìn thấy Kim Đình đến, Uông Kiến Quốc cười đến con mắt cũng không có, ha ha, Kim lão sư a, đến, nhìn xem ta cho ngươi dẫn theo vi người quen. Cũng không biết ngươi vị này quý nhân còn nhớ hay không được hắn. Nói đem Trần Dật Long dẫn tới Kim Đình trước mặt trước. Kim Đình đầu tiên là sững sờ. Đối với Trần Dật Long cảm giác chính là trước mặt đứa bé trai này rất tuấn tú. Quả thực có thể dùng xuất bỏ đi để hình dung. Kim lão sư, đã lâu không gặp. Gặp Kim Đình ngây ngẩn cả người. Rất rõ ràng đã không nhớ rõ có chính mình sao một đệ tử. Cho nên Trần Dật Long chích hảo chính mình tiến lên đi chào hỏi. Trần Dật Long, là ngươi. Kim Đình thét to, Kim Đình thật không ngờ chính mình hội dưới loại tình huống này lần nữa nhìn thấy Trần Dật Long, dù sao năm đó Trần Dật Long đi không giải thích được, làm cho nàng cái này làm chủ nhiệm lớp cũng là buồn bực hảo một hồi. Kim lão sư a, lần này Tiểu Long một lần nữa trở lại tới trường học, ta lần nữa đưa hắn giao cho ngươi, dù sao ngươi hiện tại đã ở giáo cấp 3, cái này không có vấn đề gì a. Hung Kiến Quốc cười có chút nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, ta sẽ xử lý tốt. Kim Đình nghĩ thầm, ngài đều mở miệng, coi như là có vấn đề cũng không thành vấn đề. Kim lão sư, từ nay về sau xin mời ngài nhiều hơn chỉ giáo. Y nguyên giống như 3 năm trước đây nụ cười sáng lạn, tự hồ tại trên mặt của hắn đã rốt cuộc nhìn không tới 3 năm trước đây bi thương dấu vết. Ly khai phòng hiệu trưởng, Trần Dật Long cũng không có vội vàng lên trên khóa, chỉ là khắp nơi loạn đi dạo, mà Kim Đình chỉ là lẳng lặng đi theo phía sau của hắn, phản phất một cái nghe lời người yêu bình thường. 3 năm, nhắc tới cá Trần Dật Long từ lúc chào đời tới nay cá đến trường học không có khiến cho Trần Dật Long một chút tưởng niệm, lời nói đó là giả. Mưa gió hồ, tình nhân sườn núi, lưu hy năm pho tượng, vườn trường mỗi khắp ngõ ngách Trần Dật Long đều vòng vo một lần, những địa phương này có hắn cười vui, cũng có hắn bi thương, đương nhiên, còn có một người khác. Đến nay Trần Dật Long còn rõ ràng nhớ rõ mình và Âu Dương Như Thủy tại tình nhân sườn núi trên mặt nói mỗi một câu. Hai cái vụng trộm vểnh lên muộn tự học chạy đến tình nhân sườn núi trên mặt cứ như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau, lẳng lặng nghe đối phương tim đập trống ngực. Chính là hôm nay thật sự là vật là người không phải, nhìn qua những này quen thuộc là không có thể lại quen thuộc cảnh tượng, hồi tưởng lại những kia giả tạo nhu tình Trần Dật Long cũng chỉ là cười khổ lắc đầu. Long ca ca, ngươi nói khuya hôm nay sẽ có những vì sao sao? Sẽ có, không thể gạt ta a. Long ca ca, ngươi nói chúng ta tương lai sẽ như thế nào? Ngốc nha đầu, nghĩ như thế nào nâng cái này, tương lai của chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc, ngươi nhất định phải cho ta hạnh phúc a. Năm đó trêu tức nói như vậy y nguyên tại bên tai nhộn nhạo, thật lâu Trần Dật Long mới từ tình cảm của mình trong phục hồi tinh thần lại, hắn quan sát một mực đi theo của mình Kim Đình vừa cười vừa nói, Kim lão sư, ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, ngươi mặc dù hỏi đi, làm sao ngươi biết ta có rất nhiều vấn đề, Kim Đình nháy mắt nói ra. Bởi vì trên mặt của ngươi tràn đầy hoang mang, ngươi là trong ánh mắt tràn đầy mê ly, còn có quan trọng nhất là lòng của ngươi. Lòng của ta làm sao vậy? Kim Đình khẩn trương hỏi, lòng của ngươi đã không hề thanh minh, một người tâm không rõ minh như vậy đã nói lên người này có nghi vấn, hơn nữa còn là không nhỏ nghi vấn. Trần Dật Long lời nói xác thực nói ra Kim Đình tâm sự, đến nay Kim Đình y nguyên không rõ chính là Trần Dật Long tại sao phải vô duyên vô cớ thôi học. Phải biết rằng lúc kia Trần Dật Long là sinh viên khuôn mẫu, hơn nữa thành tích khá tốt thần kỳ, nếu như không có ngoài ý muốn hắn tiền đồ một mảnh quang minh, chính là hắn lại tại lúc kia đột nhiên thôi học. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Kim Đình nở nụ cười, ngươi thật là một cái làm cho người ta nhìn không thấu tiểu quỷ. Xác thực, đối với ta và ngươi có rất nhiều nghi vấn, năm đó ngươi tại sao phải vô thanh vô tức rời đi, còn có đã ly khai thì tại sao hội đột nhiên trở về, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì cái gì ngươi sau khi rời khỏi không lâu phong phát lạnh cùng chú ý thành mặt cũng lần lượt ly khai. Trần Dật Long nhìn qua y nguyên như năm đó đồng dạng thanh tịnh mưa gió hồ thản nhiên nói. Nếu như ta nói ta năm đó rời đi là vì chuyện thương ngươi tin sao. Gió nhẹ có chút thổi bay Trần Dật Long hơi trường lưu hải lộ ra xem ra tuấn tú khuôn mặt. Chuyện thương, cái này, điều này sao có thể. Năm đó thích ngươi nữ sinh cộng lại có thể có một doanh. Ngươi làm sao có thể chuyện thương. Kim Đình che miệng nở nụ cười. Bởi vì năm đó toàn bộ hiệu nữ sinh đối với Trần Dật Long điên cuồng đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Kim Đình tin tưởng chỉ cần Trần Dật Long nguyện ý sẽ có thiên thiên vạn vạn nữ sinh nguyện ý vì hắn hiến thân. Nam nhân như vậy hội chuyện thương cái này đánh chết nàng bọn ta không muốn tin tưởng. Đúng vậy, ngươi không tin, ta lại làm sao tin tưởng hội có chuyện như vậy. Nhưng là chuyện như vậy xác thực đã xảy ra, cho nên ta chỉ có rời đi cái này thương tâm địa đi tìm một cái khác phần thiên không. Nói Trần Dật Long tự giễu cười cười, Kim Đình nhìn ra, Trần Dật Long cười trung mang theo vài phần thê lương, vậy ngươi hiện tại vì cái gì lại đã trở lại, Kim Đình hỏi tiếp, bởi vì làm một người hứa hẹn, tại ta lúc còn rất nhỏ gia gia tự nói cho ta biết, làm vì một người nam nhân không thể nhất đủ rồi buông tha cho đúng là hứa hẹn, tuy nhiên chậm một năm, nhưng là ta y nguyên muốn hoàn thành cái này hứa hẹn, Trần Dật Long nói vô cùng trọng rất nặng. Giờ phút này Trần Dật Long tại Kim Đình trong mắt đã không phải là một đứa con, mà là một nam nhân chân chính. Cứ như vậy đối cái này mưa gió hồ hai người trầm mặc thật lâu, rốt cuộc Trần Dật Long quay đầu hỏi, ngươi sao Kim lão sư, ta nhớ được ta đi 3 năm, mà ngươi bây giờ hẳn là theo đạo lớp 10. như thế nào hội đột nhiên giáo nâng cấp 3 đến đây? Kim Đình nói, lại nói tiếp cái này vẫn là của ngươi công lao. Công lao của ta, Trần Giật Long vẻ mặt không tin. Đúng a, từ ngươi đi từ nay về sau cả lớp tựa như thay đổi đồng dạng, nhất là Âu Dương Như Thủy, nàng tại ngươi đi từ nay về sau liều mạng học tập, là nàng kéo cả lớp, về sau cái này ban do ngay lúc đó kém cỏi nhất lớp nhảy lên đã trở thành cả năm cấp. Tựu tại năm trước ta đem cái này lớp tống sau khi đi tựu cũng bầu thành đặc biệt cấp cho giáo sư, trường học để cho ta chi phí chung học tập một năm, sau khi trở về ta vẫn tại cấp 3 đảm nhiệm dạy, Kim Đình nói ra, nguyên lai là như vậy a. Lần này Kim lão sư hay là giáo kém cỏi nhất ban sao? Trần Giật Long trêu chọc nói, ha ha, tự nhiên không phải, ta giáo chính là trọng điểm ban a, ngươi cần phải cố gắng lên, những học sinh này đều cả nờ di học sinh khá giỏi nha, Kim Đình nói ra. A, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, Trần Giật Long cười nói, đối với cái này cá mới lớp Trần Giật Long chính là rất chờ mong, dù sao lập tức phải ở chỗ này ngây ngốc thật dài thời gian, đi theo Kim Đình đi vào chỗ ở mình lớp, cái này lớp cũng không có bao nhiêu người thì 40 mấy, nhưng lại rất quái dị, bọn họ trông thấy Kim Đình tiến có tới không bất kỳ phản ứng nào, đọc sách, làm luyện tập, hết thảy đều rất yên tĩnh, ba ba ba, Kim Đình vỗ một cái bàn tay, muốn khiến cho phía dưới đồng học chú ý, nhưng là cũng chỉ là tiểu bộ phân đồng học tựa đầu dơ lên, còn lại y nguyên tại làm chuyện của mình, Kim Đình chỉ đành chịu lớn tiếng nói, các học sinh, vị này chính là Trần Giật Long đồng học, từ nay về sau hắn hội cùng chúng ta cùng một chỗ dung nhập đến chúng ta đại gia đình chung, mọi người hoan nghênh, một hồi mất trật tự tiếng vỗ tay sau tiếp tục tại vừa mới yên tĩnh, Kim Đình rất bất đắc dĩ quan sát Trần Giật Long, sau đó nói, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi thoáng cái a. Trần Giật Long cũng không khách khí, tìm cá không ai chỗ ngồi tự ngồi xuống, mà ngồi tại bên cạnh hắn là một lớn lên coi như xinh đẹp nữ sinh. Bất quá Trần Giật Long cũng không có chú ý, vì vậy lớp thái quá mức quái dị, nhưng lại có nói không nên lời quái ở địa phương nào. Cho tới trưa nhàm chán chương trình học làm cho Trần Giật Long cơ hồ đều muốn buồn ngủ, nhưng là để tỏ lòng đối với lão sư tôn kính Trần Giật Long hay là miễn cưỡng nghe xuống tới. Buổi chiều vẫn là cái dạng này, rất nhàm chán, Trần Giật Long thật sự là hối hận tại đây chính là hình thức địa phương hỗn quan âm, bất quá đã đến từ thì an chi, muộn tự học đi học Trần Giật Long vốn muốn hướng bên cạnh nữ sinh mượn nhìn xem, nhưng nhìn gặp người gia liều mạng khổ tư cái này một đạo hình học không gian cũng không có ý tứ quấy rầy nhân gia, Trần Giật Long nghĩ thầm đợi nàng làm xong rồi nói sau, nhưng là thật lâu cô bé kia tử còn đang trầm tư suy nghĩ. Điều này làm cho Trần Giật Long không thể làm gì được, không có cách nào, vì vậy thoáng cái đem nữ hài sách bài tập cho mạnh tới. Ngươi làm gì a? Trần Giật Long vừa động đừng lo, dẫn tới ngồi cùng bàn mỹ nữ lập tức kinh hô lên, điện thoại rất nhanh đọc, về đứt bờ, tuy nhiên thanh âm không tính lớn, nhưng là tại an tĩnh như vậy liền kim tim rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy là trong lớp hay là sẽ có vẻ phá lệ chói tai, cơ hồ tất cả mọi người chau mày. Còn có một chút người quay tới lửa giận ngút trời nhìn xem cô bé kia tử. Bất quá Trần Giật Long tịnh không có để ý những người này. Rất chuyên chú ở nữ hài tử bút ký trên đó viết những thứ gì. Nữ hài tự hồ cũng hiểu được Trần Giật Long ý tứ. Chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn. Đột nhiên hắn phát hiện cái này mới tới nam hài tử thật là mang suất. Nhất là khi hắn toàn thân chuyên chú thời điểm. Rất nhanh Trần Giật Long liền đem đạo này hình học không gian cho giải quyết. Khi hắn đem notebook lần nữa phóng tới nữ hài trước mặt thời điểm nữ hài sợ ngây người, nàng không cách nào tưởng tượng một người rõ ràng có thể dùng nhanh như vậy tốc độ dùng 3 loại phương pháp khác nhau đem như vậy một đạo bao nhiêu đề mục giải đi ra. Càng khó được chính là đứa bé trai này còn ghi được một tay phiêu giật tiêu sái chữ tốt. Nguyên lai tưởng rằng cái này đi học buồn ngủ nam hài tử nhất định là dựa vào quan hệ tiến trọng điểm ban, nhưng là hiện tại xem ra hắn thật sự là thành tích rất tốt, rất có thực lực. Tiếp nhận notebook nữ hài tử rất ngượng ngùng nói, cảm ơn, tiện tay mà thôi, ta gọi là Trần Giật Long mới tới, ngươi tên là gì a? Đối với mới sự vật Trần Giật Long hạng nhất rất cảm thấy hứng thú, bất tri bất giác cùng với bên cạnh cô bé này bắt chuyện lên, nữ hài tử nói cho Trần Giật Long nàng gọi Hân Đình, còn nói cho Trần Giật Long một ít về cái này ban chuyện tình, nguyên lai cái này lớp học mặt trên cơ bản đều là cao năm thứ 2 tổ vào, cho nên ai cũng không phục ai. Tại này lớp học không thể so với gia sự, không thể so với hàng hiệu, chỉ so với thành tích tốt mới vương đạo, bất quá cụ thể thành tích đương nhiên là chỉ điểm, không có gì điểm số vài càng thêm có thể xác thực phản ứng người này thành tích. Càng cùng Trần Dật Long nói chuyện phiếm lại càng cảm giác mình bên cạnh đứa bé trai này khôi hài cùng bác học. Trần Dật Long tại Mỹ Quốc đã từng cầm qua 3 cái tiến sĩ, 5 cá thạc sĩ học vị, có thể nói là cá toàn năng. Thiên văn địa lý cổ kim nội ngoại trên cơ bản không một không biết, cho nên bất tri bất giác hai người tự hàng huyên tam tiết khóa. Đinh đinh đinh, tan học tiếng chuông cũng không có đẳng đợi ý của bọn hắn, đúng giờ vang lên. Nghe thấy tan học tiếng chuông, Hân Đình mới vừa lại kinh ngạc có ảo não vỗ đầu của mình nói ra, nhanh như vậy đã tan lớp, trời ạ, ta hôm nay luyện tập còn không có hôm qua xong đâu, xem ra hôm nay trở về vừa muốn làm đêm, làm cho mình nghỉ ngơi một ngày không thật là tốt sao? Trần Dật Long khó hiểu hỏi ngược lại, không được a, ngươi nghỉ ngơi người khác có thể chắc là không biết nghỉ ngơi, tất cả mọi người tại tiến bộ ngươi lại ngừng tại nguyên chỗ, đây không phải là lui bước sao, tốt lắm không với ngươi nhiều lời. Ta đi trước, Hân Đình nháy mắt, thu túi sách tựu đi ra ngoài, xem ra vẫn còn so sánh cấp, Trần Dật Long chỉ có cười khổ lắc đầu lẩm bẩm nói, đây cũng là cần gì chứ, khổ còn không phải mình sao. Vừa lúc đó Trần Dật Long phía trước đồng học vòng vo tới, nhìn Trần Dật Long sau đó nói, ta nhớ ngươi hẳn là theo trường học khác quay tới a. Trần Dật Long rất ngạc nhiên những này ngoan ngoãn như thế nào hội mở miệng nói chuyện. Đến nay mới Trần Dật Long đi tới nơi này cá lớp học cũng chỉ là nghe được hai vị đồng học nói chuyện nhiều, một cái tựu là vừa vặn đi Hân Đình, còn có một chính là vị nhân huynh này. Đối với vị nhân huynh này câu hỏi Trần Dật Long chỉ là nhẹ gật đầu, cười, L6. Vậy thì khó trách, phải biết rằng Hân Đình chính là bản hiệu hoa hậu giảng đường kim tài nữ, đã từng có vô số người truy cầu qua nàng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, về sau nàng bắn tiếng. Nói nếu là có thể vượt qua nàng trở thành toàn bộ hiệu nên đáp ứng người kia truy cầu, cho nên hôm nay rất nhiều huynh đệ đều bởi vì cái mục tiêu này mà phấn đấu. Nói hắn chậm rãi đem miệng nương đến Trần Dật Long bên tai, nói cho ngươi, kỳ thật lớp chúng ta thượng tất cả nam sinh đều có cái ý nghĩ này, cho nên âm thầm đều ở phân cao thấp. Ha ha, Trần Dật Long không khỏi nhịn không được cười lên, hắn thật không ngờ thật sự có như thế nữ hài tử. Bất quá càng làm cho Trần Dật Long cảm thấy giật mình chính là Hân Đình rõ ràng sẽ là hoa hậu giảng đường. Thật sự là không hiểu nổi hiện tại ngày mai nam sinh có phải là không có gặp qua mỹ nữ a. Năm đó Trần Dật Tuyết được xưng là nữ thần báo đáp ân tình có thể nguyên. Hân Đình cái này bộ dáng tuy nhiên không tính kém, nhưng là muốn nói cùng Trần Dật Tuyết này hay là kém một cái cấp bậc. Bất quá Trần Dật Long cũng không có đem nói như vậy đang tại mặt nói ra, bằng không toàn bộ hiệu nam sinh có thể đuổi giết Trần Dật Long. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, không biết ngươi tên là gì a? Ta gọi là Lưu Vĩ, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ của ta, đi ra ngoài báo danh hiệu ta là đến nơi, phải biết rằng biểu ca ta chính là ngày mai đường người, cái này vẫn chưa có người nào dám trêu chọc ta. Nói Lưu Vĩ vỗ vỗ Trần Dật Long bả vai hơi có chút lão đại bộ dạng, đối với ngày mai trong học viện ngày mai đường Trần Dật Long nên cũng biết, cái này ngày mai đường là phong phát lạnh bọn họ trước khi đi thành lập. Tương đương với Long Phách ngày mai đường hậu bị tinh anh, dù sao trong trường học hạng người gì mới đều có, cho nên hiện tại Long Phách ngày mai đường cũng đã trở thành Long Phách đại đường, không là bởi vì hắn môn có thể đánh, mà là vì ngày mai trong nội đường bao quát các phương diện nhân tài. Đối với cái này cá tiện nghi lão đại Trần Dật Long chỉ là mỉm cười gật đầu dùng bày ra cảm tạ. Sáng sớm ngày thứ hai Trần Dật Long dẫm phải tiếng chuông tiếng giáo sư, tất cả đồng học đều dùng sai biệt ánh mắt nhìn hắn. Phản phất là đang nhìn một cái quái vật, bởi vì đây là trọng điểm ban, không ai hội dẫm phải tiếng chuông tiếng phòng học, bọn họ tới đều phi thường sớm. Theo trong ánh mắt của bọn hắn mặt Trần Dật Long thấy được khinh thường, bất quá Trần Dật Long cũng lười được phản ứng đến hắn môn, yên lặng chính là đi trở về chỗ ngồi của mình. Bất quá hắn hiếu kỳ nhìn một cái bên cạnh không chỗ ngồi, trong nội tâm thầm nói, Hân Đình như thế nào còn không có đến a, trăm mối vẫn không có cách giải thì không tư. Chỉ là đem bọc sách của mình lung tung nhét vào trên bàn sách, sau đó ngủ dậy cảm giác đến đây. Lúc này Lưu Vĩ lần nữa vòng vo tới, lão ca, ta thực bội phục ngươi, nơi này là trọng điểm ban, ngươi chú ý thoáng cái hình tượng của mình được không, thiếu chút nữa muộn còn chưa tính, bây giờ còn đang sớm đọc khóa thượng ngủ. Ai, thật không biết ngươi trong đầu đựng gì thế, Trần Dật Long mới không thèm nhìn hắn vẫn là ngã đầu ngủ say. Nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó Trần Dật Long nghe thấy có người ghi bản đen thanh âm, hắn biết rõ đi học, nhưng là y nguyên tiếp tục ngủ. Bất quá rất nhanh hắn chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm quen thuộc, báo cáo, thực xin lỗi lão sư ta đến muộn. Trần Dật Long mơ mơ màng màng mở to mắt, hắn phát hiện Hân Đình chính không kịp thở đứng ở cửa phòng học, Hơn nữa hai con mắt cùng gấu mèo đồng dạng, xem xét chỉ biết đêm qua nhất định có là làm đêm. Hân Đình muốn xui xẻo, Lưu Vĩ nhỏ giọng đối cái này Trần Giật Long nói ra, làm sao vậy, không phải là đến muộn sao? Trần Giật Long rất không sao cả nói, ngươi phải biết rằng nham hiểm chính là hận nhất người khác thượng hắn khóa muộn, không để cho Hân Đình đến 30 đại bản tựu rất không tồi. Lưu Vĩ rất lo lắng nói, Trần Giật Long nhìn thoáng qua đứng ở trên giảng đài lão sư, quả nhiên cùng Lưu Vĩ nói đồng dạng, gọi nham hiểm quả nhiên không giả, thật sự là lại ải lại dày, mặt mũi tràn đầy thịt béo, tất cả mọi người tại lẳng lặng chờ đợi cái này Hân Đình vận mệnh, trong mắt của bọn hắn có bất đắc dĩ không hề xá. Nghe Lưu Vĩ nói như vậy, Trần Giật Long khẽ ngẩng đầu lên đến nghĩ kỹ kỳ nhìn chăm chú việc này thái phát triển, quả nhiên nham hiểm cầm lấy trên giảng đài, chài cán bột, dùng sức nện bảng đen, sau đó giận dữ hét, Hân Đình đồng học, ngươi nên biết ta là ghét nhất người khác tại của ta khóa thượng muộn cùng ngủ, chính là lão sư, ta ngày hôm qua điệu bộ khóa quá muộn cho nên, Hân Đình giải thích đến, không cần phải theo ta giải thích chính là nói xạo, tốt lắm ngươi hiện tại cho ta tới cửa đứng, còn có sau khi tan học giáo một thiên một vạn chữ giấy kiểm điểm cho ta, nham hiểm quát lớn, một tiết khóa ghi một vạn chữ giấy kiểm điểm, quả thực không thuộc mình ngược đãi. Bất quá còn không có đợi Hân Đình phục hồi tinh thần lại, trên lớp học truyền đến một hồi đinh tai nhức óc điếc tiếng ngáy, hô hấp, cơ hồ thoáng cái hấp dẫn toàn lớp tất cả ánh mắt của người, bởi vì bọn họ hiếu kỳ rốt cuộc là ai rõ ràng dám ở nham hiểm khóa thượng ngủ, mà nham hiểm thì là khí mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn thật không ngờ hôm nay không chỉ có người dám ở hắn khóa thượng muộn cư nhiên còn có người dám như thế hiển nhiên ở hắn khóa thượng ngủ. Ở phía sau y nguyên có thể ngủ say không dậy nổi tự nhiên là Trần Giật Long, vì cho Hân Đình giải vây Trần Giật Long mới có thể dùng phương pháp như vậy. Lúc này Lưu Vĩ lo lắng xoay đầu lại, uy, chớ ngủ, lão sư đến đây, Lưu Vĩ loại này bốc lên thiên hạ đại không vi hành vi làm cho Trần Giật Long cảm kích trong lòng. Bất quá lúc này nói cái gì đã chậm, nham hiểm đã đi nhanh đi tới trước mặt của hắn, cự đại, chài cán bột, đã cao cao cử động trong tay. Mắt thấy muốn rơi vào Trần Giật Long trên đầu, tất cả mọi người kể cả Hân Đình cũng đã nhắm mắt lại, bởi vì này thoáng cái xuống dưới chính là cùng thảm, đã từng thì có một vị đệ tử tại nham hiểm trên lớp học ngủ bị hắn đánh cho nằm viện nhiều cái nguyệt, về sau hay là người ra mặt đem chuyện này đè xuống tới, bằng không nham hiểm đã sớm đi ngồi chồm hổm nhà tù. Bất quá Trần Giật Long là ai, một cây chính là chài cán bột có thể thương hắn sao, Trần Giật Long cũng không biết nham hiểm chi tiết, cho nên chỉ là muốn giáo huấn hắn thoáng cái mà thôi, cho nên cũng không có quá chăm chú, hắn hiện tại thân thể đã là tinh cương không xấu pháp thể, cho nên chỉ là vẫn không nhúc nhích gục xuống bàn, bằng một tiếng chài cán bột nặng nề nện ở Trần Giật Long cái óc, bất quá buồn cười chính là chài cán bột chặt đứt, mà nham hiểm tất bị cường đại phản chấn cho chấn đắc đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn mặt mũi tràn đầy là không có thể tin, mà Tùng Khắc Trần Giật Long cũng vuốt cái óc ung dung nhưng là đứng lên. Toàn lớp xem Trần Giật Long lông tóc không tổn hao gì, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem hắn tựa như nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Đau quá a, à, Trần Giật Long làm bộ nói. Lúc này nham hiểm cũng trì hoãn tới, theo trên mặt đất bò lên. Nham hiểm dạy học qua nhiều năm như vậy còn không có ném qua lớn như vậy mặt, cho nên hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn qua Trần Giật Long, sau đó lớn tiếng gầm rú nói, ngươi rõ ràng dám ở của ta khóa thượng ngủ. Nhưng lại ấu đã nhâm giáo lão sư, ta nhất định phải đem chuyện này nói cho ngươi chủ nhiệm lớp, nói cho hiệu trưởng, làm cho trường học khai trừ ngươi, ngày mai học viện không thể có như ngươi đệ tử như vậy. Quen thuộc nham hiểm người cũng biết nham hiểm đây là xảo trá, làm bộ nói như vậy sau đó xảo trá đệ tử gia trưởng. Gần vài năm nay nham hiểm không biết dùng đồng dạng thủ đoạn xảo trá nhiều ít, bất quá Trần Giật Long đụng phải Trần Giật Long hắn chỉ có thể là không công mà lui. Trần Giật Long dùng con mắt viết một chút dưới chân chặt đứt chài cán bột nói ra, căn cứ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc hình pháp quy định, cố ý đã thương người tội tự hồ muốn làm lao a, chưa từng có đệ tử dám như vậy cùng nham hiểm nói chuyện, nhưng là hôm nay Trần Giật Long lại dám, ngồi ở Trần Giật Long phía trước Lưu Vĩ thân thể đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, Lưu Vĩ thật là vì Trần Giật Long ngắt một bả mồ hôi, bởi vì nham hiểm là đã ra danh lòng dạ hẹp hòi. Đắc tội hắn tuyệt đối là không có quả ngon để ăn. Vốn nham hiểm đã rất sinh tức giận, nghe thấy Trần Giật Long cư nhiên còn trái lại uy hiếp hắn, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia âm hàn. Đối với như ngươi vậy miệt thị lớp học đệ tử giáo huấn nho nhỏ là phải, ngươi hiện tại có thể ra khỏi. để cho khóa ta sẽ đi tìm các ngươi chủ nhiệm lớp, hừ, Nham Hiển hừ lạnh nói, bất quá Trần Dật Long chẳng những không có đi ra ngoài, nhưng lại ngồi xuống, từng công dân đều có thụ giáo dục quyền lợi, ngươi không có tư cách cướp đoạt, hơn nữa thụ giáo dục cũng là từng công dân nghĩa vụ, xin lỗi rồi, lời của ngươi ta không có cách nào đi làm. Trần Dật Long lời nói những câu có lý, cũng những câu theo nếp, cho nên Nham Hiển cầm hắn là không có biện pháp nào. Vì vậy Nham Hiển móc ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại cho Kim Đình. Hắn một bên đào điện thoại một bên nghĩ thầm, tiểu tử, ta cho ngươi cùng, ta lại là nhìn xem ngươi dựa vào cái gì theo ta đối nghịch. Bất quá mã số của hắn còn không có thông qua đi, Trần Dật Long thanh âm lần nữa ở bên tai của hắn vang lên, Nham Hiển lão sư. Ngày mai học viện nội quy trường học trên mặt rất rõ ràng quy định lão sư tại khi đi học không được tiếp nghe điện thoại, càng không nỡ đánh điện thoại, bằng không là muốn bị khai trừ a. Nham Hiển lập tức rơi rụng có hay không đánh ra đi điện thoại, hung hăng nhìn thoáng qua Trần Dật Long, sau đó tiếp tục đi học, mà Hân Đình tự nhiên cũng bị thả tiến đến. Cái này tiết khóa Trần Dật Long vẫn là thật là làm không đến nghe, chỉ là lẳng lặng ngủ, mà Nham Hiển khóa nói được cũng là trăm ngàn chỗ hở. Rất nhiều đệ tử đều ở dưới âm thầm bật cười, bởi vì bọn họ chưa từng có gặp qua Nham Hiển nếm qua lớn như thế thiệt thòi. Tan học từ nay về sau Nham Hiển cũng không quay đầu lại rời đi, không có biết rõ hắn đi nơi nào, nhưng là tất cả mọi người có một loại dự cảm, cái này mới tới đồng học khẳng định phải xui xẻo. Bọn họ xem Trần Dật Long ánh mắt không khỏi có chút thương cảm, còn có chút kính nể, bởi vì Nham Hiển quan hệ rất sâu. Coi như là hiệu trưởng cũng không dám hôn đơn giản đắc tội Nham Hiển người phía sau. Ngươi, hôm nay cảm ơn ngươi a. Hân Đình đối với Trần Dật Long nói ra. Cảm ơn ta cái gì a? Trần Dật Long hỏi. Cảm ơn ngươi thay ta giải vây a. Ta biết rõ ngươi hôm nay là cố ý đúng hay không. Bất quá Nham Hiển không phải tốt như vậy đắc tội. Hắn ở phía trên có người. Lần trước hắn đem một đệ tử đánh cho đầu rơi máu chảy. Sự tình đều trên chăn áp xuống tới. Ngươi hay là không cần phải dẫn đến hắn tốt lắm. Hân Đình rất quan tâm nói, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, ta biết rõ nên cái gì làm. Nói Trần Dật Long đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài thở một ngụm, vì vậy trong phòng học hào khí buồn bực đến làm cho hắn không thở nổi. Trần Dật Long vốn chính là cá không bị câu thúc tính cách, hôm nay muốn cho hắn tại này quỷ trong phòng học ngoan ngoãn đi học đã là hắn lớn nhất hạn độ. Bất quá hắn còn chưa kịp đi ra ngoài, cái kia ra vẻ trưởng lớp nữ hài tử từ bên ngoài vội vàng chạy tiến đến. Đối với Trần Dật Long lớn tiếng nói, Trần Dật Long đồng học, chủ nhiệm lớp tìm ngươi. Tất cả mọi người ra ngoài ý định nhìn xem Trần Dật Long, đặc biệt Hân Đình, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bất quá Trần Dật Long nhưng lại điềm nhiên như không đi ra ngoài. Trần Dật Long chậm rãi từ từ hướng phía Kim Đình văn phòng đi đến. Trên đường đi thưởng thức trường học xinh đẹp phong cảnh, còn có một chút thoạt nhìn cũng không tệ lắm nữ hài tử. Ít nhất những nữ hài tử này sẽ không để cho Trần Dật Long nhớ tới giao thông công cộng muội muội. Điện thoại rất nhanh đọc, về đúp bờ, cứ như vậy Trần Dật Long dùng một tiết khóa thời gian mới đi đến Kim Đình cửa phòng làm việc. Đông đông đông, Trần Dật Long rất lễ phép gõ một chút môn, sau đó còn không có đợi người ở bên trong nói chuyện tựu đẩy cửa ra đi vào. Hắn quét một vòng cả văn phòng, Kim Đình ngồi ở tận cùng bên trong nhất trên chỗ ngồi, Kim Đình bên cạnh còn ngồi cái này một người, cái kia tự nhiên là Nham Hiển. Trông thấy Trần Dật Long vào được, Nham Hiển vẻ mặt tươi cười đắc ý. Mà Kim Đình thì là vẻ mặt khổ cùng, Trần Dật Long là ai bên cạnh mình người này không biết, nhưng là mình biết rõ a, chính là hiệu trưởng đứng ở chỗ này cũng không dám đối Trần Dật Long như thế nào, nhưng là thân là Trần Dật Long chủ nhiệm lớp không đem chuyện này giải quyết ra vẻ mình vô năng, cho nên chỉ có thể kiên trì đem Trần Dật Long tìm tới. Ngươi tìm ta, Trần Dật Long vẻ mặt thoải mái tìm cá đối diện Kim Đình chỗ ngồi ngồi xuống. Trông thấy Trần Dật Long như thế cử động, trong văn phòng lão sư còn tưởng rằng Trần Dật Long là Kim Đình bạn trai, cũng không có người đem Trần Dật Long coi như đệ tử đối đãi. Kim Đình cùng Nham Hiển cũng không nghĩ tới Trần Dật Long cư nhiên như thế là không nể tình, nhất là Kim Đình. Nàng minh bạch Trần Dật Long cử động đã nói ra ý tứ của hắn, nàng biết rõ trước mắt cái này nhìn như nho nhã nam hài tử sau lưng năng lượng muốn so với chính mình tưởng tượng còn muốn khủng bố. Lại hắn hiện tại đã nói rõ hắn là ý tứ, ngươi cũng đừng nghĩ làm cho hắn cúi đầu. Bất quá Trần Dật Long như thế làm càng cử động cùng lời nói đã triệt để chọc giận Nham Hiển. Còn không có đợi Kim Đình nói chuyện, Nham Hiển đã vỗ án. Hắn lớn tiếng phẫn nộ quát, vô liêm sỉ, đây là ngươi cùng lão sư nói lời nói thái độ sao? Ngươi có cái gì không hài lòng lời nói có thể khai trừ ta a? Ta đều lười được tại nhàm chán như vậy địa phương đi học, phải biết rằng ta ở bên ngoài còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nói Trần Giật Long điểm nổi lên một điếu thuốc, phải biết rằng còn không có ai dám ở ngoài sáng ngày học viện trong văn phòng đốt thuốc, coi như là lão sư cũng không được. Trần Giật Long cử động đưa tới cả trong văn phòng lão sư quát lớn, nhưng là Trần Giật Long lại thờ ơ, chỉ là lẳng lặng nhìn Kim Đình, tới tìm ta sự tình gì a? Nếu như không có chuyện gì lời nói ta tựu đi trước. Nói hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chậm đã, hôm nay tìm ngươi tới là cho ngươi giải thích thoáng cái về đi học ngủ cùng với Vũ Nhục lão sư chuyện tình. Kim Đình không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nghe xong Kim Đình lời nói, Trần Giật Long đột nhiên xoay người lại, chậm rãi tới gần Kim Đình, một đôi câu hồn đoạt phách con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kim Đình, lạnh lùng nói, ngươi phải biết rằng bên cạnh ngươi đứng người này còn có thể hay không được gọi là lão sư, ta cho ngươi biết hắn không xứng. Hừ, hắn cái kia căng chặt đứt chài cán bột còn ở lại lớp học mặt, nếu không ta từ nhỏ tự luyện tự một thân ngạnh khí công, ta nghĩ ta hiện tại đã nằm ở trong bệnh viện. Ta nói như vậy ngươi hẳn là minh bạch chưa? Nếu như ngày mai trong học viện đều là như vậy, lão sư lời nói ta hẳn là làm cho ông nội của ta lo lắng rút về tất cả đối ngày mai học viện đầu tư. Nói Trần Giật Long cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Trần Giật Long câu nói sau cùng đã nặng nề đập vào nham hiểm còn nhỏ tâm hồn mặt. Trần Giật Long ý tứ rất rõ ràng. Gia gia của hắn là trường học hiệu đổng. Bất quá nham hiểm trong lòng vẫn là không muốn tin tưởng. Bởi vì trường học chỉ có 4 hiệu đổng. Hơn nữa từng hiệu đổng đều không có nói đem con của mình đưa đến ngày mai đến trường. Nghĩ tới đây nham hiểm trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Buổi sáng khóa cứ như vậy bị ma quá khứ trôi qua. Trần Giật Long rời đi Kim Đình văn phòng, từ nay về sau cũng không có tạm biệt phòng học đi học, mà là tiếp tục tại trong sân trường loạn đi dạo thẳng đến giữa trưa tan học. Buổi chiều Trần Giật Long như cũ là dẫm phải tiếng chuông đi vào phòng học. Giờ phút này lớp học tất cả đồng học đều chú thị Trần Giật Long, giống như nhìn chăm chú anh hùng đồng dạng. Đẩy lấy như vậy một quan, Trần Giật Long đi tới chỗ ngồi của mình thượng, hắn phát hiện mình bên người Hân Đình cũng lẳng lặng đang nhìn mình. Làm sao vậy, ta trên mặt trương tìm sao, như thế nào đều như vậy xem ta a? Trần Giật Long trêu chọc đến. Trần Giật Long lời nói làm cho Hân Đình cả kinh, thẹn thùng cúi đầu. Cái này cho tới trưa Hân Đình cả tâm đều lo lắng cái kia vừa mới quen không đến 2 ngày đại nam hài, nàng không biết đây là một loại cái gì cảm giác. 20 năm đến chưa từng có qua cảm giác như vậy, ngay từ đầu Hân Đình cho là mình là lo lắng, nhưng là khi nàng lần nữa trông thấy Trần Giật Long thân ảnh ra hiện ở trước mặt mình thời điểm mới biết được lo lắng cố nhiên là có, nhưng là càng nhiều là thì là vui mừng kích động, còn có một tia không hiểu khẩn trương. L6 Ngươi, Kim lão sư không có làm khó ngươi a? Hân Đình nói chuyện đã có chút ít không tự giác nói lắp lên. Trần Giật Long cười cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện phía trước Lưu Vĩ vòng vo tới, đúng vậy, huynh đệ Kim lão sư không có làm khó ngươi a, L6. Không có, Kim lão sư chỉ là huấn vài câu mà thôi, không có có cái gì quá không được chuyện tình, tốt lắm đi học, Trần Giật Long nói ra, huynh đệ, khuya hôm nay ta sẽ tìm vài cái huynh đệ thay ngươi chúc mừng kiếp sau sống lại a, phải biết rằng ngươi hiện tại có thể là chúng ta lớp học anh hùng a, bất quá ngươi muốn mời khách a, Lưu Vĩ nói ra, tốt. Trần Giật Long sảng khoái đáp ứng rồi, đến nơi này cá lớp 2 ngày, ngoại trừ Lưu Vĩ cùng Hân Đình bên ngoài trên cơ bản tựu không biết người khác, cho nên Trần Giật Long cũng muốn thừa cơ hội này nhiều hơn nhận thức một số người. Buổi chiều khóa Trần Giật Long vẫn là tại trong lúc ngủ say vượt qua, nhưng là hắn không biết có nữ hài tử một quan một mực đều không có cam lòng cho theo trên người của hắn rời đi, ngồi cùng bàn Hân Đình một mực chú thị Trần Giật Long, trong nội tâm suy nghĩ miên man cái gì. Mãi cho đến buổi tối tan học thời điểm Trần Giật Long mới tỉnh lại, đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, thảo đường xuân ngủ đủ, ngoài cửa sổ ngày chậm chạp, một giấc tỉnh ngủ loại nên tỏ vẻ chút gì đó a. Trần Giật Long nghĩ nghĩ hay là chưa các Khổng Minh bài thơ này mới có thể biểu đạt chính mình giờ phút này thích ý. Bất quá Trần Giật Long thật không ngờ chính mình bất thình lình hào hùng đem bên cạnh một mực nhìn lén hắn Hân Đình lại càng hoảng sợ. Tự tại Trần Giật Long đứng dậy cầm lấy túi sách chuẩn bị lúc trở về, Lưu Vĩ mang theo vài người đi tới Trần Giật Long trước mặt trước. Lưu Vĩ vỗ vỗ Trần Giật Long bả vai nói ra, huynh đệ, như thế nào cái này chuẩn bị đi, đã nói khuya hôm nay muốn. Nghe Lưu Vĩ vừa nói như vậy, Trần Giật Long đột nhiên nhớ tới đáp ứng Lưu Vĩ khuya hôm nay muốn mời khách, vì vậy đại đập của mình bộ não, ai nha, nếu không ngươi sách tỉnh ngã thiếu chút nữa đều quên, nhất định là buổi chiều giấc ngủ được nhiều lắm. Ta giới thiệu cho ngươi hạ xuống, cái này vài vị đều là lớp học ban duy trì a. Vị này chính là Chu Xê sinh trưởng lớp, vị này chính là Trương Liền Vĩ đoàn chi bộ bí thư, còn có Quách Phỉ Phỉ văn nghệ ủy viên. Quách Phỉ Phỉ không chỉ là lớp chúng ta văn nghệ ủy viên, hay là toàn bộ hiệu tứ đại hoa hậu giảng đường một trong. Lưu Vĩ Vi Trần Giật Long từng cái giới thiệu nói, Trần Giật Long rất lễ phép cùng bọn họ chào hỏi, ba người này lớn lên đều rất bình thường, nếu như nói tốt một chút chỉ có cái kia văn nghệ ủy viên Quách Phỉ Phỉ, bất quá Trần Giật Long cũng không có bởi vì mạo lấy người. Huynh đệ, ngươi xem hôm nay hoạt động an bài ở nơi nào? Lưu Vĩ hỏi, cái này ta tự sẽ an bài, các ngươi đi theo ta đi là đến nơi, không ngại ta nhiều thỉnh một cái a? Trần Giật Long hỏi, cái này tự nhiên, ngươi làm ông chủ, hết thảy ngươi làm chủ, Lưu Vĩ nói ra. Trần Giật Long đi tới Hân Đình trước mặt trước, Hân Đình, nếu như không vội mà về nhà lời nói theo chúng ta cùng một chỗ a, cũng coi như ăn mừng ta kiếp sau sống lại, ha ha. Hân Đình kinh ngạc nhìn qua Trần Giật Long, ta cũng có thể đi không? Trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, đương nhiên, ngươi là ta tại này lớp học cá người quen biết, Trần Giật Long nói ra. Lúc này Lưu Vĩ cũng mặt đi lên cười hì hì nói, tiểu tử ta còn tưởng rằng ngươi hội thỉnh ai đó, nguyên lai là hoa hậu giảng đường đồng học a. Một lần nữa nhận thức thoáng cái Hân Đình đồng học không chỉ là trường học hoa hậu giảng đường, hơn nữa là lớp chúng ta lớp phó. Hân Đình đồng học đã nhân gia như thế mời ngươi, ngươi tự hạ mình hàng mắt thoáng cái a. Lưu Vĩ nói giỡn nói, bất quá Hân Đình là da mặt mỏng người ở đâu có thể chống lại Lưu Vĩ vui đùa, lập tức trên mặt đỏ bừng. Những này tự nhiên Trần Giật Long đều nhìn xem trong mắt, vì vậy Trần Giật Long nói ra, Lưu Vĩ đừng cầm Hân Đình hay nói giỡn, ai, có người đau lòng, thật là có khác phái không nhân tính a. Lưu Vĩ ai thán nói, nói chưa dứt lời vừa nói Hân Đình trên mặt càng thêm kiều diễm, đều có thể bài trừ đi ra huyết đến đây, nếu bình thường dưới tình huống Hân Đình sớm đã đi, nhưng là hôm nay không có, bởi vì nàng rất muốn cùng Trần Giật Long cùng đi tham gia cái này đồng học yến hội, không biết vì cái gì, chính là muốn đi. Đối với Lưu Vĩ vui đùa lời nói tất cả mọi người là cười chi. Lúc này Trần Giật Long móc ra điện thoại, thay ta tại Kim Lăng đính một cái bàn, đúng, muốn phòng, nếu như không có lời nói ngươi khiến cho hắn quán ăn không cần phải mở. Trần Giật Long trong lời nói tràn đầy khí phách, bả bên cạnh Lưu Vĩ vài người đều ngơ ngẩn, cái này hay là cái kia ôn văn nhĩ nhã Trần Giật Long sao, chỉ cần cái này cổ khí phách cũng đủ để bể nghệ thiên hạ. Nhưng là những này còn không có làm cho bọn họ rung động, chính thức làm cho bọn họ khiếp sợ chính là Trần Giật Long chiếc xe kia, Bố Lạp Ba Uy Long, 2.500 vạn tên người tệ xe, trên thế giới đắt tiền nhất xe, ở ngoài sáng mặt trời đã cao học người tự nhiên cũng không phải người thường, bọn họ kiến thức tự nhiên nhận ra chiếc xe này, xem thấy bọn họ sợ hãi than một quan Trần Giật Long rất khiêm tốn cười cười, lên xe a, Long, Long ca, lão đại, ngươi từ nay về sau là ta lão đại, ngươi biết ngươi hiện tại mở là cái gì xe sao, ngươi rõ ràng dám đem trên thế giới đắt tiền nhất là lái xe tới trường học, ngươi ngưu. Lưu Vĩ lôi kéo Trần Giật Long nói ra, xe này là cha ta tại ta sinh nhật thời điểm đưa cho ta, ta cũng không biết chiếc xe này mắc như vậy, Trần Giật Long không có ý tứ cười cười, Trần Giật Long như thế nào lại không biết chiếc xe này giá trị, chiếc xe này là Long Phách cao tầng biết được Trần Giật Long sau khi về nước đặc biệt hiếu kính hắn, sáu người vừa mới hảo một chiếc xe, tuy nhiên không phải rất rộng mở, nhưng là đời này có thể ngồi trên Bố Lạp Ba Uy Long đã là rất đáng được kiêu ngạo chuyện tình. Rất nhanh đoàn người tự đi tới Kim Lăng Đại Tửu Điếm cửa ra vào phục vụ sinh đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Xin hỏi ngài là Trần Tiên Sinh sao? Phục vụ sinh hỏi, Trần Giật Long nhẹ gật đầu, ta muốn phòng chuẩn bị xong không có, L6. Chuẩn bị xong, ta mang các ngài đi lên, nói phục vụ sinh ở phía trước dẫn đường, đây chính là vì ngài chuẩn bị phòng, nếu có cái gì không hài lòng lời nói chúng ta có thể đổi, một gian rất lớn phòng. Lý mặt xứng đáng lại có, hiển nhiên đây là nhân gia sớm bố trí, nhìn xem những này Lưu Vĩ vẻ mặt kinh ngạc, hắn biết rõ Kim Lăng sau lưng thế lực rất sâu tại sao phải như thế sợ hãi trước mắt cái này đồng học, Trần Tiên Sinh, những thứ này menu, ngài xem qua, phục vụ sinh rất cung kính nói ra, Trần Giật Long tiếp nhận menu, nhưng lại không có xem thản nhiên nói, những này các ngươi nhìn xem mở, nếu có một điểm để cho ta không hài lòng lời nói ngươi nên biết hậu quả. Trần Giật Long bán uy hiếp bán nói đùa nói ra, cả trên tiệc cũng chỉ có cái kia phục vụ sinh biết rõ Trần Giật Long lời nói thật sự, phục vụ sinh đầu đầy mồ hôi lạnh cung kính nói, ta biết rõ, sau đó ra khỏi, Phục vụ sinh ra khỏi cái này trong bao gian mặt chỉ còn lại có Trần Dật Long cùng Lưu Vĩ mấy người, mọi người tùy tiện làm xuống tới. Lưu Vĩ gần sát cái này Trần Dật Long nhỏ giọng nói ra, lão đại ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Theo ta được biết cái này Kim Lăng Thủy chính là rất sâu a, nhưng lại có hắc đạo bối cảnh, ngươi rõ ràng có thể qua làm cho bọn họ dễ bảo cái này. Trần Dật Long nói ra, có một số việc nên cho ngươi cũng biết về sau bản thân mình nhưng sẽ biết. Trần Dật Long nói như thế Lưu Vĩ cũng không nên hỏi nữa, chỉ là yên tĩnh ngồi ở Trần Dật Long thân bên cạnh. Ngược lại Trần Dật Long cùng hai người bọn họ nữ sinh cười cười nói, rất nhanh phục vụ sinh liền đem món ăn toàn bộ đã bưng lên, rực rỡ muôn màu mới có 30-40 cá món ăn. Lưu Vĩ bọn họ cũng không có khách khí bỏ qua rồi quay hàm ăn, vừa ăn còn một bên trò chuyện, các ngươi biết không, kỳ thật ta 3 năm trước đây chính là ngày mai đệ tử, nếu quả thật định đứng lên các ngươi còn là của ta học đệ học muội. Trần Dật Long vui tươi hớn hở nói, cái gì? Ngươi trước kia chính là ngày mai đệ tử sao? Quách Phỉ Phỉ sợ hãi than nói, đương nhiên, chính là ta lớp 10 thượng hết sau rồi rời đi. Các ngươi biết rõ ta lớp 10 chủ nhiệm lớp là ai chăng? Trần Dật Long thần bí hỏi, cái này đem lòng hiếu kỳ của bọn hắn đều điều động. Tất cả mọi người đang nghe cái này Trần Dật Long nói. Trần Dật Long cố ý dừng một chút nói ra, ta lớp 10 chủ nhiệm lớp chính là Kim Đình. Cái gì? Có trùng hợp như vậy chuyện tình sao? Lưu Vĩ không tin nói, ai? Kỳ thật thế gian nào có trùng hợp như vậy chuyện tình a, đây bất quá là bởi vì mà thôi. Trần Dật Long trong nội tâm nghĩ thầm, nhưng lại không có nói ra. Một bữa cơm mọi người thiên nam hải bắc tán gẫu, bất tri bất giác tựu không còn sớm. Lưu Vĩ cùng Chu Xê Sinh, Trương Liền Vĩ đều có chút vi say, mà Trần Dật Long cùng hai gã nữ sinh khá tốt. Bữa cơm này Trần Dật Long cũng không có bạch thỉnh, nhận thức rất nhiều bằng hữu, hơn nữa còn là rất nhiều tính tình hợp nhau bằng hữu. Lưu Vĩ thậm chí đề nghị vài người kết bái, bất quá hai gã nữ hài tử cũng không có đồng ý, bởi vì kết bái sẽ không có các nàng sự tình gì. Về sau nhất trí quyết định 6 người tạo thành một cái đoàn thể, bất quá cái này cái đoàn thể danh tự cùng tác dụng đợi định. Cơm nước no nê tự nhiên muốn mở đường, Trần Dật Long mang theo một đám người đi tới trước sân khấu chuẩn bị thanh toán, một cái giày tây người đã trải qua sớm tại chỗ này chờ đợi, trông thấy Trần Dật Long một chuyến phát ra lập tức đón đi lên. Trần tiên sinh, ta là Kim Lăng quản lý đại sảnh, không biết chúng ta phục vụ ngài là hay không thỏa mãn. Ân, các ngươi thức ăn hôm nay rất không tồi, ta rất hài lòng, cái này ngươi cầm qua đi tính tiền a. Nói Trần Dật Long bị mất một tầm thẻ vàng cho người này. Cái này, như vậy sao được, ngài có thể đại giá quan lâm chúng ta loại địa phương nhỏ này đã là rất vinh hạnh, sao có thể đủ rồi muốn ngài tiền. Ta cho ngươi cầm lấy đi ngươi thì lấy đi, từ nay về sau ta còn sẽ bồi thường cho. Trần Dật Long nói ra, đang tại hai người này lúc nói chuyện có mấy người ra hiện tại Kim Lăng cửa lớn, xem ra cũng là tới dùng cơm. Bất quá Lưu Vĩ cùng Quách Phỉ Phỉ trông thấy cái này vài người cũng không khỏi nhíu mày nghĩ thầm, như thế nào hội ở loại địa phương này gặp phải người này, thật là làm cho người khó chịu. Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.